Vu sư chi lữ chương 722 tới chương 748. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Gã giả mang cự nhân cười gằn. Trải qua thời gian dài chiến đấu với hắc vu sư của hắc vực, một mặt hắc vu sư đã nghiên cứu ra nhiều hắc vu thuật khủng bố nhắm vào săn ma vu sư, mặt khác, săn ma vu sư cũng đã quá quen thuộc với việc săn giết hắc vu sư. Việc ngăn chặn sợi tơ mệnh hạp chính là một loại vu thuật mà Sinh Ly đã nghiên cứu ra sau những trận chiến dài kỳ với hắc vu sư, nhằm đề phòng những tên hắc vu sư giảo hoạt có vu thuật chuyên về chạy trốn. Biết được tên hắc vu sư trong lồng phòng ngự đã không thể trốn thoát, cả giả mang cự nhân cao hơn 10 mét lại cười gằn, ánh mắt chuyển sang con cá voi hợp thành thú dài hơn 200 mét. Lĩnh vực tri thức về hợp thành thú đặc biệt của hắc vu sư rất đáng để Cách Lâm chuyên tâm nghiên cứu một phen. Nghĩ vậy, hai tay của gã giả mang cự nhân mọc ra vô số giáp xương, đây là sự khống chế cục bộ đối với ngà voi vũ trang. Sau khi mở ra tầng giả tính bản năng cao hơn, khả năng khống chế của Cách Lâm đối với tầng giả tính bản năng cấp thấp cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai cánh tay tráng kiện bắt đầu oanh kích con cá voi hợp thành thú. Trong thoáng chốc, nước biển cuộn trào, máu tươi tung tóe. Con cá voi tuy thân hình to lớn nhưng lại vô cùng vụng về, hoàn toàn không thể đối đầu với gã giả mang cự nhân đang ở trên lưng nó. Gã giả mang cự nhân định xé nát con cá voi này. Cách Lâm sau khi mở ra tầng thứ 3 của giả tính bản năng và biến thành giả mang cự nhân, quả thực có năng lực này. Gào con cá voi hợp thành thú hét dài một tiếng rồi lặn xuống đáy biển, bọt nước cuồn cuộn. Gã giả mang cự nhân bám chặt trên người nó, cũng chìm theo xuống đáy biển. Sau một trận bọt nước cuồn cuộn, mặt biển bỗng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Trên mặt biển, Sinh Ly nắm chặt sợi tơ mệnh hạp chi nguyên của gã hắc vu sư, cả hai cùng nhìn xuống mặt biển. Đôi mắt linh hồn chi hỏa của gã hắc vu sư không ngừng nhấp nháy, rõ ràng là đang suy tính cách bảo toàn mạng sống khác, đồng thời cũng hy vọng rằng gã giả mang cự nhân kia sẽ gặp phải chuyện gì đó bất ngờ dưới đáy biển. Sùng sục, sùng sục, sùng sục, một lúc sau, mặt biển bắt đầu nổi lên từng bong bóng lớn. Dưới sự chú ý của hắc vu sư và Sinh Ly, nước biển xanh thẳm bắt đầu loan ra những vệt máu đỏ sẫm. Rầm một tiếng, xác con cá voi nổi lên trên mặt biển. Cạc cạc cạc cạc, thích ăn thì cứ ăn nhiều một chút. Con hợp thành thú này được luyện chế bằng hắc ma huyết có độ tinh khiết cao đấy, ăn nhiều sẽ có lợi cho sự tiến hóa của ngươi. Tiểu Bác nói với Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu. Trên xác con cá voi nổi lên bền, không chỉ có gã giả mang cự nhân toàn thân nhúng máu, trông như một con vượn kim cương đến từ địa ngục, mà còn có cả Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu. Chính vì thế, Cách Lâm mới có thể giết chết con cá voi hợp thành thú nhanh đến vậy, trước khi nó kịp trốn đi xa. Líu ra líu ríu hí hí hí hí. 81 cái đầu của Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu thay phiên nhau ăn, thỉnh thoảng ngẩng một hai cái đầu lên gào thét, đáp lại lời Tiểu Bác. Gã giả mang cự nhân ngẩng đầu, há miệng để lộ răng nanh rồi hỏi Sinh Lia, còn bao lâu nữa hắn sẽ bị ma lực phản vệ. Tên hắc vu sư kia đã triển khai vu thuật mệnh hạp lưu vong, nhưng vì bị Sinh Lia nắm lấy sợi tơ mệnh hạp chi nguyên nên đã miễn cưỡng dừng lại. Nếu hắn tiếp tục hoàn thành vu thuật đó, e rằng sẽ bị Sinh Lia dễ dàng giết chết ngay lập tức. Tuy nhiên, việc cưỡng ép dừng lại vu thuật này, dù hậu quả không nghiêm trọng như việc phong ấn thuật của Cách Lâm bị phá vỡ khiến hắn không thể sử dụng ma lực trong mấy trăm năm, nhưng cũng sẽ gây ra một mức độ ma lực phản vệ nhất định, không phải là thứ mà tên hắc vu sư muốn dừng là có thể dừng. Hừ hừ, hắn đã ở trong trạng thái ma lực phản vệ rồi. Nhiều nhất là một sa lậu nữa, hắn sẽ không thể sử dụng ma lực được nữa. Sinh Ly nắm chặt sợi tơ mệnh hạp chi nguyên, nhìn tên hắc vu sư bên trong lồng phòng ngự màu đen mà liên tục cười lạnh. Lần này vận khí đúng là quá tốt, một hắc vu sư cường đại xâm lấn lục địa vu sư lại gặp đúng một săn ma vu sư mạnh mẽ bậc nhất. Vừa rồi dưới đáy biển, tên hắc vu sư ẩn nấp ở đó đã bị Thiên Nhãn Cự Giải phát hiện. Sau khi tiếp cận, nó đã dùng một chiếc càn kẹp chết rồi nuốt vào bụng. Cách Lâm mở ra tầng thứ 3 của giả tính bản năng chưa được bao lâu, việc duy trì trạng thái này trong thời gian dài cũng là một gánh nặng. Lồng phòng ngự bảo vệ tên hắc vu sư này được gia trì bởi sự tuyệt vọng đậm đặc nhất của nhân loại, không phải là thứ có thể dùng sức mạnh vũ phu phá vỡ trong thời gian ngắn. Chẳng bằng cứ chờ cho đối phương bị ma lực phản vệ hoàn toàn, lồng phòng ngự sẽ tự động tan vỡ. Nghĩ vậy, Cách Lâm thở nhẹ một hơi rồi giải trừ trạng thái giả tính bản năng tầng thứ 3. Cơn suy yếu tột độ cùng với cảm giác choáng váng ập đến, thân thể Cách Lâm không tự chủ được mà lảo đảo, may được Thiên Nhãn Cự Giải bên cạnh đưa một chiếc càn ra đỡ lấy. Tiểu Bác, thu thập xác con cá voi hợp thành thú này đi. Con này khác biệt rất lớn so với hợp thành thú của săn ma vu sư, là một mẫu vật nghiên cứu không tồi, sau này phải nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Cạc cạc cạc, biết rồi. Lúc này, vết nứt chiều không gian mà Cách Lâm và Tiểu Bác cùng mở ra đã không còn nhỏ bé như khi còn là vu sư cấp 1. Cả hai hợp lực, tạo ra một vết nứt rộng hơn 100 mét. Tiếp đó, thi thể con cá voi hợp thành thú cùng với nước biển xung quanh bị hút vào trong vết nứt chiều không gian. Trong lồng phòng ngự màu đen, lượn lờ khói đen nhà nhạt của tuyệt vọng chi lực, tên hắc vu sư cấp 3 lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Gương mặt tựa như khô lâu không phân rõ nam nữ, sau cơn tuyệt vọng chán chường, lại trở nên vô cùng dữ tợn. Dù sao cũng là chết, vậy thì ầm. Lời cá chết lưới rách của tên hắc vu sư còn chưa nói hết, hắn đã bị một cột sáng màu đỏ chói mắt phóng thẳng lên trời nhấn chìm. Cách đó hơn 100 mét, Sinh Lia đang nắm sợi tơ mệnh hạt chi nguyên kinh hãi thét lên. Lớp phòng ngự của nàng tầng tầng lớp lớp chống lại hơi nóng phả vào mặt, nàng liếc nhìn Cách Lâm đang suy yếu tựa vào càng cua của thiên nhãn cự giải. Chiếc lưỡi màu máu của hắn cuốn lên, nuốt một viên minh châu lấp lánh vào bụng. Sau khi sóng xung kích khủng bố biến mất, không trung dần dần trở lại yên tĩnh, nhưng đã không còn tung tích của tên hắc vu sư kia. Rõ ràng là hắn đã bị đòn tấn công khủng bố từ nguyên từ tinh hạch của Cách Lâm ban nãy đánh cho tan thành mảnh vụn. Cạc cạc cạc cạc, còn muốn uy hiếp chúng ta cá chết lưới rách. Vốn còn định để hắn từ từ chịu sự phán quyết của thánh tháp để đổi lấy thêm chút tiền thưởng, lần này thì ngay cả phán quyết cũng khỏi cần, cứ biến mất luôn cho bác gia đi, cạc cạc cạc cạc, làm tốt lắm. Sinh Ly âm thầm nuốt nước bọt. Xem ra vị Sang Ma đại vu sư cấp 1 vinh dự huân chương đến từ khu vực xa xôi của Thất Hoàng Thánh Tháp này, thực lực tuyệt đối không thua kém mấy vị Sang Ma đại vu sư mà nàng từng thấy ở nơi sâu nhất của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Chỉ là tại sao hắn không ở lại thánh tháp để chuẩn bị thăng cấp 4, thành lập vu sư tháp ma lực chi nguyên, mà lại xuất hiện ở đây làm gì? Những người này, mỗi người đều mạnh như quái vật, chẳng trách họ có khả năng thay đổi cả cục diện của một cuộc chiến tranh viễn chinh. Xèo, xèo, xèo, xèo ở phương xa, năm tên Sang Ma vu sư cấp 2 chưa thông qua khảo hạch chiến tích lần lượt quay trở lại. Bốn người trong số họ mặt mày thất thểu, rõ ràng là lần đầu tham gia khảo hạch, không hề biết rằng còn có giám khảo giám sát âm thầm theo sau. Chỉ có một người, vẻ mặt có mấy phần tức giận nói, đại sư, tình báo rõ ràng là săn giết một vị hắc vu sư cấp 2, nhưng ở đây không những có mấy tên cấp 2, mà còn xuất hiện cả một tên cấp 3. Ta yêu cầu Sang Ma chiến tích phải phán định lại lần khảo hạch này. Hừ. Sinh Ly hừ lạnh một tiếng, muốn tình báo chuẩn xác sao? Vậy tấm vinh dự huân chương cấp 3 của ngươi lấy được bằng cách nào? Vượt qua thiên nhai hải, Cách Lâm lại một lần nữa lên đường tới thiên không chi thành. Mặc dù tên hắc vu sư cấp 3 đã bị Cách Lâm dùng nguyên từ tinh hạch đánh cho tan thành mảnh vụn, nhưng may mắn là vẫn còn bốn tên hắc vu sư khôi lỗi cấp 2 lượng lờ tuyệt vọng chi lực để làm bằng chứng nhận thù lao. Sinh Lia đã giao chúng cho Nhị Hoàng Thánh Tháp, và Cách Lâm có thể dựa vào đó để lĩnh một khoản thưởng vô tinh không nhỏ tại bất kỳ thánh tháp nào ở lục địa vu sư. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất của Cách Lâm chính là con cá voi hợp thành thú mà tên hắc vu sư để lại. Hợp thành thú bắt nguồn từ việc hắc vu sư nghiên cứu về hàm nghĩa của sinh mệnh. Trình độ nghiên cứu hợp thành thú của hắc vu sư tất nhiên là không cần bàn cãi. Chỉ riêng hắc ma huyết và một loạt vật liệu phụ trợ độc đáo tuôn ra từ hắc vực, chỉ riêng việc nghiên cứu luyện thi hợp thành trận, trình độ của lục địa vu sư không cách nào bị kịp hắc vu sư. Tuy nhiên, nguyên tố vu sư của lục địa vu sư cũng đã phát triển ra phương thức nghiên cứu đặc biệt của riêng mình. Trên cơ sở hàm nghĩa sinh mệnh của hợp thành thú đơn thuần, nguyên tố vu sư đã thêm vào các thành phần tri thức khác, hình thành nên hướng nghiên cứu mà Cách Lâm đang muốn phát triển, hỗn hợp hợp thành thú. Trong khi đó, hắc vu sư do thiếu hụt kiến thức về nguyên tố, luyện kim, cơ giới và năng lượng cao cấp, nên rất khó phát triển theo hướng này. Cuối cùng, là về khôi lỗi vu sư mà hắc vu sư khống chế. Về lý thuyết, sinh vật dưới cấp thế giới chi chủ đều có thể bị khống chế dựa trên linh hồn và tinh thần. Sinh vật có linh hồn càng mạnh, trí tuệ và tình cảm càng cao thì càng khó khống chế. Trong số đó, nhân loại được chuyển hóa từ dã man cự nhân, không nghi ngờ gì là loài có tình cảm và trí tuệ phong phú, thuộc loại sinh vật rất khó khống chế. Việc khống chế nhân loại đối với các sinh vật khác hay các vu sư khác là rất khó khăn. Tuy nhiên, đối với hắc vu sư, những kẻ nắm giữ năng lượng tuyệt vọng của nhân loại có khả năng khắc chế chính bản thân loài người, việc này lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tên hắc vu sư kia có thể khống chế các vu sư nhân loại có trí tuệ cao cùng đẳng cấp không phải dựa vào việc nghiên cứu linh hồn và tinh thần, mà là dựa vào tuyệt vọng chi lực của nhân loại. Sóng lớn cuồn cuộn cao hàng 100 mét. So với vùng biển nội hải bảo thạch hải của lục địa vu sư, vùng ngoại hải thiên nhai hải không nghi ngờ gì là rộng lớn bao la hơn nhiều. Thiếu đi hàng rào chắn như đảo đông san hô, những con sóng lớn cao hàng 100 mét hình thành trên mặt biển có quy tắc tương đối ôn hòa này không phải là điều không thể. Bất kỳ thuyền viễn dương nào cũng không thể di chuyển trên mặt biển cuồng bạo như thế, ngay cả khí cầu cũng sẽ bị những cơn cuồng phong biến ảo khôn lường thổi bay. Chính điều này đã ngăn cản khả năng giao lưu quy mô lớn của nhân loại phổ thông qua thiên nhai hải. Chỉ có vu sư, hoặc một số ít kỵ sĩ huyền thoại, hay những vu sư học đồ đặc biệt ngồi trên không gian phi thuyền mới có thể vượt qua được. Nhá hống, cạc cạc cạc cạc cạc, Tiểu Vạn, nhanh lên, bên kia lại có sóng lớn kìa. Tiểu Bác đứng trên người mê đoàn vạn đầu điểu, vậy mà lại chơi trò lướt sóng, chuyên chọn những con sóng cao hàng 100 mét để lướt. Đối với mê đoàn vạn đầu điểu, một sinh vật cấp 3, cuồng phong sóng lớn của thiên nhai hải cũng không là gì. Trên lưng thiên nhãn cự giải, bộ lông màu đỏ bị thổi rối tung. Thiên nhãn cự giải rõ ràng trầm ổn hơn nhiều so với tiểu bác và mê đoàn vạn đầu điểu ham chơi, nó cứ thế tiến về phía trước theo chỉ thị của Cách Lâm. Bên ngoài là cuồng phong sóng lớn, sấm vang chớp giật, mưa to như trút nước khiến tầm nhìn chỉ còn chưa tới 50 mét. Thế nhưng Cách Lâm lại vô cùng bình tĩnh trong ngôi nhà băng trên lưng thiên nhãn cự giải. Một ngọn đèn ma pháp treo ở trung tâm, vạn tượng chi bào chặn hết mọi tạp âm bên ngoài. Cách Lâm cúi đầu quan sát kính hiển vi, lặng lẽ nghiên cứu kiến thức vô thuật của mình. Tri thức sinh mệnh mật mã. Tri thức sinh mệnh mật mã và tri thức hàm nghĩa sinh mệnh của Hắc Vu sư, dù tên gọi có vẻ tương tự, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Tri thức hàm nghĩa sinh mệnh của Hắc Vu sư là nghiên cứu về sự sống và cái chết. Bất kể là nghiên cứu tâm trạng tuyệt vọng, hoặc tính tế bào của hợp thành thú, tiên thiên nguyên tố chi hồn, luyện thi hợp thành trận, hay việc bồi dưỡng sinh vật thiên địch, thậm chí cả những Hắc Vu thuật riêng biệt của mỗi Hắc Vu sư, tất cả đều là dùng sự sống và cái chết của sinh vật để nghiên cứu bản chất. Nhân tổ đã thay đổi con đường tiến hóa của dã man cự nhân thành con đường vu sư. Lý tưởng tiến hóa hoàn mỹ mà Hắc Vu sư theo đuổi chính là kiểm soát hoàn toàn sự sống và cái chết, từ đó đạt được năng lực khống chế sinh tử chỉ có trong truyền thuyết. Còn tri thức sinh mệnh mật mã mà Cách Lâm tình cờ phát hiện trong thời kỳ vu sư học đồ lại hoàn toàn khác. Tri thức sinh mệnh mật mã thuộc về tri thức tiến hóa tế bào. Sinh mệnh mật mã là tiềm thức chủ quan của mỗi tế bào não và linh hồn, là lớp vỏ tình cảm bên ngoài nhất mà tế bào sinh vật theo đuổi để tiến hóa. Việc phát hiện ra lĩnh vực này là một sự tình cờ bất ngờ khi Cách Lâm nghiên cứu nguyên lý hình thành của vu thuật săn mồi và được hắn tự định nghĩa là tri thức sinh mệnh mật mã. Bởi vì theo trí tuệ của Cách Lâm lúc đó, nếu là vu thuật săn mồi, hướng tiến hóa hẳn phải là mũi của hắn. Nhưng sau khi thêm một ít sắc tố đặc biệt vào dược tề săn mồi và tiêm vào cơ thể chuột bạch, hắn phát hiện ra rằng tế bào toàn thân của con chuột đều bị ảnh hưởng. Từ đó, thông qua những sắc tố này, Cách Lâm đã tìm thấy khu vực tồn tại của tế bào sinh mệnh mật mã, mở ra con đường nghiên cứu tri thức sinh mệnh mật mã. May mắn hơn nữa là Cách Lâm đã tìm thấy phối hợp trùng manh loa. Đây là sinh vật kỳ dị duy nhất mà Cách Lâm phát hiện ra có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh mật mã. Nó tồn tại nhỏ bé không đáng kể trong thế giới vu sư, là một mắt xích trong chuỗi thức ăn tiến hóa, bất kỳ sinh vật nào cũng có thể dễ dàng dẫm chết nó. Nhưng giờ đây, dưới sự lợi dụng của trí tuệ vu sư, nó lại lặng lẽ bắt đầu nắm giữ một sức mạnh đủ để thay đổi thế giới. Thậm chí, Cách Lâm từng nghĩ rằng nếu mình thăng cấp chân linh, liệu có thể giống như nhất viên chân linh vu sư, khai sáng một hệ thống vu sư riêng biệt chuyên nghiên cứu lĩnh vực tri thức sinh mệnh mật mã không? Hắc vu sư nghiên cứu lĩnh vực tri thức về hàm nghĩa sống và chết. Cơ giới vu sư nghiên cứu lĩnh vực tri thức về đòn bẩy, bánh răng và phản ứng tương tác giữa năng lượng và vật chất. Nguyên tố vu sư nghiên cứu lĩnh vực tri thức về sự thăng hoa của năng lượng. Ác mộng vu sư nghiên cứu hệ thống tri thức chuyển hóa giữa thực và ảo. Luyện thể vu sư nghiên cứu lĩnh vực tiến hóa bị động của tế bào. Vậy, nếu mình có thể khai sáng lĩnh vực tri thức sinh mệnh mật mã thì sao? Một nụ cười tự giễu không thành tiếng. Nhìn lại trí tuệ của Cách Lâm lúc đó bằng trí tuệ của Cách Lâm bây giờ, quả là ngây thơ và đơn thuần. Bởi vì khi Cách Lâm mở ra cánh cửa tri thức về thông tin di truyền sinh mệnh nằm bên dưới vết nứt của sinh mệnh mật mã, một đoạn lịch sử tiến hóa sinh vật hùng vĩ đã dần dần hiện ra trước mắt hắn. Đây mới là lĩnh vực quyết định sự tiến hóa của sinh vật. Nó khống chế ngoại hình, phương hướng tiến hóa, mối liên hệ giữa các tế bào, sự phân công chức năng của tế bào để tạo thành một sinh vật hoàn chỉnh, ký ức tình cảm của tế bào, cùng với khả năng thích ứng và đột biến của chúng. Nắm giữ tri thức và khả năng khống chế lĩnh vực này, sinh vật đó sẽ trở thành một sinh vật hoàn toàn mới của hệ thống tổ tiên. Qua cạc cạc cạc cạc, thiếu gia, mau nhìn kìa, hai vòng cầu vồng. Mưa tạnh trời trong, trên mặt biển vô tận bỗng xuất hiện hai vòng cầu vồng, vòng lớn bao vòng nhỏ, trông thật kỳ ảo, tráng lệ và xa hoa. 9 tháng sau. Sau hơn nửa năm bay trên vùng biển Thiên Nhai Hải Bao La, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều dấu vết của các phi hành khí khổng lồ, cơ giới vu sư và nô lệ quái vật. Cuối cùng, Cách Lâm cũng đã đến vùng biển gần Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Khi các săn ma vu sư của thế giới vu sư nhắc đến Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là trung tâm của ý chí vu sư. Nếu Nhị Hoàng Thánh Tháp với việc dùng vu tệ làm chân linh phụng hiến là trung tâm kinh tế của toàn bộ vu sư liên minh, và Nhất Hoàng Thánh Tháp là trung tâm văn minh không thể tranh cãi của thế giới vu sư, thì Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, nơi hợp nhất tất cả các thiên không chi thành còn sót lại từ thời viễn cổ và được chủ trì bởi cơ giới chân linh vu sư, một trong hai vị vu sư cổ xưa nhất, chính là hiện thân hữu hình của tinh thần và ý chí vu sư. Nơi đây kế thừa một đoạn lịch sử bất khuất, khi nhân loại viễn cổ chuyển mình từ thời đại An Long ở lỗ thành một xã hội vu sư văn minh, tranh bá cùng hải tộc để giành lấy không gian sinh tồn rộng lớn hơn và địa vị cao hơn. Nơi đây lưu giữ một đoạn lịch sử chói lọi, khi các vu sư viễn cổ chiến thắng nền văn minh dị hình ác mộng, không tiếc tự mình hy sinh để kích nổ một thế giới quy mô trung bình, xoay chuyển hoàn toàn tiến trình của văn minh vu sư. Nơi đây ghi lại một đoạn lịch sử hắc ám, Khi thế giới vu sư thời thượng cổ hùng mạnh đã nô dịch vô số thế giới lớn nhỏ, tàn bạo thúc đẩy hàng ngàn tỷ nô lệ hoàn thành ý chí vu sư, đúc nên từng tòa thiên không chi thành để chinh chiến trong hư không vô tận, bị các thế giới dị vực kinh hải gọi là thế giới chủ nô. Nơi đây khắc ghi một đoạn lịch sử xúc động lòng người, là cuộc chiến giữa văn minh vu sư hưng thịnh thời thượng cổ và nền văn minh thâm uyên khủng bố. Để bảo tồn ngọn lửa truyền thừa cuối cùng của văn minh vu sư, vô số vu sư thượng cổ đã người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không màng sinh tử, kiên cường giữ vững hy vọng cuối cùng của lục địa vu sư. Từng tòa thiên không chi thành thượng cổ rơi xuống, cuối cùng, họ đã dùng nội tình hùng hậu mà thế giới vu sư tích lũy được để đặt lên một điểm tựa của đòn bẩy vận mệnh, lay động cả thế giới vu sư trốn thoát, bảo tồn ánh sáng hy vọng cuối cùng. Bây giờ sau cuộc chiến thượng cổ, tất cả các thiên không chi thành còn sót lại, dưới sự chủ trì của cơ giới chân linh vu sư duy nhất, đã hợp nhất với thế giới vu sư, trở thành một tòa vĩnh hằng thiên không chi thành. Vĩnh hằng mang ý nghĩa về một mong ước tốt đẹp không bao giờ bị hủy diệt của thế giới vu sư, là sự truyền thừa văn minh có cùng đẳng cấp với đòn bẩy vận mệnh, với vận mệnh chi thư. Nơi này có cơ giới chi chung. Cơ giới chi chung dùng nhịp tim của nhân tổ làm đơn vị tính thời gian cho nhân loại. Khác với đơn vị sa lậu của vu sư, đơn vị thời gian của nhân loại là giờ. Một ngày tự nhiên được chia làm 24 giờ, phù hợp hơn với nhịp sinh học của cơ thể con người phổ thông. Sở dĩ có cách tính thời gian bằng sa lậu, là vì đó là khoảng thời gian mà một chân linh vu sư cấp 8 có thể lưu lại trong thế giới vu sư khi thăng cấp thành chân linh vu sư cấp 9 trong truyền thuyết. Đây là phương thức tính thời gian của vu sư, do đó mới có cách tính một sa lậu bằng 2 giờ đồng hồ. Nơi này có vĩnh hằng chi tâm. Đối với cơ giới vu sư, mọi vật cơ giới, dù lớn hay nhỏ, đều phải có một cơ giới chi tâm làm nguồn năng lượng trung chuyển. Và nguồn năng lượng trung chuyển của vĩnh hằng thiên không chi thành, vĩnh hằng chi tâm, lại chính là ý chí quy tắc của thế giới vu sư. Quy tắc thủy mạc thương khung là quy tắc độc nhất của thế giới vu sư. Một mặt, tế đàn của hải tộc không ngừng vận chuyển nước biển vô tận lên bầu trời. Mặt khác, vòng xoáy màn nước từ thiên nhai hải rơi xuống, đạt đến sự cân bằng quy tắc. Vòng xoáy màn nước rơi xuống này, chính là một trong những nguồn năng lượng của vĩnh hằng thiên không chi thành. Ngoài ra, vĩnh hằng chi tâm còn hấp thụ năng lượng từ các quy tắc khác của thế giới vu sư như quy tắc bão táp, địa mạch, thời không, bốn mùa, ngày đêm, khiến cho vĩnh hằng thiên không chi thành trở thành một phần của quy tắc thế giới vu sư. Nơi này còn có hơn 20 công xưởng không gian cứ điểm, vô số công xưởng không gian phi thuyền và cơ giới khôi lỗi. Vô số cơ giới hàm nghĩa vu sư làm việc ở đây. Sự ra đời của mỗi tòa không gian cứ điểm đều là kết quả của sự nỗ lực chung của hàng trăm ngàn cơ giới vu sư. Lượng nguyên tố vu sư tinh anh từ lục địa vu sư chuyển đến đây cũng không phải là ít. Các vu sư ở đây đều tận hưởng một cuộc sống ổn định, bình yên và phong phú nhất. Từng tòa không gian cứ điểm được sản xuất từ nơi này, rồi được đưa đến mỗi thánh tháp của thế giới vu sư, sau đó trở thành những mặt trăng màu máu treo cao trên bầu trời của các thế giới dị vực, truyền bá ý chí của vu sư. Vĩnh hằng thiên không chi thành, đây là kỳ tích mà các thế hệ vu sư đã tạo ra bằng trí tuệ và mồ hôi. Đây là một lục địa vu sư trôi nổi trên bầu trời thiên nhai hải. Thiếp trên lưng thiên nhãn cự giải, cách Lâm ngước mắt nhìn ra xa. Thứ hắn thấy chỉ là một bóng mờ mênh mông vô tận trên thiên nhai hải, một lục địa kim loại trôi nổi giữa không trung che lấp cả nguồn sáng, vô biên vô hạn, kéo dài đến tận cùng. Nơi đây không hề bận rộn như trong tưởng tượng, bởi vì vĩnh hằng thiên không chi thành thực sự quá bao la, rộng lớn đến gần bằng một nửa diện tích lục địa vu sư. Vô số cơ giới vu sư phân tán trên một vùng đất rộng lớn như vậy, trông không hề có vẻ bận rộn. Vậy mà lại hùng vĩ và bao la đến thế. Dù đã đọc rất nhiều tài liệu mô tả về vĩnh hằng thiên không chi thành, nhưng khi Cách Lâm tự mình đến đây và tận mắt chứng kiến sự hùng vĩ của nó, hắn vẫn không khỏi phải cảm thán. Không gian cứ điểm so với vĩnh hằng thiên không chi thành, cũng chỉ như một con kiến đứng dưới gốc sinh mệnh thụ. Giác! Vậy mà thật sự hợp nhất tất cả thiên không chi thành lại thành một sao. Tiểu Bác đứng trên mê đoàn vạn đầu điểu, kinh ngạc lẩm bẩm, nhớ thời thượng cổ, thế giới vu sư có đến 30 mấy tòa thiên không chi thành. Cho dù có rơi rụng một ít trong trận chiến năm xưa, cũng phải còn lại hơn 20 tòa chứ. Mấy lão già này thật biết chơi a. Cơ giới chi chung của vĩnh hằng thiên không chi thành, ngay đối diện Cách Lâm và Tiểu Bác, cao đến hơn 1000 mét. 24 con số theo đơn vị giờ, được tạo thành bởi 6 cây kim đồng hồ khổng lồ, lần lượt đại diện cho kỷ nguyên, năm, ngày, giờ, phút, giây. Kim giờ xoay một vòng chính là một ngày của thế giới vu sư. Sau một hồi cảm thán, Cách Lâm và Tiểu Bác cũng hòa vào dòng người gồm vô số vu sư ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, bay về phía thiên không chi thành. Thiên không chi thành hùng vĩ bao la trông như gần ngay trước mắt, nhưng trên thực tế Cách Lâm phải bay gần một ngày mới đến được chân cơ giới chi chung. Xung quanh cơ giới chi chung, vô số vu sư cấp 2, đại vu sư cấp 3 hoặc lẳng lặng đứng ngước nhìn, hoặc ngồi minh tu, hoặc trôi nổi giữa không trung như trẻ sơ sinh cuộn mình, cảm nhận tiếng bánh răng tí tách của cơ giới chi chung. Trong điển tịch có ghi lại, cơ giới chi chung được thúc đẩy bởi trái tim của nhân tổ. Các vu sư ở dưới cơ giới chi chung sẽ dễ dàng cảm nhận được nửa bước thời gian và thời gian chân thực, điều này có lợi cho sự tiến hóa sinh mệnh của vu sư. Không biết là thật hay giả, nhưng luôn có rất nhiều vu sư cấp 2, cấp 3 ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến. Lúc này, Cách Lâm cũng đã trở thành một thành viên trong số họ. Trên người chảy xuôi một dòng máu của nhân tổ, Cách Lâm ngồi ngay ngắn trước cơ giới chi chung. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, rồi dần dần nhắm hai mắt lại. Đùng. Khi Cách Lâm mở mắt ra lần nữa, cơ giới chi chung của Vĩnh Hằng Thiên không chi thành trước mặt hắn vừa vặn ở thời điểm chuyển sang ngày mới, một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng bánh răng của cơ giới chi chung chuyển động dường như không bao giờ ngừng. Cách Lâm tỉnh lại ngay lập tức, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại khoảnh khắc mình rơi vào trạng thái hoảng hốt đó, nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Điều càng làm Cách Lâm kinh ngạc hơn là dòng máu của nhân tổ trong cơ thể, thứ mà trước đó hắn còn cảm nhận được rõ ràng, giờ đây dường như đã hoàn toàn hòa nhập vào mọi ngóc ngách, trở thành một phần của cơ thể hắn, chứ không còn tạo ra hiệu ứng như huyết thống vu thuật nữa. Nhân tổ chi huyết hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, phá vỡ quy cách huyết thống của nhân loại trước đó, tiến hóa thành tự do chi huyết sao? Hưng phấn tột độ. Cách Lâm không ngờ rằng vừa mới đến Thiên Không Chi Thành đã có thu hoạch như vậy. Theo một số ghi chép vụn vặt trong điển tịch lịch sử, rất nhiều vu sư may mắn nhận được huyết thống nhân tổ chi huyết thường phải mất đến 2-3 ngàn năm sau mới có thể dung hợp hoàn toàn với cơ thể, từ đó mở ra con đường dung hợp huyết thống lần thứ hai. Sau khi đạt được huyết thống vu thuật dung hợp từ nhân tổ chi huyết, lợi ích lớn nhất chính là có thể có được một phương hướng tiến hóa hợp quy cách để sửa đổi thân phận nhân loại, thoát khỏi quy tắc cứng nhắc mà nhân tổ đã đặt ra cho sự tiến hóa của tế bào con người, trở thành tự do chi thể. Từ đó, thực hiện một lần dung hợp hoàn mỹ với bất kỳ huyết thống vu thuật nào. Trong vô tận thế giới, có vô số sinh mệnh dị vực cường đại, những bộ tộc có năng lực quỷ dị và những cá nhân có thiên phú phi thường ở khắp mọi nơi. Huyết thống vu thuật cũng giống như phối hợp trùng và thiên phú của vu sư, không có cái nào là mạnh nhất, chỉ có việc vu sư phát huy được đến trình độ cao nhất mà thôi. Bây giờ, quy cách huyết thống nhân loại của Cách Lâm đã được nhân tổ chi huyết tự chủ tiến hóa sửa chữa, trở thành tự do chi thể, chứ không còn là con đường tiến hóa cứng nhắc mà nhân tổ đã quy định cho nhân loại. Như vậy, Cách Lâm có thể thực hiện một lần đồng hóa huyết thống, đạt được một huyết thống vu thuật hoàn mỹ không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Qua cạc cạc, thiếu gia Hoa, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. May mà không giống như tên kia, ta nghe ngóng được, có kẻ đã ngủ say hơn 1000 năm mà vẫn chưa tỉnh đấy. Tiếng kêu của tiểu bác truyền đến bên tai, Cách Lâm bản năng hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Chỉ còn một ngày nữa là tròn 6 năm. Nghe tiểu bác nói vậy, Cách Lâm trợn mắt há mồm. Dù đã ý thức được rằng thời gian trôi qua trong lúc hoảng hốt đó tương đối dài, thậm chí Cách Lâm còn âm thầm đoán chừng cũng chỉ khoảng 2-3 tháng, không ngờ tiểu bác lại đưa ra một đáp án như vậy. Cùng lúc đó, Cách Lâm quay đầu nhìn xung quanh. Ước chừng có mấy vạn vu sư đang dùng đủ loại tư thế để tiến vào trạng thái nhập định ngủ say, dường như đã quên đi sự trôi chảy của thời gian, giống hệt trạng thái của Cách Lâm khi còn là vu sư học đồ ở thế giới chi tâm thăng cấp chính thức vu sư. So sánh với ký ức mơ hồ trước khi rơi vào trạng thái hoảng hốt, những vu sư này quả thực đã thay đổi một phần. Thiếu gia, nhìn xem, chính là nữ vu sư đó, đã 1354 năm rồi mà vẫn chưa tỉnh đấy. Cách Lâm nhìn theo, đó là một khối băng tinh hình thoi trong suốt lớn hơn 10 mét đang trôi nổi giữa không trung, ở vị trí trung tâm của cơ giới chi chung. Bên trong, một nữ tử tuyệt thế với làn da như tuyết, mái tóc đen dài như thác nước, đang ngủ say một cách an tường. Đây là một đại vu sư cấp 3. Nhìn vào băng tinh hình thoi bao bọc quanh người nàng, có thể thấy nàng đã hoàn thành biến chất năng lượng. Tấm vinh dự huân chương cấp 1 nhận được sự quan tâm từ sóng gợn của ý chí thế giới vu sư đã biểu lộ điều đó. 1354 năm. Cách Lâm tự lẩm bẩm một câu, rồi đột nhiên lắc đầu, nở một nụ cười nhạt. Mọi người đang hâm mộ nàng sao? Có lẽ quả thực có những vu sư như vậy. Phàm là vu sư rơi vào trạng thái ngủ say trước cơ giới chi chung đều ít nhiều có thu hoạch, bao gồm cả Cách Lâm. Nhưng đối với những vu sư rơi vào ngủ say mà không có bất kỳ thu hoạch nào, họ sẽ chỉ trở thành những đám mây trôi qua trước cơ giới chi chung. Nhưng, nếu mọi người đều biết rằng nữ vu sư đó đã ở trước cơ giới chi chung 1354 năm, không biết còn có mấy người hâm mộ nữa không? Đây chẳng phải là một loại tử vong trong im lặng sao? Bất kỳ vu sư nào đến gần một chút đều sẽ phát hiện ra, linh hồn chi hỏa của nữ vu sư đã bắt đầu dần dần rơi vào trạng thái đê mê, giống như trạng thái hiện tại của Peorson, đã bước vào tuổi già của một chính thức vu sư. Nếu không tiến vào trạng thái ngủ say này, nữ vu sư nói không chừng còn có cơ hội thử nghiệm thăng cấp thánh ngân vu sư. Nhưng bây giờ, nàng không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại. Nếu vĩnh viễn không thể tỉnh lại, thì đối với nàng, khoảnh khắc rơi vào giấc ngủ say cũng chính là lúc nàng đã tử vong đi thôi, đây là vận khí của nhân tổ, không phải là phương thức tiến hóa bình thường mà một vu sư nên có. Cách Lâm cảm thán một tiếng, cùng với tiểu bác trên vai gọi thiên nhãn cự giải và mê đoàn vạn đầu điểu ở xa xa, trở thành một trong vô số những vu sư phù vân trước cơ giới chi chung của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, bay vào sâu bên trong lục địa. Thiên Không Chi Thành thời viễn cổ của thế giới vu sư là một kết cấu hoàn toàn bằng kim loại, dùng làm bến cảng cho các không gian cứ điểm trong quá trình viễn chinh cướp đoạt. Nó gánh chịu sức mạnh của chân linh vu sư, giúp cho vô số quân đoàn nô lệ quái vật có thể vượt qua hư không vô tận một cách nhanh chóng hơn. Mà bây giờ, Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, nơi hợp nhất tất cả các thiên không chi thành thượng cổ, đã hòa làm một với thế giới vu sư, trở thành một phần của quy tắc thế giới. Lớp vỏ bên ngoài của lục địa trôi nổi này cũng đã sinh sôi ra núi cao, sông ngòi, thực vật và động vật. Bên trong Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, ngoài đủ loại nhà xưởng cơ giới được các cơ giới vu sư vận hành theo dây chuyền để sản xuất không gian cứ điểm, không gian phi thuyền, cơ giới khôi lỗi cấp nghỉ hậu, cấp tư nghỉ, cơ giới phong có tính cơ động cao, kính hiển vi, dụng cụ dò xét và các tác phẩm cơ giới khác, nó còn gánh vác trọng trách dự trữ nội tình của thế giới vu sư. Cái gọi là nội tình là lực lượng cuối cùng đại diện cho sự chuẩn bị chiến đấu của thế giới vu sư, là lực lượng cuối cùng để đối mặt với tất cả những thách thức chưa biết. Ngoài các chân linh vu sư vĩ đại vĩnh hằng và chí cao vô thượng, không ai biết rốt cuộc nó có gì. Trên Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, không có những ngôi nhà kim loại dày đặc như ở Tàng Viên Chi Thành của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Ngoài những thành thị lớn và học viện cơ giới vu sư xuất hiện ngẫu nhiên, mọi thứ cũng không khác gì lục địa vu sư. Trên thực tế, rất nhiều nhà kim loại ở Tàng Viên Chi Thành đều được xây thêm về sau, chính là để cung cấp đủ nơi ở cho số lượng săn ma vu sư ngày càng đông của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn phải để lại những khoảng đất trống để làm nơi trung chuyển vật tư từ các thế giới dị vực. Thời viễn cổ, trên Thiên Không Chi Thành hoàn toàn hoang vắng. Không gian rộng lớn trên đó chỉ là để cho hàng trăm, hàng ngàn không gian cứ điểm, cùng với vô số nô lệ quái vật run rẩy dưới ý chí vu sư mênh mông như lũ lụt ngân hà, có một nơi để cập bến mà thôi. Nó chính là không gian cứ điểm của chân linh, nơi mà các chân linh vu sư thượng cổ tự mình xuất chinh đến các quần lạc thế giới dị vực. Mất 2 năm, Cách Lâm mới bay từ biên giới Thiên Không Chi Thành đến trung tâm, nơi có Thiên Không Cơ Giới Thánh Tháp. Về cơ bản, nhận thức của Cách Lâm đối với tri thức cơ giới chỉ ở giai đoạn biểu tượng của một vu sư học đồ, hắn hoàn toàn không tiếp xúc nhiều. Do đó, việc đến Thiên Không Chi Thành để thu hoạch tri thức vu sư là điều không thể. Mục đích duy nhất của Cách Lâm khi vượt qua lục địa vu sư để đến đây, chính là vì công trình kỳ thứ 6 của chân lý chi diện, hiển vi chi nhãn. Đây là lĩnh vực thuộc về tri thức của cơ giới vu sư. Cách Lâm thực sự không có cách nào để tự mình học lại từ đầu, chỉ có thể đích thân đến Thiên Không Cơ Giới Thánh Tháp, ủy thác cho một cơ giới vu sư chuyên nghiệp chế tạo một hiển vi chi nhãn phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Đương nhiên, do lúc này có nguồn vu tinh dồi dào, Cách Lâm cũng sẽ thuận tiện nâng cấp điệp ảnh sao băng của mình ở đây. Hắn đã nắm vững phần cơ sở của tri thức thời không để có thể du hành trong hư không vô tận. Nói về kính hiển vi lưu truyền trên lục địa vu sư, chúng thường là kính hiển vi quang học. Số lần khuếch đại của kính hiển vi quang học có giới hạn, nguyên nhân là do quang nguyên tố trong vô tận thế giới có tồn tại bước sóng ánh sáng. Cái gọi là bước sóng ánh sáng là do bản thân ánh sáng trong mắt người là gián đoạn, có khoảng cách. Do đó, kính hiển vi quang học tồn tại giới hạn khuếch đại, và Cách Lâm biết giới hạn đó là 1750 lần. Vậy, kính hiển vi bước sóng ánh sáng sẽ bị ảnh hưởng bởi những phương diện nào? Bước sóng ánh sáng tổng cộng bị ảnh hưởng bởi 3 phương diện, trong đó phần bị ảnh hưởng ít nhất là lực hút từ trường và hao tổn do khúc xạ. Thông thường, khi vu sư dùng kính hiển vi quan sát thế giới vi mô, họ đều quan sát ở khoảng cách gần. Tia sáng ở khoảng cách gần đương nhiên không bị ảnh hưởng nhiều bởi lực hút từ trường và hao tổn do khúc xạ, do đó có thể bỏ qua. Ngược lại, nếu nói đến cầu vồng sau cơn mưa trải dài qua hư không vô tận thì lại hoàn toàn khác. Thứ hai, yếu tố bị ảnh hưởng trọng đại lại là thời gian nhận biết. Một giây được chia thành 18 phần, trong 18 phần quang phổ đó, con người phổ thông chỉ có thể cảm nhận được một phần. 17 phần còn lại đều do con người tự tưởng tượng bù đắp, từ đó hình thành hình ảnh liền mạch. Tuy nhiên, một khi đi vào thế giới vi mô, càng tiếp cận giới hạn của bước sóng ánh sáng, người ta sẽ càng phát hiện ra bộ phận hắc ám trong đó. Đây chính là khu vực thời gian mà sinh vật phổ thông không cảm giác được, từ đó hình thành từng khe hở của bước sóng quang nguyên tố. Cho rằng sinh vật phổ thông bị hạn chế bởi thời gian nhận biết, không thể nhận biết 17 trên 18 bộ phận hắc ám đã là điểm mù lớn nhất rồi sao? Sai hoàn toàn. Ánh sáng cầu vồng theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, 7 phần. Trong đó, quang phổ màu đỏ là dài nhất, đây chính là biểu tượng quang phổ mà mắt thường của con người có thể thấy. Thực tế, bên ngoài ánh sáng cầu vồng màu đỏ và bên trong ánh sáng cầu vồng màu tím, còn tồn tại những quang phổ lớn hơn mà con người phổ thông không thể nhận ra. Và những quang phổ không thể nhận ra này chiếm đến 99% tổng số quang phổ. Bên trong Thiên Không Cơ Giới Thánh Tháp, lĩnh vực kính hiển vi có thành tựu cao nhất là kính hiển vi sinh giới. Nó không thể giúp các vu sư cấp thấp bù đắp quang phổ thời gian nhận biết, nhưng nó lại có thể thực hiện bù đắp quang phổ, đem 99% quang phổ không thể nhận ra phơi bày ra dưới dạng ánh sáng mắt thường có thể thấy. Trong đó liên quan đến lĩnh vực tri thức chuyên nghiệp, một ám vu sư chuyên về chém giết như Cách Lâm không cách nào có thể đề cập đến. Nó đủ khiến cho bất kỳ vu sư nào cũng phải tiêu hao tinh lực cả đời để tập trung nghiên cứu. Suy nghĩ một chút quang phổ mà con người phổ thông nhận biết được, sau khi trải qua tầng tầng cắt giảm như vậy, lại được kính hiển vi quang học khuếch đại tối đa 1750 lần, cũng chỉ nhận biết được chưa tới 1/1800 quang phổ chân thực. Mà ngay cả kính hiển vi quang học như vậy, cũng chỉ có chính thức vu sư đến các nguyên tố thánh tháp mới có thể mua được, chính là chiếc kính của Peterson. Người bình thường, bao gồm cả vu sư cấp 1 và cấp 2 không có khả năng nhận biết nửa bước thời gian, nhận biết quang phổ của họ cũng không có khác biệt về bản chất. Mắt thường của mỗi người chỉ có thể cảm nhận được 1/31500 quang nguyên tố của quang phổ chân thực. Đây chính là mối quan hệ giữa chân lý và biểu tượng. Khi đã thâm nhập vào tầng sâu của chân lý thế giới, rồi nhìn lại những sinh vật phổ thông sống ở tầng nhận biết bên ngoài, ngươi có cảm thấy một sự bi ai không? Cũng khó trách các vu sư càng truy tìm con đường chân lý hàm nghĩa, lại càng trở nên cẩn trọng và sợ hãi đối với chân lý. Mẹ nó, lão gia hỏa này chơi lớn thật a, vậy mà dùng mực bạc xây cả một kim tự tháp lớn như vậy. Tiểu Bác nhìn kim tự tháp to lớn phía trước, trợn mắt há mồm. Mực bạc, một loại vật liệu luyện kim hợp thành cực kỳ cao cấp, được tạo ra từ bí ngân, vàng, thép titanium số 2, mực đen và hơn 70 loại vật liệu cao cấp khác. Đây là tác phẩm đỉnh cao của các vu sư thượng cổ, có khả năng tự chữa trị, tổn hao năng lượng gần như siêu dẫn, và khả năng tái tổ hợp dựa vào tinh thần lực. Thậm chí có thể nói, đây là một loại vật liệu gần như không bao giờ bị tổn hao. Đây là loại kim loại quý giá mà trước đây Cách Lâm phải tính toán theo gram để tìm kiếm vật liệu gánh chịu mẫn diệt chi lực. Vậy mà thiên không cơ giới thánh tháp của Vĩnh Hằng Thiên không chi thành lại dùng nó để phủ kín toàn bộ lớp vỏ bên ngoài. Cách Lâm nhìn dòng thác xoáy trên đỉnh thủy mạc thương khung, cao đến vạn mét, phần đáy của kim tự tháp dài rộng đến mấy vạn mét, cũng như Tiểu Bác, hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Ở đây, đâu đâu cũng có những vật cơ giới tinh xảo phức tạp, những sinh vật cơ giới phỏng theo sinh vật, và những vật cơ giới to lớn như không gian cứ điểm, cùng với những cơ giới khôi lỗi được nhân cách hóa cao độ. Bên trong thiên không cơ giới thánh tháp, mọi thứ cũng giống như các thánh tháp khác. Vẫn là quảng trường trắng tinh, bầu trời trong xanh, các phòng thí nghiệm san sát, và đại vu sư cấp 3 có thể thấy ở khắp nơi. Cách Lâm ước lượng một chút, số lượng cơ giới vu sư ở Vĩnh Hằng Thiên không chi thành có lẽ gấp 5 lần Thất Hoàng Thánh Tháp trở lên, thậm chí còn nhiều hơn cả Nhị Hoàng Thánh Tháp. Tiếp theo, lại là quá trình tiêu tốn một lượng lớn vu tinh hoặc tài nguyên khác của Cách Lâm để tìm kiếm một vị cơ giới vu sư có thể chế tạo ra hiển vi chi nhãn thỏa mãn yêu cầu của hắn. 120 năm sau, một cảm giác ngột ngạt khó thở. Đối mặt với vị thánh ngân vu sư cấp 6 dưới trướng cơ giới chân linh, người đang trấn thủ Vĩnh Hằng Chi Tâm, Cách Lâm lại có cảm giác ngột ngạt như khi đối mặt với Black Tower thánh ngân vu sư năm xưa. Mỗi một vị thánh ngân vu sư dưới trướng chân linh đều có một đoạn ký ức đau khổ như bị hủy vu sư tháp ma lực chi nguyên, hoặc là khu vực xây dựng vu sư tháp của họ không sinh sôi đủ nhân loại để chống đỡ ma lực chi nguyên. Hiện tại, vị thánh ngân vu sư này đối mặt với Cách Lâm, một cánh tay kim loại đưa ra. Cánh tay cơ giới này được làm từ vật liệu cực hàn băng tinh có khả năng kéo dài và giác mỏng khủng khiếp. Trên lòng bàn tay là một hiển vi chi nhãn hoàn hảo đáp ứng mọi điều kiện mà Cách Lâm cần, có thể ngay lập tức lắp đặt vào chân lý chi diện, một hiển vi chi nhãn có quy cách cao nhất thế giới vu sư. Đồng thời, còn có một tấm vận mệnh khế ước. Cách Lâm không chút do dự ký vào tấm vận mệnh khế ước, rồi lập tức dung hợp hiển vi chi nhãn vào chân lý chi diện. Ta không hy vọng đệ tử đắc ý của ta lại đi vào vết xe đổ của ta. Ghi nhớ, nếu ngươi còn chưa thăng cấp thánh ngân vu sư, mà hắn bị các thánh ngân vu sư khác công kích ác ý, muốn phá hủy vu sư tháp ma lực chi nguyên, ngươi đều phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ma lực chi nguyên đó. Bằng không, ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt của vận mệnh khế ước, tổn thất chính tấm mặt nạ này. Công trình kỳ thứ 6 của chân lý chi diện, hiển vi chi nhãn, đã được liên thông với vu sư tháp ma lực chi nguyên của siêu đạo chi quang, cũng chính là đệ tử của vị thánh ngân vu sư cấp 6 này. Một mặt, vào thời khắc nguy cấp của vu sư tháp ma lực chi nguyên siêu đạo chi quang, hắn có thể thông qua vu sư tháp để triệu hoán Cách Lâm giáng lâm bất cứ lúc nào. Mặt khác, đó cũng là biện pháp trừng phạt, nếu ma lực chi nguyên bị phá hủy, chân lý chi diện sẽ bị lấy đi. Nếu Cách Lâm may mắn lợi dụng được lỗ hổng nào đó, thực sự ngăn chặn được việc ma lực chi nguyên lấy đi chân lý chi diện, hắn cũng sẽ phải nhận sự trừng phạt của vận mệnh vì đã làm trái khế ước. Không ai biết thủ đoạn trừng phạt của vận mệnh là gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết, người bị vận mệnh trừng phạt chắc chắn sẽ phải tổn thất nhiều hơn một cách tự nhiên và hiển nhiên. Không ai dám thực sự thử thách điều này. Ta sẽ cố gắng hết sức để tuân thủ vận mệnh khế ước, vĩ đại cứ điểm chi tâm thánh ngân vu sư. Cách Lâm cúi đầu, vô cùng cung kính trầm giọng nói. Theo điều tra của Cách Lâm, Học viện Vu sư siêu đạo chi quan những năm qua quả thực không yên ổn, nhưng tạm thời vẫn chưa đến mức dẫn đến chiến tranh học viện quy mô lớn. Hy vọng thế cục vẫn có thể duy trì, không dẫn đến một cuộc chiến tranh học viện thật sự. Tiêu hao 10 viên vu tinh, Cách Lâm từ Thiên Không cơ giới thánh tháp trực tiếp truyền tống đến Tam Tinh Thâm Uyên thánh tháp ở địa để Thâm Uyên thế giới. Giữa mỗi vu sư tháp đều có thể thông qua quy tắc đòn bẩy vận mệnh để liên lạc và truyền tống qua lại, và mỗi thánh tháp lại nắm giữ rất nhiều truyền tống trận đến các thế giới khác, điều này lại càng không cần phải nói. Phí sử dụng truyền tống trận bên trong thế giới vu sư tự nhiên thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng cửa thấp nhất là 30 viên vu tinh của các truyền tống trận đến thế giới khác. 10 viên vu tinh đối với nhiều hàm nghĩa vu sư và săn ma tân binh mà nói là một khoản tài sản không nhỏ, nhưng đối với một đại vu sư cấp 3 như Cách Lâm, việc thỉnh thoảng sử dụng truyền tống trận của thánh tháp để tiết kiệm thời gian đi đường cũng không phải là chuyện gì to tát. Dù sao, việc vượt qua lục địa vu sư một lần nữa để đến địa để Thâm Uyên đối với Cách Lâm mà nói, đã không còn ý nghĩa gì lớn lao. Khí tức Thâm Uyên thời không vặn vẹo, ngay khoảnh khắc Cách Lâm đến Tam Tinh Thâm Uyên thánh tháp, hắn liền nhạy bén phát hiện ra khí tức Thâm Uyên rất quen thuộc khi còn ở Viêm Hồn thế giới. Đây là một loại năng lượng cực đoan, có tính xâm lược và ô nhiễm rất cao, không thể tinh chế, không thể đồng hóa. Từ bản chất quy tắc đến năng lượng tự nhiên, khí tức Thâm Uyên tràn ngập mọi tất không gian ở đây, một cách tự nhiên ảnh hưởng đến thân thể và ý chí của tất cả các sinh vật sinh sống tại đây, bao gồm cả luyện thể vu sư. Dưới ánh mắt cung kính của vài tên giả tính luyện thể vu sư có khí tức trên người rõ ràng khác biệt với nguyên tố vu sư, Cách Lâm rời khỏi truyền tống trận trông như một ống khói khổng lồ, đi đến phạm vi của Tam Tinh Thánh Tháp ở địa để Thâm Uyên thế giới. Giả tính luyện thể vu sư là những vu sư đi trên lằn ranh sinh tử để tiến hành phản tổ tiến hóa. Chiến đấu sinh tử gần như là hành vi bản năng song hành suốt đời của mỗi giả tính luyện thể vu sư, tựa như hơi thở. Tiểu Bác đứng trên vai, khí tức nguyên tố vu sư trên người Cách Lâm khác biệt rõ rệt so với các giả tính luyện thể vu sư thuần túy, trở thành một dị loại trong số rất nhiều vu sư bay qua lại, nhận được sự chú ý tương xứng. Các giả tính luyện thể vu sư thuần túy hầu như không có thói quen dùng ma pháp trượng, bởi vì họ không cần nó để liên lạc với nguyên tố hay bổ trợ ma lực. Hoặc là chiến phủ, cự chù y, hoặc là trường đao, lợi kiếm. Thỉnh thoảng một số giả tính luyện thể vu sư thậm chí còn dùng những vũ khí kỳ dị đa dạng, nhưng tất cả đều nhằm mục đích sát thương trực tiếp. Đây chính là sức mạnh của bọn vô tướng cổ ma. À, Tiểu Bác nhìn xung quanh, có mấy phần bi thương tự lẩm bẩm. Nếu không phải vô tướng cổ ma đã khai phá ra địa để Thâm Uyên thế giới ngay bên trong thế giới vu sư, đẩy văn minh vu sư đến bờ vực sinh tồn cuối cùng, thì vô số vu sư thượng cổ cũng sẽ không người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không từ cái chết. Và Antonio cũng sẽ không dùng sinh mệnh của mình làm điểm tựa để lay động thế giới vu sư. Sau khi Antonio rời khỏi vô tận thế giới, Tiểu Bác trở về chiều không gian khe hở, tự nhiên không còn được chứng kiến cảnh tượng thế giới vu sư phản công địa để Thâm Uyên, một lần nữa đoạt lại hoàn toàn quyền thống trị thế giới này. Bầu trời tối tăm, mây Thâm Uyên thỉnh thoảng lộ ra một tia khí tức đỏ như máu, tỏa ra vẻ tàn khốc, bất tường, khát máu và lạnh lùng. Khắp mặt đất đều là rêu Thâm Uyên màu đen, bao phủ mọi ngóc ngách, trên mặt đất, trên nhà cửa, trong sông ngòi, trên phi thuyền, trong khe đá, thậm chí trên bề mặt của một số sinh vật giáp xác, đâu đâu cũng có dấu vết của rêu Thâm Uyên. Nhưng những đám rêu Thâm Uyên này lại rõ ràng khác biệt với rêu Thâm Uyên không bị hạn chế mà Cách Lâm từng thấy ở Viêm Hồn thế giới. Rêu Thâm Uyên ở đây, mặc dù vẫn có một số hướng tiến hóa mang đặc tính của quy tắc Thâm Uyên, nhưng dường như đã xảy ra một số chuyển biến vu sư hóa. Nó không còn là loại thực vật tà ác gây nhiễu loạn sự tiến hóa của sinh vật, mà đã hình thành một hệ thống quy tắc tiến hóa cơ sở đặc biệt. Sinh vật bắt đầu trở nên có thể kiểm soát sự tiến hóa tự nhiên, hệ thống trở nên có quy tắc hơn. Hống. Đột nhiên, giữa bầu trời có hàng mấy chục ngàn con Thâm Uyên phi long dương cánh lướt qua, cực tốc xuyên qua tầng mây Thâm Uyên trên cao. Sau khi thế giới chi tâm bị quy tắc Thâm Uyên xâm nhập, thế giới bị Thâm Uyên hóa ở mức độ cao, quy tắc Thâm Uyên sẽ tự mình sản sinh ra sinh vật cuối cùng trong chuỗi thức ăn của thế giới Thâm Uyên, Thâm Uyên phi long. Về bản chất, chúng thậm chí có thể được coi là sinh vật yêu tinh hóa. Ta gọi Tiểu Vạn ra đây. Sau khi Tiểu Bác nhìn thấy những con Thâm Uyên phi long, nó lập tức nghĩ đến Mê Đoàn Vạn đầu điểu của mình. Líu ra líu ríu. Gào thét. Mê Đoàn Vạn đầu điểu vừa hiện ra, 84 cái đầu liền cùng nhau gào thét. Trong khoảng 120 năm Cách Lâm chờ đợi ở Thiên Không cơ giới thánh tháp, Mê Đoàn Vạn đầu điểu đã mọc thêm 3 cái đầu, thân hình cũng to lớn hơn, đạt đến 40 mét. Tiếp theo, Tiểu Bác liền dẫn Mê Đoàn Vạn đầu điểu bay lên không trung, để lĩnh hội địa để Thâm Nguyên thế giới mà vô tướng cổ ma thượng cổ để lại. Giả tính luyện thể vu sư của Học viện Nghị lực Kỵ sĩ và nguyên tố vu sư có quy tắc khác nhau. Các kỵ sĩ huyền thoại huyết mạch cao cấp và các thánh ngân vu sư giả tính luyện thể tuân theo quy tắc tiến hóa bị động của thể chất, không cần thành lập vu sư tháp. Tuy nhiên, mặc dù không cần thành lập vu sư tháp, nhưng luyện thể vu sư để có thể đạt được địa vị thế giới chi chủ, hoặc là thế giới chi chủ của dị vực, hoặc là tiến cống nội tình cho thế giới vu sư để đạt được địa vị thế giới chi chủ của thế giới vu sư, lại cần có giác đấu trường. Như vậy, luyện thể vô sư nhất định phải thành lập quân đoàn, đi xâm lấn các thế giới dị vực. Chính vì vậy, Thâm Uyên thế giới đã hình thành quy tắc Thâm Uyên giác đấu trường. Các luyện thể vô sư ở Thâm Uyên quyết đấu trường, một mặt là để thuận tiện hơn trong việc lĩnh hội và tôi luyện trong sự giải dụ sinh tử, mặt khác là để quyết định ra Thâm Uyên chi vương. Đây là một hoạt động tương tự như đại hội kiếm đạo ở Viêm Hồn thế giới, để cho các sinh vật cấp thấp tìm cơ hội được ý chí thế giới thừa nhận. Thâm Uyên quyết đấu trường có vô số. Những quyết đấu trường nổi danh nhất tự nhiên là các giác đấu trường của mấy Thâm Uyên thánh tháp. Ngoài ra, các giác đấu trường ở địa để Thâm Uyên có địa vị tương tự như các vu sư tháp ở lục địa vu sư. Thà gọi là giác đấu trường, chẳng bằng gọi là đấu thú trường thì thích hợp hơn. Địa để Thâm Uyên, còn được gọi là Liệp Long Thâm Uyên, là một không gian phụ thuộc được thế giới vu sư sinh sôi ra. Trên mặt đất màu đen mênh mông rộng lớn có vô số vết nứt Thâm Uyên lớn nhỏ đủ loại. Trong đó, 6 vết nứt Thâm Uyên nổi danh nhất thuộc về 5 tòa Thâm Uyên Thánh Tháp và Học viện Nghị lực Kỵ sĩ. Cách lâm đến địa để Thâm Uyên thế giới có 4 mục đích. Thứ nhất, du ngoạn địa để Thâm Uyên, học tập tri thức tự nhiên của thế giới này. Thứ hai, kiến thức một phen về Thâm Uyên đấu thú trường, Thâm Uyên giác đấu trường, tìm hiểu tường tận sức chiến đấu của các giả tính luyện thể vu sư thuần túy, thậm chí là sức chiến đấu của Thâm Uyên chi vương. Thứ ba, đến Học viện Nghị lực Kỵ sĩ, hỏi thăm kỵ sĩ huyền thoại một nhất và thê tử của hắn là Bác Hương Ngọc Lan, những người mà hắn đã gặp ở thành Nga Hoa của Học viện Cửu Thủ Nộ thuộc Lục Hoàng Thánh Tháp, để hoàn thành giao dịch khế ước. Cuối cùng, là để nghiên cứu mối quan hệ và ảnh hưởng giữa khí tức Thâm Uyên và sinh mệnh mật mã. Không nghi ngờ gì, khí tức Thâm Uyên là thứ hai sau Manh Loa mà các lâm phát hiện ra có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh mật mã, đồng thời còn mạnh mẽ và cấp tiến hơn. 13 năm sau, tiếng người huyên náo từ Thâm Uyên Thánh Tháp giác đấu trường ở phương xa vọng lại. Mực kinh diệp màu đen được cách lâm chế thành mẫu vật. Hiển vi chi nhãn duỗi dài và lồi ra ở mắt phải của chân lý chi diện, phát ra từng tiếng ma sát cơ giới trầm thấp, quan sát đặc điểm của mẫu vật trong tay, học tập tri thức tiến hóa tự nhiên đặc biệt của nơi này. Một lát sau, cách lâm thu mẫu vật vào chiều không gian khe hở. Đây là một loài sinh vật quỷ dị ở địa để Thâm Uyên thế giới có thể thôn phệ tâm trạng bình tĩnh, một giống loài tiến hóa từ sự đột biến của Thâm Uyên. Phì, phì, phù phù, oanh. Mê đoàn vạn đầu điểu với thân hình khổng lồ hơn 40 mét rơi xuống đất. Móng vuốt màu vàng cuồng bạo của nó vô tình cào nát mấy tảng đá cứng màu đen dưới chân, thể hiện sức mạnh cơ thể càng thêm cuồng bạo. Thiếu gia, vé vào cửa đã mua xong rồi. Tiểu bác có chút hưng phấn nói. Đấu thú trường của Tam Tinh Thâm Uyên Thánh Tháp cứ mỗi 10 năm lại mở cửa một lần. Các vu sư có thể đến Thâm Uyên giác đấu trường, tất nhiên đều là những vu sư đã giành được vinh dự trăm trận trăm thắng, hoặc là những nô lệ quái vật mạnh mẽ bị địa để Thâm Uyên bắt làm tù binh. Không giống như nguyên tố vu sư xem nô lệ quái vật là bia đỡ đạn trong các cuộc chinh chiến dị vực, luyện thể vu sư ở địa để Thâm Uyên thế giới lại xem chúng như những vật phẩm tiêu hao trong đấu thú trường, cung cấp cơ hội tôi luyện sinh tử cho các vu sư cấp thấp. Tiểu bác sở dĩ hưng phấn như vậy, không chỉ vì nó đã từng chứng kiến đấu thú trường của Tam Tinh Thâm Uyên Thánh Tháp một lần, mà còn vì lần mở cửa này của giác đấu trường sẽ có Thâm Uyên chi vương tham gia. Đây cũng là mục đích chính mà Cách Lâm đã ở lại đây hơn 10 năm. Gần đây, trong số các nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư của Nhất Tinh Thâm Uyên Thánh Tháp, đã xuất hiện một vị Nhất Tinh Thâm Uyên chi vương. Hắn sẽ đến đây để khiêu chiến Thâm Uyên chi vương của Tam Tinh Thâm Uyên Thánh Tháp, giả tính luyện thể vu sư Amon. Thông thường, giả tính luyện thể vu sư có 3 phương thức để thăng cấp thánh ngân vu sư. Thứ nhất, trở thành thế giới chi chủ của một dị vực dưới sự thống trị của vu sư liên minh. Phương thức thăng cấp này tuy có một số bất lợi, nhưng đối với luyện thể vu sư thì rõ ràng không có ảnh hưởng lớn như nguyên tố vu sư. Thứ hai, là tiến cống nội tình. Cướp đoạt lượng lớn của cải và nội tình của các thế giới dị vực, tiến cống cho ý chí thế giới vu sư tập hợp tại thiên không chi thành. Sau đó, dùng Thâm Uyên chi lực để quán thể, đột phá tầng ràng buộc của cá thể sinh vật, thăng cấp thành sinh vật cấp 4. Rất nhiều thế giới chi chủ lang thang trong vô tận thế giới đều thăng cấp theo phương thức này. Phương thức thăng cấp này không chỉ có năng lượng quán thể, mà còn có những chí bảo khác, thậm chí là dựa vào việc không ngừng tích lũy của bản thân để đột phá tầng ràng buộc, tiếp tục bước trên con đường tiến hóa bị động. Thứ ba, trở thành thế giới chi chủ của thế giới vu sư. Thâm Uyên chi vương lại là phương thức duy nhất để thăng cấp thành thế giới chi chủ của thế giới vu sư. Địa vị của Thâm Uyên chi vương tương đương với việc một săn ma vu sư đạt được vinh dự huân chương cấp 1. Quy tắc của Thâm Uyên khác với quy tắc của nguyên tố vu sư. Thâm Uyên chi vương cần không ngừng tạo ra những cơn sóng lớn của ý chí thế giới vu sư, từ đó được ý chí thế giới vu sư thừa nhận, giống như đạt được vinh dự huân chương đặc cấp, rồi thăng cấp thành thế giới chi chủ của thế giới vu sư. Mà ở bên trong thế giới vu sư, thủ đoạn duy nhất để Thâm Uyên chi vương tạo ra sóng lớn của ý chí thế giới, chính là khiêu chiến các sinh mệnh khác cũng nhận được sự quan tâm của ý chí thế giới vu sư. còn việc tiêu diệt các sinh vật dị vực xâm lấn thế giới vô sư để được ý chí thế giới thừa nhận. Trừ phi đó là một cuộc chiến tranh văn minh. Vì vậy, việc các Thâm Uyên Chi Vương thiêu chiến lẫn nhau gần như đã trở thành một sự kiện trọng yếu trong các hoạt động của địa để Thâm Uyên vô sư. Thâm Uyên Chi Vương thất bại sẽ mất tư cách tấn chức thế giới chi chủ, mức độ quan tâm của ý chí thế giới cũng sẽ giảm xuống. Còn Thâm Uyên Chi Vương chiến thắng thì cần phải không ngừng tích lũy, cho đến khi sóng lớn ý chí tạo ra ngày càng lớn, cuối cùng được ý chí thế giới vô sư thừa nhận. Hừm, biết rồi. Cách Lâm gật đầu. Tiểu Bác lóe lên rồi xuất hiện trên vai hắn, rồi nhìn Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu nói, mau tới đây, thân thể của ngươi như thế thì không vào được Thâm Uyên Giác Đấu Trường của Tam Tinh Thánh Tháp đâu. Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu ầm ầm chạy đến trước mặt Cách Lâm. 84 cái cổ dài như đà điểu của nó, mỗi cái đầu đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, có chút giống như một chú chó con đang lè lưỡi. Do bị ma lực phản phệ, Cách Lâm chỉ có thể cầm ma pháp thạch để tạm thời rút ra ma lực. Sau một hồi phun trào ma lực yếu ớt, một trận không gian chồng chéo tinh diệu xuất hiện. Thân thể Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, rồi hóa thành một sinh vật mini có kích cỡ bằng bàn tay. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tượng bên ngoài. Chỉ cần Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu muốn, nó có thể giãy giụa phá vỡ không gian chồng chéo để khôi phục lại bất cứ lúc nào. Giống như không gian vô thuật mà Peorson từng thi triển với Cách Lâm, hay Aro, người chỉ dẫn của hắn, con ếch mắt đỏ trên tay cũng có vô thuật tương tự. Cách Lâm do có thiên phú về không gian tương đối giới hạn, cũng đã có một số nghiên cứu về không gian vô thuật. Loại vô thuật thu nhỏ bề ngoài này, khi còn ở Thiên Không Chi Thành, do mất đi ma lực, hắn đã dùng phương thức ấn ký phù văn để khắc lên người Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu. Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu và Tiểu Bác lần lượt đậu trên hai vai trái phải của Cách Lâm. Thiên Nhãn Cự Giải thì nằm trên tay trái của hắn. Cứ thế, Cách Lâm bay về phía Tam Tinh Thánh Tháp Thâm Uyên Giác Đấu Trường bao la to lớn, nơi đang huyên náo tiếng người ở phương xa. Hống hống hống. Dết dết dết. Hưng phấn, nhiệt huyết, khẩn trương, tàn khốc. Đây là một bầu không khí mà các nguyên tố vô sư ở lục địa vô sư không thể lĩnh hội được. Tại Thâm Uyên Đấu Thú Trường rộng lớn không biết mấy trăm ngàn mét này, không biết mấy ngàn vạn, mấy chục vạn luyện thể vô sư đang hò hét gào thét, tất cả đều được phơi bày một cách hoàn hảo. Vị nguyên tố đại vô sư cao quý đến từ lục địa vô sư, Thâm Uyên Chi Vương Amon đã chuẩn bị cho ngài ghế khách quý. Sự chấn động của Vinh Dự Huân Chương cấp một chói mắt đến thế, đây là cảm giác tương tự như khi đối mặt với một Thâm Uyên Chi Vương. Cách Lâm vừa mới theo các vô sư của địa để Thâm Uyên tiến vào giác đấu trường và ngồi xuống, liền được một vị đại vô sư cấp 3 tay cầm chiến phủ màu đen cung kính mời. Xung quanh ghế ngồi của hắn, không có một Thâm Uyên vô sư nào dám ngồi gần, để lại một khoảng trống. Các luyện thể vô sư ở đây đã tự động đối xử với Cách Lâm như một Thâm Uyên Chi Vương. Thâm Uyên Chi Vương Amon. Ta biết rồi. Cách Lâm đứng dậy, thân ảnh mơ hồ không rõ đi theo vị đại vô sư này đến ghế khách quý trôi nổi giữa không trung. Phía trên kết giới của quyết đấu trường hình vòng khổng lồ. Đấu thú trường hình vòng khổng lồ khắp nơi đều tràn ngập tiếng huyên náo, tiếng gầm gừ, tiếng reo hò. Từng tầng, nhiệt huyết sôi trào, đâu đâu cũng có bóng người. Giữa không trung, từng cảnh giác đấu bên trong kết giới được phóng đại lên trên những màn sáng khổng lồ. Đây là một con băng hỏa song đầu cự nhân cao 30 mét đang quyết đấu kịch liệt với một vị luyện thể vô sư. Cả hai bên đều biểu hiện rất đặc sắc và quyết liệt. Con băng hỏa song đầu cự nhân dần dần không địch lại, phải trốn vào trong truyền tống trận, suýt nữa đã chết dưới tay một luyện thể vô sư đã mở ra tầng thứ hai của giả tính bản năng, hóa thành một người chim. Ồ, Cách Lâm hơi kinh ngạc, vậy mà lại là một sinh vật có thể trời sinh kích phát tầng ngoài của mẫn diệt chi lực. Chỉ tiếc là giống như những vô sư thượng cổ kia, nó cũng không phát hiện ra phương pháp nắm giữ mẫn diệt chi lực. Sự trưởng thành của nó cuối cùng cũng có hạn, có thể tiến vào Thâm Uyên Giác Đấu Trường của Tam Tinh Thánh Tháp đã là cực hạn của nó. Một miêu nữ dáng người thước tha chân thành đi tới, trong mâm đặt vài ly rượu ngon màu đỏ, rất nồng đậm. Cách Lâm nhận một ly, Tiểu Bác nhận một ly. Mùi vị lại hoàn toàn khác biệt so với các loại rượu ngon mà Cách Lâm từng uống ở lục địa vô sư, vô cùng hừng hực. Vừa uống một hớp, Cách Lâm liền cảm thấy huyết dịch toàn thân mình như sắp sôi trào, cơ thể như bốc cháy, vậy mà lại có cảm giác hòa nhập hơn với bầu không khí nhiệt huyết và hưng phấn của giác đấu trường. Giác! Không tệ nha, mau đưa cho bác gia ống hút. Đôi mắt của Tiểu Bác sáng lấp lánh, dường như rất yêu thích loại rượu ngon này, nó ra lệnh cho nữ nô lệ miêu nữ. Vinh Dự Huân Chương cấp 1 chấn động. Ở phương xa, vậy mà lại có một vị nguyên tố đại vô sư khác cũng sở hữu Vinh Dự Huân Chương cấp 1 bay tới. Cả hai tự nhiên nhìn nhau. Hả? Ngươi là Săn Ma đại vô sư đến từ Thất Hoàng Thánh Tháp. Giọng của nữ vô sư có chút lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Cách Lâm không mấy thiện cảm, đã là vô sư của Thất Hoàng Thánh Tháp, lại còn đến Lục Hoàng Thánh Tháp tham gia chiến tranh học viện. Ngươi làm cho mấy lão gia hỏa chúng ta ở Lục Hoàng Thánh Tháp rất mất mặt đấy, hừ. Cách Lâm hơi ngạc nhiên nhìn chăm chú. nữ vu sư ngồi trên một ghế khách quý trôi nổi khác, cách hắn ngoài 100 mét. Con băng sương liệt ưng trên người nàng đang liếc mắt trừng trừng nhìn tiểu bác đang đắc ý dùng ống hút uống rượu ngon. Chỉ một lúc sau, lại xuất hiện một vị khác cũng nhận được sự quan tâm chấn động của ý chí thế giới vu sư. Cách lâm dưới chân Lý Chi Diện nhìn tới, đó là một hải yêu thân cao 3 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lục tỉ mỉ. Dưới sự chỉ dẫn của một vị vu sư, hắn cũng ngồi xuống. Là người của hải tộc. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc người thứ tư nhận được sự quan tâm của ý chí thế giới vu sư xuất hiện. Đó là một cơ giới vu sư được bao phủ bởi áo bào kim loại có phù văn ma pháp. Lúc này, luyện thể vu sư dẫn đội lại kinh ngạc phát hiện, ba ghế khách quý đã chuẩn bị sẵn đều đã có người ngồi hết. Amon, có chuyện gì vậy? Một vu sư cơ giới với thân hình bá đạo, vai vác chiến chù y màu máu, bay đến hỏi trầm giọng khi không thấy có ghế khách quý nào được chuẩn bị sẵn cho mình. Phía trước áo bào kim loại của gã là những phù văn ma pháp đủ mọi màu sắc, không ngừng ngọ ngoậy như những sinh vật nhỏ đang sống. Hửm. Tam tinh thâm uyên chi vương Amon đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên vị vu sư thần bí có thân hình mơ hồ, đang đeo chiếc mặt nạ màu trắng xám. Gã cao 2 mét, nhưng cây cự chù y màu máu trên vai lại dài đến 4 mét. Toàn thân gã toát ra một khí tức cuồng dã, bạo lực và bá đạo vô cùng. Luồng sức mạnh kinh người ấy thậm chí còn hình thành một vòng khí lãng tuần hoàn quanh cơ thể, tạo nên một áp lực khó tả. Sững người một lúc, Amon đột nhiên phá lên cười ha hả, hiểu lầm thôi. Hóa ra là một vị nguyên tố đại vu sư cao quý bất ngờ ghé qua quan sát trận giác đấu, thật là một niềm vui bất ngờ. Ha ha ha ha, nói thật lòng, đối đầu với vị nhất tinh thánh tháp thâm uyên chi vương đế cam kia, tại hạ cũng không dám chắc nắm phần thắng hoàn toàn, đa tạ các vị đã hạ cố đến đây. Cách đó ngoài 100 mét, một nữ vu sư từ lục hoàng thánh tháp lạnh lùng dẻo cợt, hừ, hóa ra là không mời mà tới. Ở phía xa, hải yêu và vu sư cơ giới đang nhận được sự chú ý của ý chí thế giới vu sư đều nhìn về phía cách lâm, rồi lại lặng lẽ liếc nhìn nữ vu sư kia, có chút bất ngờ, hai người này lại có mâu thuẫn sao? Mẹ kiếp, bác gia ta sớm đã mua vé rồi, cái gì mà không mời mà tới? Ngươi hỏi tên kia xem có phải hắn mời chúng ta đến không? Tiểu bác chỉ vào vị thâm uyên luyện thể đại vu sư đã dẫn cách lâm đến ghế khách quý. Vị đại vu sư này tỏ ra vô cùng khó xử, không biết phải nói gì, hóa ra là mời nhầm người. Cách lâm lúc này mới phản ứng lại, thì ra mấy vị cường giả nhận được sự chú ý của ý chí thế giới này đều là khách quý mà thâm uyên chi vương Amon đặc biệt mời tới, mình ngồi ở đây quả thật có chút không phải phép. Nhưng đã đến rồi, sao có thể cứ thế mà rời đi được? Đối mặt với lời chế nhạo của nữ vu sư lục hoàng thánh tháp, cách lâm biết đây là do hành vi xâm phạm vô lễ lục hoàng thánh tháp để tham gia học viện chiến tranh của mình trước đây đã bị ám ảnh thiên nhãn thánh ngân vu sư truyền đến tận nơi sâu nhất của lục hoàng thánh tháp. Chắc chắn không thể thiếu vài lão già một lòng tu luyện để thăng cấp thánh ngân vu sư lại bị người ta bắt nạt đến tận cửa nhà mà ngồi lê đôi mắt. Cũng có khả năng là trưởng bối của tên vu sư thiên phú tự nhiên chi lực bị cách lâm bất ngờ giết chết kia là một thánh ngân, đang ngấm ngầm kích động mâu thuẫn, ai mà biết được. Khẽ mỉm cười, cách lâm trầm giọng nói, thất hoàng thánh tháp, tuyệt vọng chi ảnh cách lâm. Cách lâm không có ý định đứng dậy rời đi, thâm uyên chi vương Amon cũng chẳng hề để ý, ánh mắt nhìn hắn còn tràn đầy vẻ hưng phấn. Gã cũng tự giới thiệu, tại hạ là thâm uyên chi vương của tam tinh thánh tháp, Amon. Khác với quy tắc của nguyên tố thánh tháp, nơi có thể tồn tại đồng thời nhiều sang ma vu sư cấp một vinh dự huân chương, bên trong mỗi một tòa thâm uyên thánh tháp, tất nhiên chỉ có một vị thâm uyên chi vương duy nhất. Thâm uyên chi vương chiến bại sẽ bị đào thải, nhường chỗ cho người mới, cho đến khi trở thành thế giới chi chủ mới thôi. Bởi vậy, tần suất thay đổi thâm uyên chi vương vô cùng nhanh, nhưng những thâm uyên chi vương có thể trở thành thế giới chi chủ của vu sư thế giới lại chỉ là những kẻ mạnh nhất chân chính. Nói rồi, Amon lại ha ha ha ha cười lớn, nhìn sang vị vu sư cơ giới bên cạnh và giới thiệu, vị này chính là cơ bạo giới đấu Holem đến từ thiên không cơ giới thánh tháp. Dưới lớp áo bào kim loại phủ đầy những phù văn ma pháp quỷ dị, Holem và cách lâm đối mặt, cả hai đều phát hiện ra sinh giới hiển vi chi nhãn của đối phương. Sau một thoáng kinh ngạc trong lòng, họ gật đầu với nhau mà không nói lời nào. Tiếp theo, Amon lại nhìn về phía hải yêu ngồi trên ghế khách quý giới thiệu, vị này là Bảo Thạch Hải Chi Vương, Labra. Bảo Thạch Hải Chi Vương. Cách lâm nhìn sinh vật biển cường đại này, vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên, thì ra đây chính là sinh vật cấp 3 mạnh nhất được chọn ra từ cuộc tranh đấu của hải tộc ở Bảo Thạch Hải. Ha ha ha, Bảo Thạch Hải ngay gần khu vực vu sư đại lục của Thất Hoàng Thánh Tháp, sau này đại sư có thể giao lưu nhiều hơn với Bảo Thạch Hải Chi Vương. Trái lại, vị hải yêu này khi nghe cách lâm là nguyên tố đại vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp thì lập tức truyền đến một luồng tâm tình thiện ý, tỏ ý muốn chủ động kết giao. Cuối cùng, thâm uyên chi vương Amon nhìn về phía nữ vu sư của Lục Hoàng Thánh Tháp, đang định giới thiệu thì nàng ta đã lên tiếng trước, lạnh lùng nói, Lục Hoàng Thánh Tháp, xâm lâm tinh túy Mengers. Dừng một chút, Mengers nhìn thẳng vào cách lâm nói, tuyệt vọng chi ảnh cách lâm, Chuyện lần trước, Lục Hoàng Thánh Tháp sẽ không để yên như vậy đâu. Đã vậy hừ hừ, thì cứ việc đến đây. Theo ta được biết, nơi sâu nhất của Thất Hoàng Thánh Tháp vẫn còn vài lão già đấy, muốn trả thù thì cứ việc tới. Cách Lâm cũng lười đôi co thêm với nữ vu sư của Lục Hoàng Thánh Tháp. Bầu không khí lạnh xuống như đóng băng. Đúng lúc này, Amon ha ha ha cười lớn, bất ngờ chen vào giữa Cách Lâm và Mengers, cứ thế mạnh mẽ chống đỡ áp lực từ hai vị đại vu sư cấp một vinh dự huân chương, ngăn cách hai người. Vị Thâm Uyên Chi Vương này quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Phía xa, bốn vị luyện thể vu sư nâng một chiếc ghế khách quý cỡ lớn bay lên, đặt trước mặt cơ bạo giới đấu Holem, giải quyết sự lúng túng cho Amon. Trên màn sáng giữa không trung, lúc này vừa vặn hiện lên thông tin của hai vu sư sắp giác đấu. Cả hai đều là những giả tính luyện thể vu sư cường đại đã giành được 100 trận thắng liên tiếp tại các đấu thú trường khác nhau, một người thắng 103 trận, người còn lại thắng 307 trận. Thông thường, luyện thể vu sư sau khi thắng liên tiếp 100 trận tại đấu thú trường sẽ đến giác đấu trường của Thâm Uyên Thánh Tháp tham gia một trận giác đấu quy mô lớn, tiến hành tranh đấu sinh tử với các luyện thể vu sư 100 trận thắng khác. Một khi thất bại cũng không thể nhận thua, chỉ có con đường duy nhất là trốn vào truyền tống trận. Sau khi thắng liên tiếp 1000 trận, họ sẽ trở thành ứng cử viên cho ngôi vị Thâm Uyên Chi Vương, hoặc là trực tiếp khiêu chiến đương kim Thâm Uyên Chi Vương, hoặc là chờ đợi đương kim Thâm Uyên Chi Vương bị kẻ khác đánh bại rồi mình sẽ thay thế. Nói cách khác, một luyện thể vu sư phải chiến thắng ít nhất hai vu sư giác đấu đã thắng liên tiếp 100 trận. Rào cảnh tượng kích động sôi trào nhiệt huyết. Mặc dù đám đông khán giả tụ tập ở đây chủ yếu là vì cuộc tranh đấu giữa hai đại Thâm Uyên Chi Vương, mưu đồ chứng kiến thời khắc Amon có thể thăng cấp thế giới chi chủ, nhưng lúc này họ cũng đang vì những vu sư làm nền này mà hưng phấn gầm thét. Thâm Uyên Chi Vương Amon đã giữ vững ngôi vị ở Tam Tinh Thâm Uyên Thánh Tháp suốt 276 năm, liệu gã có thể tiếp tục giữ vững cho đến khi được ý chí thế giới vu sư thừa nhận hay không? Đúng lúc này, ở phía xa, lại xuất hiện thêm một cường giả nhận được sự chú ý của ý chí thế giới vu sư. Mọi người nhìn về phía xa, đó là một luyện thể vu sư vác trên vai thanh tử quan cự kiếm đang bay tới. Dưới mái tóc đen tung bay là khuôn mặt mang vài phần giả tính phóng đãng bất kham, một vết sẹo lớn chằng chịt trên gò má, đôi mắt sắc lẹm như xuyên thấu tâm can người khác. Mỗi bước chân của hắn đều mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, giống như U Tuyền đại sư tỷ lúc trước. Hướng biến chất nguyên tố của vị nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư này lại là quan nguyên tố, cũng là một nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư vô cùng khủng bố. Nhất Tinh Thâm Uyên Chi Vương, Đế Cam. Hai vị Thâm Uyên Chi Vương sắp giác đấu nhìn nhau từ xa. Trận chiến còn chưa bắt đầu, nhưng khí thế bức người của họ đã đối chọi gay gắt. Các luyện thể vu sư trong giác đấu trường hình vòng của Tam Tinh Thánh Tháp đang sôi trào nhiệt huyết, gào thét vì hai vu sư đang quyết đấu kịch liệt trên sàn. Nhưng đối với những nhân vật chính đang ngồi trên ghế khách quý, trận đấu đó cũng chỉ là màn khởi động cho cuộc tranh hùng giữa hai vị Thâm Uyên Chi Vương mà thôi. Hay nói đúng hơn, bọn họ chỉ là hình ảnh nền cho từng Thâm Uyên Chi Vương đang mưu đồ trở thành thế giới chi chủ. Quy tắc của địa để Thâm Uyên so với quy tắc của nguyên tố vu sư trên vu sư đại lục quả thực có sự khác biệt rất lớn. Trong lúc Cách Lâm đang cảm thán, hắn đột nhiên không một tiếng động ngẩng đầu lên. Chân Lý Chi Diện đã phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt hắn hơi ngưng lại. Cạch cạch cạch, thiếu gia, sao thế? Tiểu Bác đang ngất ngây vì rượu ngon, ngửa đầu hỏi. Tiếp đó nó liền bắt đầu la hét om sòm theo bầu không khí nhiệt huyết sôi trào trên giác đấu trường, hò hét cổ vũ. Không có gì chỉ là, đối với những vu sư vĩ đại đang thực sự quan sát trận đấu qua quả cầu thủy tinh, mình và những khán giả này, lại có là gì chứ? Phải chăng chỉ là một tiết mục giải trí giết thời gian cho những tháng ngày thực nghiệm khô khan vô vị của họ? Hống! Hống! Hống! Đột nhiên, tiếng gầm gừ trên giác đấu trường đạt đến đỉnh điểm, gần như muốn lật tung cả tầng ma vân trên bầu trời. Lượng vu sư khủng bố tụ tập ở đây lúc này đủ để khiến bất cứ thế giới nào cũng phải rơi vào một cơn ác mộng. Thì ra, vị luyện thể vu sư có thực lực yếu hơn trên giác đấu trường thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn đến truyền tống trận, đã bị người còn lại hạ sát. Kẻ chiến thắng đang đạp lên thi thể kẻ bại, giơ cao hai tay, đón nhận tiếng gào thét hoan hô của hàng tỷ Thâm Uyên vu sư, tận hưởng niềm vui của người chiến thắng. Đây chính là quy tắc tiến hóa thông qua sự tôi luyện sinh tử của giả tính luyện thể vu sư trong địa để Thâm Uyên. Sau một ngày một đêm, giác đấu trường của Tam Tinh Thánh Tháp Thâm Uyên đã diễn ra liên tiếp nhiều trận chiến. Trong đó có những trận đấu kịch liệt khiến khán giả bùng cháy nhiệt huyết, cũng có những trận mà thực lực chênh lệch quá lớn, kẻ mạnh dễ dàng hạ sát kẻ yếu. Ngay lập tức, đấu thú trường Thâm Uyên vang lên những tiếng gào thét xôn xao, gần như khiến tầng âm vân trên bầu trời cao mấy vạn mét phải cuồn cuộn sôi trào. Có lẽ rượu ngon đã có chút tác dụng. Khi Cách Lâm bắt đầu tập trung cả thể xác và tinh thần vào những trận đấu kịch liệt trên giác đấu trường, quan sát những cuộc chiến sinh tử ngày càng nhiệt huyết sôi trào, trong thoáng chốc hắn cảm thấy mỗi tế bào của mình đều đang rung động vì cảm giác nguy hiểm và căng thẳng thay cho các giác đấu sĩ. Hả? Lại đột phá rồi. Thâm Uyên Chi Vương Amon của Tam Tinh Thánh Tháp và Thâm Uyên Chi Vương Đế Cam của Nhất Tinh Thánh Tháp đã rời đi. Sau khi trận đấu giữa Hoảng Sợ Thủ Yêu và một giả tính luyện thể vu sư kết thúc, sẽ là trận tranh đoạt ngôi vị giữa hai vị Thâm Uyên Chi Vương, nhân vật chính thực sự của giác đấu trường Thâm Uyên 10 năm một lần sắp sửa lên sàn. Thực lực của Hoảng Sợ Thủ Yêu quả thực khủng bố, thân thể trăm mét vô cùng dữ tợn, lực tái sinh cực mạnh. Mấy chục dây leo của nó uốn lượn, mang theo một loại độc tố thần kinh, mỗi cú vung lên đều uy mãnh lẫm liệt, tiếng xé gió không ngừng vang bên tai. Đáng sợ hơn nữa là khi lưng nó bị thương, cơ thể sẽ lập tức bắn ra một lượng lớn axit mạnh, có tính ăn mòn kinh người. Ngay cả vị luyện thể vu sư đã mở ra tầng thứ hai của giả tính bản năng biến thân, hóa thành một con hắc ưng quái cũng không chịu nổi, phải liên tục lùi bước. Thậm chí tế bào cơ thể đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng trúng độc thần kinh. Xem ra, giả tính luyện thể vu sư thuần túy tuy có ưu điểm không sợ bị các sinh vật cấp thấp vây công trong các cuộc chiến tranh dị giới, vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi đối phó với những sinh vật như Hoảng Sợ Thủ Yêu, hạn chế của họ cũng bộc lộ rõ ràng. Nếu là nguyên tố vu sư, hay thậm chí là vu sư cơ giới, việc đối phó với Hoảng Sợ Thủ Yêu hiển nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngay vào thời khắc sinh tử, khi rơi vào tình thế nguy hiểm, vị luyện thể vu sư đột nhiên rít lên một tiếng đầy dãy dụa, lại bất ngờ đột phá, mở ra tầng thứ ba của giả tính bản năng. Một cái đuôi dài mọc ra từ phía sau, sức mạnh tăng vọt, tốc độ đạt đến mức chỉ còn là tàn ảnh. Toàn bộ khán giả vu sư trong đấu thú trường của Tam Tinh Thánh Tháp đều phát ra những tiếng gào thét hô hào chưa từng có, chứng kiến một màn lật ngược tình thế ngoạn mục. Trước khi Hoảng Sợ Thủ Yêu kịp chạy vào tế đàn truyền tống, chất lỏng ăn mòn của nó đã bào mòn mặt đất, tạo ra một làn sương mù có tính kích thích dày đặc. Áo giáp trên người bị ăn mòn đến lốm đốm rỉ sét, nhưng vị luyện thể vu sư này dưới sự trợ giúp của giả tính bản năng tầng thứ ba, đã không còn đếm xỉa đến chất lỏng ăn mòn. Hắn từng bước một tiến đến nơi có linh hồn chi hỏa của Hoảng Sợ Cự Yêu, rồi vung cự kiếm chém xuống. Hống. Giết. Giữa tiếng gào thét hô hào của hàng tỷ vu sư, vị giả tính luyện thể vu sư giơ cao Hoảng Sợ tinh hạch lấy ra từ trong cơ thể Hoảng Sợ Thủ Yêu, với tư thế của kẻ chiến thắng, tận hưởng khoảnh khắc vinh quang nhất chỉ thuộc về mình, say sưa trong men say chiến thắng. Tên này, hẳn đã có thực lực của một đại vu sư cấp 3 theo quy tắc của nguyên tố vu sư. Đạt được cấp 2 vinh dự huân chương, đồng thời hoàn thành biến chất nguyên tố, chỉ còn thiếu tích lũy lâu dài để thử nghiệm giành lấy cấp 1 vinh dự huân chương. Theo như cách lâm ước định đẳng cấp của luyện thể vu sư ở địa để thâm uyên, thì đại khái là như vậy. Luyện thể vu sư giành được 100 trận thắng liên tiếp ở các đấu thú trường, đại khái tương đương với sang ma vu sư đạt được cấp 3 vinh dự huân chương. Còn luyện thể vu sư giành được 1000 trận thắng liên tiếp ở các đấu thú trường, đồng thời tích lũy được 10 trận thắng ở giác đấu trường thâm uyên, có tư cách khiêu chiến thâm uyên chi vương, thì sấp xỉ tương đương với sang ma vu sư đạt được cấp 2 vinh dự huân chương. Còn về Thâm Uyên Chi Vương, phàm là những kẻ có thể giữ vững ngôi vị Thâm Uyên Chi Vương trên 100 năm, tất nhiên đều sở hữu thực lực siêu việt như U Tuyền đại sư tỷ trước khi thăng cấp Thánh Ngân vu sư. Đây là những tồn tại có thể dùng sức một người để hoàn toàn lật đổ một cuộc học viện chiến tranh, là những vu sư khủng bố trong vu sư thế giới, chỉ cần không vi phạm quy tắc thánh tháp hay quy tắc thế giới thì hoàn toàn có thể hoành hành vô kỵ. Đây là đối tượng mà mỗi tháp chủ, mỗi gia tộc cổ xưa hùng mạnh, mỗi tổ chức vu sư đều tranh giành kết giao, thậm chí thỉnh thoảng sẽ được ý chí của chân linh trực tiếp tiếp xúc, phái đi hoàn thành một số nhiệm vụ đặc biệt đại diện cho ý chí của vu sư. Cách cạc cạc cạc. Rượu ngon quá, thiếu gia chúng ta phải đem một ít về, lần sau đem bình rượu cho Diệp Diệp rồi thử đổi tư thế mới một lần tiểu bác đùng một tiếng, vậy mà say rượu ngã lăn ra mâm. Lúc này, ngay vào thời khắc giác đấu trường sắp sửa giới thiệu thông tin của hai nhân vật chính cho đại hội giác đấu lần này, chân lý chi diện của Cách Lâm đột nhiên cảm nhận được từng ánh mắt khủng bố từ trên tầng âm vân đang nhanh chóng tăng lên, nhòm ngó hàng tỷ Thâm Uyên vu sư đang tụ tập trong đấu thú trường của Tam Tinh Thánh Tháp. Đối với luyện thể vu sư của địa để Thâm Uyên mà nói, đấu thú trường chính là nơi chứng minh giá trị và thực lực của bản thân, là vùng đất thần thánh để giành lấy vinh quang thuộc về Thâm Uyên vu sư. Đây chính là quy tắc vinh quang của Thâm Uyên luyện thể vu sư, cũng giống như vinh dự huân chương của Sang Ma vu sư. Xem ra, Amon đã giữ vững ngôi vị Thâm Uyên chi vương ở Tam Tinh Thánh Tháp hơn 200 năm. Đã được rất nhiều thánh ngân vu sư, chân linh vu sư chú ý, được xem là một vu sư cường đại có thực lực thành tựu thế giới chi chủ. Cách Lâm trong lòng đã có giác ngộ. Tiếp theo đây, chính là hai vị vu sư giác đấu cuối cùng của giác đấu trường Thâm Uyên Tam Tinh Thánh Tháp. Mọi người hãy dùng những tiếng gào thét kịch liệt nhất, nhiệt huyết nhất, để hoan hô hai người họ lên sàn. Hai thân ảnh bay ra từ hai bên của giác đấu trường bao la bên dưới lớp kết giới. Một bên là Thâm Uyên Chi Vương của Nhất Tinh Thánh Tháp, vác trên vai thanh tử quang cự kiếm. Khuôn mặt dưới mái tóc đen mang vài phần giả tính phóng đẳng bất kham, một vết sẹo lớn chằng chịt trên gò má, đôi mắt sắc lẹm như xuyên thấu tâm can người khác. Quan nguyên tố biến chất màu tím đã hòa hợp hoàn mỹ với bản thân, đạt tới sức chiến đấu tăng vọt 2 tầng. Nhất Tinh Thánh Tháp Thâm Uyên Chi Vương Đế Cam là em trai của Giác Mốc Sơ Thâm Uyên Chi Vương đã thành tựu Thánh Ngân Vu Sư 1300 năm trước. Trong 1288 trận thắng liên tiếp, có đến 974 trận kết thúc bằng cái chết của đối thủ. Và trận chiến đầu tiên sau khi Đế Cam leo lên ngôi vị Thâm Uyên Chi Vương ở Nhất Tinh Thánh Tháp, chính là đến Tam Tinh Thánh Tháp để khiêu chiến màn sáng chuyển động, hướng về Amon. Thân hình cao 2 mét, vai vác cây cự chù y màu máu dài đến 4 mét, toàn thân tràn ngập khí tức cuồng dã, bạo lực, bá đạo. Luồng sức mạnh kinh người ấy thậm chí còn hình thành một vòng khí lãng tuần hoàn quanh cơ thể, tạo nên một áp lực khó tả. Khiêu chiến Tam Tinh Thâm Uyên Thánh Tháp Amon, người đã giữ vững ngôi vị Thâm Uyên Chi Vương suốt 276 năm. Ở Tam Tinh Thâm Uyên, hoàn toàn không cần giới thiệu nhiều về Amon. 276 năm giữ vững ngôi vương, mỗi một đối thủ bị hắn đánh bại đã đem uy danh của hắn truyền tụng đến mọi ngóc ngách, mọi đấu thú trường trong Tam Tinh Thâm Uyên, khích lệ các luyện thể vu sư khác càng thêm nỗ lực, cũng xem hắn là mục tiêu cao nhất, để đánh bại, để giết chết, để đạp dưới chân. Giác đấu lễ nghi. Nghi lễ trước khi giác đấu giữa Đế Cam và Amon khiến cho Cách Lâm, một săn ma hắc ám vu sư, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. So với việc Thâm Uyên luyện thể vu sư xem việc tôi luyện sinh tử như một nghi thức tinh thần, thì vu sư hắc ám chỉ chuyên tâm vào chém giết, vốn chẳng cần đến cái gọi là tiết tháo tinh thần để giữ cho nội tâm thánh khiết. Không giống như nhiều vu sư khác chọn cách phóng to màn sáng để quan sát trận đấu, một con mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm hóa thành đồng tử chim ưng, ánh mắt xuyên qua lớp kết giới màu đen của giác đấu trường, rơi thẳng vào hai vị Thâm Uyên Chi Vương đang chiến đấu kịch liệt. Âm, mỗi lần cự chù y và đại kiếm của hai vị Thâm Uyên Chi Vương va chạm, mí mắt của Cách Lâm lại không kìm được mà giật lên một cái. Tự hỏi lòng mình, với trạng thái ma lực phản phệ hiện tại, cho dù có phát huy toàn bộ thực lực, e rằng khi đối mặt với hai vị Thâm Uyên Chi Vương này, Cách Lâm cũng chỉ có thể dựa vào nguyên từ tinh hạch để bảo mệnh. Thậm chí, qua những lần đối kháng thăm dò của hai người họ, có thể thấy những lá bài tẩy tương tự nguyên từ tinh hạch, cả hai tất nhiên đều không thiếu. Thâm Uyên Chi Vương, không hổ là những luyện thể vu sư cường đại nhất của thế giới địa để Thâm Uyên. Cùng là nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư, Cách Lâm tuy nắm giữ hai phương thức tác chiến khác nhau là nguyên tố và thân thể, nhưng lại chưa thể kết hợp hoàn mỹ sức mạnh nguyên tố và thể phách cường đại là một, để phát huy ra thực lực ở cấp độ cao hơn mà một nguyên tố luyện thể vu sư chân chính nên có. Do đó, vị Nhất Tinh Thánh Tháp Thâm Uyên Chi Vương Đế Cam này, tự nhiên trở thành mục tiêu để Cách Lâm quan sát, mô phỏng và học tập. Dùng sức mạnh nguyên tố để kích thích sinh lực của tế bào, dẫn đến sự bùng nổ sức mạnh cơ bắp gấp bội sao. Tử quan bùng cháy như ngọn lửa, Đế Cam vung thanh đại kiếm trong tay, mũi kiếm bất ngờ xé rách cả không gian. Cách Lâm dùng phương thức quan sát của chân lý chi diện, nhìn xuyên qua biểu tượng bên ngoài, quan sát cách vận hành và chiến đấu của vị nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư này. Ở vu sư đại lục, rất nhiều nguyên tố vu sư kim tu luyện thể, nhưng họ không phải là nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư. Khác biệt chủ yếu giữa hai loại này nằm ở việc ứng dụng quy tắc đòn bẩy. Nguyên tố vu sư kim tu luyện thể chọn cách lợi dụng phương thức luyện thể để phát huy ra sức mạnh lớn hơn của nguyên tố chân thân, trong khi nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư lại chọn cách lợi dụng sức mạnh nguyên tố để hỗ trợ cơ thể phát huy ra sức mạnh cường đại hơn. Bản chất của cả hai hoàn toàn khác nhau. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đế Cam vẫn đang ở thế yếu, thanh tử quang đại kiếm đột nhiên bắn ra hàng chục đạo quang kiếm tàn ảnh, mỗi đạo công kích đều có chỉ số vượt qua 3.000 độ. Đồng thời, những quang kiếm này lại tiếp tục phân tách, tạo ra hai đạo quang kiếm tàn ảnh nhỏ hơn với sóng năng lượng yếu đi một nửa, che trời phủ đất lao xuống Thâm Uyên Chi Vương Amon. Không đúng, sức mạnh nguyên tố của Đế Cam cũng không hề bị bỏ qua. Bất luận là làn sóng quang kiếm tàn ảnh công kích, hay là đôi cánh ánh sáng màu tím sau lưng, đều là lợi dụng sự am hiểu sâu sắc về quy tắc nguyên tố, chứ không phải như mình tưởng tượng là dùng tất cả năng lượng nguyên tố để phụ trợ cho cơ thể. Thông qua chân lý chi diện quan sát vị nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư này, Cách Lâm như nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài, lột trần từng lớp quần áo che phủ của đối phương, để bản chất vận dụng tri thức của hắn hiện ra rõ mồn một trong mắt. Ầm ầm, vô số quang kiếm tàn ảnh che trời phủ đất gây ra những vụ nổ liên tiếp. Thanh thế kinh người như vậy tự nhiên khiến toàn bộ giác đấu trường sôi trào nhiệt huyết, tiếng hoan hô, tiếng gào thét, tiếng reo hò nối tiếp nhau không dứt, dường như cả đấu thú trường Thâm Uyên của Tam Tinh Thánh Tháp cũng đang rung chuyển theo. Một lát sau, sương mù bao phủ tan đi, Amon với thân hình 2 mét, vai vác chiến chù y màu máu 4 mét, vẫn đứng vững, không hề suy suyển. Bốn phương tám hướng xuất hiện vô số hố sâu, chỉ có khu vực nhỏ dưới chân Amon là hoàn toàn bằng phẳng. Thậm chí ngay cả tầng thứ nhất của giả tính bản năng biến thân cũng chưa hề mở ra, vẫn đang dựa vào sức mạnh thân thể thuần túy để chiến đấu sao. Cách Lâm nhìn Amon, trong lòng hoàn toàn kinh hãi. Sức mạnh mà đối phương thể hiện ra, e rằng đã vượt qua cả trạng thái khi mình mở ra tầng thứ hai của giả tính bản năng biến thân. Chuyện này thực sự quá kinh người. Hít không chỉ Cách Lâm, mà cả Sâm Lâm Tinh Túy Mangers của Lục Hoàng Thánh Tháp và Bảo Thạch Hải Chi Vương Labra đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên đã bị thực lực mà Amon thể hiện ra làm cho khiếp sợ. Trên giác đấu trường, Thâm uyên cỏ reo trộn lẫn bụi bặm màu đen bao phủ cả đấu trường, khí tức thâm uyên bên trong nồng nặc gấp 10 lần bên ngoài. Amon đột nhiên hừ cười nhạt, xung quanh tự nhiên sinh ra một luồng khí áp cao như ngọn lửa vô hình đang cháy hừng hực. Thân ảnh bá đạo của gã đứng thẳng tắp ở đó, toát lên tư thái không gì địch nổi. Hừ, là em trai của Giác Mốc Sơ Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại, Đế Cam, kết thúc màn thăm dò tẻ nhạt này đi. Ngươi hẳn phải biết trình độ công kích như thế này đối với ta chẳng có tác dụng gì cả. Trên cằm râu mép đen kịt, Amon nhìn thẳng Đế Cam, dường như đang chờ đợi đối phương có thể cho mình một chút bất ngờ. Đế Cam hơi thở có chút dồn dập, vết sẹo trên gò má lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn híp mắt nhìn Amon, không tự giác mà lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên như lời ca ca nói, mình quả thật không nên vừa mới trở thành Thâm Uyên Chi Vương của Nhất Tinh Thánh Tháp đã lập tức đến Tam Tinh Thánh Tháp. Tên này, thực lực mạnh đến mức không giống như một vu sư cấp 3. Nếu là mình ngừng. Đột nhiên, Amon đứng tại chỗ liền lún xuống thành một đôi dấu chân sâu mấy mét, rồi biến mất trong chớp mắt. Đế Cam ngẩng đầu lên, trên bầu trời cao, Amon đang cười to một cách trắng trợn không kiêng dè. Hắn hai tay giơ cao cây chiến chu y màu máu khổng lồ, những dòng thác năng lượng như mạch máu chằng chịt nổi lên trên đó, sóng khí xung quanh tụ tập lại như một vòng xoáy. Ha, để ta xem, áo pháp chi quan của ngươi rốt cuộc có được mấy phần thực lực của Giác Mốt Sơ năm đó. Theo cú vung chiến chu y màu máu từ trên không của Amon, đồng tử của Đế Cam tức khắc co lại chỉ còn bằng mũi kim. Hầu như không cần suy nghĩ, hắn liền vỗ mạnh đôi cánh ánh sáng sau lưng, dùng một tốc độ linh hoạt khó tin rời khỏi vị trí, xuất hiện ở ngoài mấy trăm mét. Vù! Từng tảng đá trên mặt đất lơ lửng bay lên, rồi vô thanh vô tức hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, một tiếng oanh vang lên, mặt đất nơi Đế Cam vừa đứng đột nhiên lún sâu xuống một cách tàn nhẫn, vô số vết nứt lan ra bốn phương tám hướng. Một cái hố khổng lồ rộng gần trăm mét đã xuất hiện. Rào giữa tiếng reo hò của tất cả các vu sư khán giả, Cách Lâm, Mengers và Labra đồng thời xoẹt một tiếng đứng bật dậy, hai mắt trừng trừng nhìn Amon trong giác đấu trường, hơi thở có phần gấp gáp. Dường như qua đòn công kích vừa rồi, họ đã nhìn thấy luồng sức mạnh khủng bố bên trong cơ thể hắn, luồng sức mạnh đã khiến rất nhiều thánh ngân vu sư của địa để thâm uyên phải chú ý. A, gầm lên một tiếng, ánh sáng màu tím trên người Đế Cam gần như toàn bộ thu nạp vào trong cơ thể, hai mắt cũng biến thành một vùng ánh sáng tím. Hắn nghiến chặt răng vang lên tiếng cốc két. Hiển nhiên trạng thái kích phát toàn bộ sức mạnh nguyên tố này cũng khiến bản thân hắn phải chịu áp lực cực lớn. Xoẹt một tiếng, một tàn ảnh khổng lồ hiện ra, Đế Cam tay cầm đại kiếm va chạm với chiến chu y màu máu của Amon. Một làn sóng vô hình lan truyền giữa bầu trời, toàn bộ giác đấu trường rộng lớn chìm vào im lặng trong khoảnh khắc, hai bên dường như đang giằng co. Giả tính bản năng tầng thứ nhất, mở ra. Trên da Amon hiện lên một lớp áo giáp tinh thạch trong suốt. Ngay sau đó hắn không tự chủ được bay ngược lại hơn 10 mét, trong khi Đế Cam lại đang giãy giụa. Tiếp lên một tiếng rồi bay ngược rơi xuống mặt đất. Oanh, mỗi lần va chạm với cây chiến chù y màu máu, Đế Cam lại không tự chủ được mà rên lên một tiếng. Cơ thể hắn đồng thời lùi lại, trạng thái nguyên tố tăng vọt dường như cũng dần không thể duy trì được nữa, đang không ngừng suy giảm về trạng thái ban đầu. Trái lại, Amon lại đang duy trì thế áp chế, dần dần đóng lại tầng thứ nhất của giả tính bản năng, trở về trạng thái bình thường. Không dùng thực lực tuyệt đối để nghiền ép, nhưng Amon lại vĩnh viễn duy trì thế áp chế. Một cảm giác kìm nén tuyệt vọng khó tả dần dần nảy sinh trong lòng Đế Cam, giống hệt như khi hắn đối mặt với ca ca của mình. Đây là đang muốn giữ thể diện cho một Thâm Uyên Chi Vương như mình sao? Đế Cam nghiến chặt răng. Sự thương hại từ kẻ mạnh khiến hắn thấy vô cùng nhục nhã, nhưng lại bất lực. Mỗi một bước chân trên con đường gập ghềnh này tuy giúp hắn có được tiềm năng trưởng thành mạnh hơn, mục tiêu cao xa hơn, nhưng nỗi đau và sự không cam lòng cũng mãnh liệt không kém. Trên ghế khách quý trôi nổi trên cao giác đấu trường, Tiểu Bác đang say rượu nằm trong mâm. Ngủ say khò khò. Cách Lâm liếc nhìn ba người còn lại, ngoại trừ cơ bạo giới đấu Holem có vẻ khá hơn một chút, hai người kia cũng không khác mình là mấy, sắc mặt khó coi đến dữ tợn. Vị Thâm Uyên Chi Vương Amon này đã mở ra mấy tầng giả tính bản năng. Cách Lâm suy nghĩ một chút, rồi truyền âm linh hồn cho Bảo Thạch Hải Chi Vương Labra. Sinh vật nhận được sự chú ý của ý chí thế giới vu sư này là do Amon mời đến, vị cường giả hải tộc này hiển nhiên phải biết một ít thông tin về Thâm Uyên Chi Vương Amon. Labra dùng đôi mắt rắn nhìn về phía Cách Lâm, biểu lộ một tia cảm thán bất đắc dĩ, rồi truyền âm linh hồn đáp, 4 tầng. Sau khi nghe được tin tức này, Cách Lâm không kìm được mà xoa xoa lông mày. Quả nhiên đã mở ra 4 tầng giả tính bản năng. Hắn tự nhiên bắt đầu so sánh Amon với U Tuyền đại sư tỷ trong ấn tượng của mình khi còn là đại vu sư cấp 3. Cả hai tuy cùng là luyện thể vu sư đã mở ra tầng thứ 4 của giả tính bản năng, nhưng không nghi ngờ gì, thể chất cơ bản của Amon e rằng phải mạnh hơn nhiều so với U Tuyền lúc đó. Tuy nhiên, U Tuyền lại nắm vững một trình độ vu thuật nhất định, đồng thời còn có phong ấn thuật tự mình tẩy lễ, hiệu quả gần như tương đương với việc giải trừ một tầng giả tính bản năng ai mạnh ai yếu. Trong lòng Cách Lâm, tự nhiên là nghiêng về U Tuyền đại sư tỷ, người mà hắn luôn xem là mục tiêu để theo đuổi. Nhưng lúc này, ngay cả A Mon, Cách Lâm cũng không có cách nào chiến thắng. Xem ra trên con đường đại vu sư cấp 3, hắn còn cần tích lũy thêm một khoảng thời gian khá dài, ít nhất phải dung hợp hoàn hảo sức mạnh nguyên tố và thể phách của bản thân rồi mới tính tiếp. Áo pháp chi quang tan vào thân ta, nguyên tố chuyển biến đế cam cuối cùng, trong sự chờ đợi của mọi người, cũng đã dùng đến lá bài tẩy của mình. Hắn biết rằng so về thực lực cơ sở, hắn không thể nào là đối thủ của Amon. Áo pháp cự trận, vu thuật thành danh của Giác Mốc Sơ năm đó, có năng lực di chuyển qua lại như con thoi không kẻ hở. Amon ngước nhìn đế cam đang bố trí từng trận cơ ở bốn phương tám hướng, tự lẩm bẩm. Trong mắt gã chỉ có sự hưng phấn chờ đợi, không hề có chút lo âu nào. Cho dù có áo pháp cự trận hỗ trợ, chênh lệch tuyệt đối giữa hai người cũng không thể nào bù đắp được. Đã từng, Amon chỉ là một trong vô số giác đấu sĩ đang hướng tới mục tiêu Thâm Uyên Chi Vương. Hắn từng ở giác đấu trường Thâm Uyên của Nhị Tinh Thánh Tháp, khao khát nhìn Giác Mốc Sơ thi triển áo pháp cự trận, đánh bại từng cường giả đến khiêu chiến ngôi vị Thâm Uyên Chi Vương của mình. Cảm giác khát vọng lúc đó, mãnh liệt đến mức cho đến tận bây giờ, Amon vẫn có thể nhớ lại rõ ràng. Trong áo pháp cự trận, Giác Mốc Sơ đã dùng thủ đoạn gì để đánh bại hết người khiêu chiến này đến người khác? Bây giờ, khi mình đã trưởng thành thành một Thâm Uyên Chi Vương, cuối cùng cũng có thể thông qua em trai hắn để biết được đáp án. Cho dù là anh em ruột, vu thuật giữa hai vu sư cũng tất nhiên sẽ có chỗ khác biệt khi đế cam kết thành áo pháp cự trận, bên trong ma pháp trận to lớn màu vàng tím, từng đợt sóng âm chấn động không ngừng vang vọng ra bên ngoài. Ngoại trừ các thánh ngân vu sư trên tầng Thâm Uyên Ma Vân, những người khác chỉ có thể thông qua sóng âm để suy đoán xem bên trong ma pháp trận rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Sau một giờ cát chảy, một thân ảnh chật vật lao ra từ ma pháp trận to lớn màu vàng tím, không hề dừng lại một chút nào mà trốn thẳng vào truyền tống trận. Trong nháy mắt, người này đã biến mất cùng với sự chú ý của ý chí thế giới vu sư. Sinh vật chiến bại trong giác đấu trường của Thâm Uyên Thánh Tháp sẽ mất đi sự chú ý của ý chí thế giới. Cự trận màu vàng tím bắt đầu dần dần tiêu tan. Trong giác đấu trường, chỉ còn lại một mình Amon đứng đó, vai vác chiến chù y màu máu. Rào cả giác đấu trường sôi trào, tất cả các vu sư khán giả đều đang gào thét hò hét. Amon vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vị Thâm Uyên Chi Vương của mình. Nhưng Amon lại không hề chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, dường như thắng lợi chỉ là chuyện đương nhiên. Gã cao mày, tự lẩm bẩm điều gì đó. Quả nhiên vẫn còn thiếu một chút. Độ chú ý của ý chí thế giới vẫn chưa đủ, mà ta đã chịu đựng sự chờ đợi bị động này đủ lắm rồi. Đột nhiên, Amon tháo một chiếc vòng cổ ra. Đây là một ma đạo vũ khí không gian. Giữa tiếng kinh hô của tất cả khán giả, một lượng lớn vu tinh, năng lượng tinh thạch, vu sư tệ cùng vô số vật tư quý giá đồng loạt rơi xuống, chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Cách Lâm nhìn ra, trong ngọn núi nhỏ đó, chỉ riêng vu tinh e rằng đã không dưới vạn viên. Trái tim hắn không khỏi đập thình thịch, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia tham lam. Một gia tài như thế, ngay cả thánh ngân vu sư cũng sẽ phải động lòng, huống chi là vu sư cấp thấp. Thế nhưng Amon lại không hề ngần ngại đứng trước ngọn núi của cải đó, tiện tay ném luôn ma đạo vũ khí không gian của mình vào trong, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn người trên không trung bên ngoài kết giới màu đen, Tuyệt Vọng Chi Ảnh Cách Lâm, Bảo Thạch Hải Chi Vương Lapra, Sâm Lâm Tinh Túy Mengers, Cơ Bạo Giới Đấu Hô Lem. Bất luận ai trong các ngươi đến khiêu chiến ta, bất kể thắng bại, đều sẽ nhận được toàn bộ gia tài cả đời của ta ở đây. Số của cải này đủ để thành lập một vu sư học viện, một công xưởng cơ giới, một thành thị, một gia tộc cỡ lớn với đầy đủ cơ sở vật chất ở vu sư đại lục, thậm chí còn có thể mua quyền sở hữu một vài hòn đảo ven biển từ thánh tháp. Không cần khế ước, tất cả vu sư ở giác đấu trường Thâm Uyên Tam Tinh Thánh Tháp đều là nhân chứng. Ai dám ứng chiến? Ai dám ứng chiến? Ai dám ứng chiến? Ai dám ứng chiến? Trong chớp mắt, toàn bộ giác đấu trường vang lên những tiếng gào thét sôi trào dời núi lấp biển, tất cả các vu sư đều đang hò hét ứng chiến. Như những cơn sóng liên tiếp, không dứt bên tai. Vào thời khắc này, ánh mắt của tất cả vu sư, bao gồm cả những tồn tại vĩ đại trên tầng mây, đều đổ dồn về bốn người giữa không trung, rực sáng. Ai trong bốn người sẽ xuất chiến? Bất luận thắng bại, đều sẽ nhận được một gia tài kinh người, nhưng vì quy tắc đặc thù của kết giới trong giác đấu trường Thâm Uyên Thánh Tháp, một khi thất bại, bản thân sẽ mất đi sự chú ý của ý chí thế giới vu sư. Ai dám ứng chiến? Tiếng gào thét sôi trào dời núi lấp biển vây quanh mấy người, chỉ có một khu vực nhỏ lại vô cùng trầm mặc, yên tĩnh đến đáng sợ. Thân thể mỗi người đều cứng đờ một cách không tự nhiên. Thì ra đây mới là nguyên nhân thật sự mà Amon mời mấy người họ đến giác đấu trường Thâm Uyên Tam Tinh Thánh Tháp quan chiến. Bốn người im lặng chịu đựng áp lực trên bốn chiếc ghế khách quý, khiến cho những tiếng gào thét dời núi lấp biển dần dần xen lẫn vài lời thổn thức. Nguyên tố vu sư đã bắt đầu sa sút, thời đại của Thâm Uyên luyện thể đã đến rồi. Hai vị đại vu sư của nguyên tố thánh tháp lại không ai dám nghênh chiến. Đây là dấu chấm hết cho thời đại của vu sư cơ giới và nguyên tố vu sư ở vu sư thế giới, và là sự khởi đầu của thời đại luyện thể vu sư. Trung tâm của thế giới tương lai sẽ là địa để Thâm Uyên, Thiên Không Chi Thành sẽ dần trở thành một món đồ cổ mang ý nghĩa kỷ niệm hải tộc, đã dần bị lịch sử tiến hóa tự nhiên đào thải. Bốn người đang ngồi, bất luận là ai cũng biết sự đáng sợ của Thâm Uyên Chi Vương Amon. Một khi tiến vào giác đấu trường của Thánh Tháp mà thất bại, chính là đánh mất đi sự chú ý của ý chí thế giới. Bốn người họ không phải là giác đấu sĩ của địa để Thâm Uyên, không giống như các Thâm Uyên vu sư giác đấu semi thức sinh tử, giác đấu là vinh quang của mình. Cứ như vậy, sự trầm mặc của bốn người dường như đã trở thành vinh quang của tất cả các Thâm Uyên vu sư ở Tam Tinh Thánh Tháp, đại diện cho sự quật khởi không thể chiến thắng của giả tính luyện thể vu sư. Mỗi người họ dường như đều nhìn thấy tương lai mình trở thành Thâm Uyên chi vương, với tư thái không gì địch nổi liếc nhìn vô số vu sư khác của vu sư thế giới. Chân lý chi diện của Cách Lâm cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, không chỉ là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn ánh mắt từ bên dưới giác đấu trường, mà còn có cả những ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ trên tầng Thâm Uyên ma vân cao vời vợi. Những ánh mắt đó dường như đang mang theo sự mong đợi đối với Cách Lâm. Là một trong bốn người trầm mặc nhận lời khiêu khích, Cách Lâm cảm thấy thân thể vô cùng cứng đờ, ngồi trên ghế khách quý như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, sắc mặt vô cùng khó coi. Một lúc lâu sau, Cách Lâm đột nhiên là người đầu tiên thở ra sự khó chịu trong lồng ngực. Hắn thả lỏng cơ thể, nhắm chặt mắt dựa vào ghế, không còn để ý đến ánh mắt của người khác hay cái gọi là sự mong đợi của họ nữa. Mặc dù trong lòng vô cùng khát vọng, nhưng lý trí mách bảo rằng hắn không thể không từ bỏ trận khiêu chiến gần như không có khả năng chiến thắng này. Dựa theo phán đoán của Cách Lâm, cho dù bây giờ hắn có ở trạng thái ma lực hoàn toàn hồi phục, phần thắng duy nhất cũng chỉ có thể dựa vào lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật. Nhưng đối phương ở trong quyết đấu trường, sao có thể cho hắn cơ hội bố trí phong ấn thuật được? Còn nếu dùng các thủ đoạn thông thường để chiến đấu, dù cho có 3 lần cơ hội sử dụng nguyên từ tinh hạch, Cách Lâm thậm chí cũng không dám chắc có thể bức bách đối phương mở ra trạng thái giả tính bản năng tầng thứ 3. Hắn phỏng đoán rằng, Thâm Uyên Chi Vương Amon hiện tại, ngay cả khi không ở bất cứ trạng thái nào, cũng mạnh hơn rất nhiều so với bản thân hắn khi mở ra trạng thái giả tính bản năng tầng thứ 2. Đây chính là một vu sư cường đại thực sự của vu sư thế giới mà ở giai đoạn hiện tại, Cách Lâm không thể nào chiến thắng. Hắn đại diện cho sức mạnh tối cao dưới cấp Thánh Ngân, là một đại vu sư cấp 3 chỉ một lòng muốn thăng cấp Thánh Ngân mà không muốn bị ràng buộc. Huống chi, bây giờ Cách Lâm còn đang trong trạng thái ma lực phản phệ. Cách Lâm vô thanh vô tức từ bỏ, tức khắc khiến cho những ánh mắt vốn mang theo sự mong đợi dồn dập thất vọng chuyển đi. Trong đó thậm chí còn có cả sự phẫn nộ, dường như những ánh mắt đó đã âm thầm đặt cược, nhưng kết quả là mục tiêu mà họ đặt cược lại không hề đứng lên. Hắn mềm yếu, hắn không đếm xỉa đến sự mong đợi của họ. Ba người còn lại thì không được thoải mái như Cách Lâm. Sâm Lâm Tinh Túy Mengers, Bảo Thạch Hải Chi Vương Labra, Cơ Bạo Giới Đấu Holem đều đang trong trạng thái như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Dường như họ sắp sửa đứng lên, nhưng lại không ai thực sự đứng lên. Họ nhìn nhau, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một sự lúng túng khó tả bao trùm lấy cả ba. Tí tách trên lớp vảy miệng màu xanh lục của Bảo Thạch Hải Chi Vương Labra, rơi xuống một giọt nước. Tiếng tí tách yếu ớt lúc này trong tai mọi người lại chói tai đến thế. Ánh mắt không kìm được đều đổ dồn về phía vị cường giả hải tộc. Vô thanh vô tức, trong sự hỗn loạn và không biết phải làm sao, Labra ngóng nhìn Amon đang đứng lẫm liệt trong giác đấu trường như một kình thiên cự nhân. Ngay lúc hắn đang định biểu thị mình từ bỏ, thì Cơ Bạo Giới Đấu Holem ở bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói, ta đến. Nói rồi, vị vu sư cơ giới từ chỗ ngồi nhảy lên, mấy cái lấp lóe liền biến mất, hiển nhiên là đã đi đến lối vào của quyết đấu trường. Ôi, Labra như trút được gánh nặng, ngồi phịch xuống ghế khách quý, xoa xoa trán. Áp lực vừa rồi quả thực quá lớn. Hừ, một kẻ nhu nhược ngay cả dũng khí tiếp nhận lời thách đấu cũng không có. Cuộc đời săn ma ở Thất Hoàng Thánh Tháp đã dạy cho ngươi sự mềm yếu đó sao? Mengers lạnh lùng nhìn về phía Cách Lâm, ý tứ trào phúng rõ ràng. Nàng ta chế giỡn Cách Lâm vừa rồi ngay cả đấu tranh cũng không có, đã trực tiếp từ chối tất cả những ánh mắt mong đợi đang nhìn chằm chằm, từ bỏ việc tiếp nhận lời khiêu chiến của Amon. Hiện tại ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Thâm Uyên Chi Vương Amon. Đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đi khiêu chiến một cách vô tri vô úy. Cách Lâm dưới chân lý chi diện mở mắt ra, nhìn về phía Mengers với ánh mắt cũng tràn đầy châm chọc. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là một linh hồn sống vì hư vinh mà thôi. Hừ hừ, không phải vì vừa rồi không cho ngươi đủ thời gian lựa chọn, mà trên thực tế, cho dù có trôi qua một vạn năm, ngươi cũng sẽ không thực sự đứng lên. Ngươi chỉ là vì hư vinh mà không dám ứng chiến mà thôi. Hai người nhìn thẳng vào nhau, mâu thuẫn đã hoàn toàn rõ ràng, không hề che giấu. Bên trong giác đấu trường của Tam Tinh Thánh Tháp, người vừa ra trận chính là Cơ Bạo Giới Đấu Holem, một vu sư cường đại đến từ Thiên Không Cơ Giới Thánh Tháp, trung tâm của ý chí vu sư thế giới. Hắn nắm giữ sức mạnh cơ giới nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất từng tồn tại ở vu sư thế giới. Hãy để chúng ta dùng những tiếng gào thét nhiệt liệt nhất, vang dội nhất, để hoan hô hắn. Hống! Hống! Hống! Hống! Bầu không khí trong quyết đấu trường thâm uyên của Tam Tinh Thánh Tháp lại một lần nữa bị đốt cháy, tiếng gào thét nhiệt huyết đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện từ phía bên kia của giác đấu trường. Phía trước áo bào kim loại của hắn là những phù văn ma pháp đủ mọi màu sắc, không ngừng ngọ ngoậy như những sinh vật nhỏ đang sống. Thân thể dưới lớp áo bào nhiều lần phát ra tiếng ma sát cơ giới răng rắc, chỉ lộ ra đôi mắt cơ giới nhìn bốn phương tám hướng, vô cùng thần bí. Holem và Amon tuy quen biết, nhưng chưa bao giờ thực sự kết giao. Bây giờ, cả hai nhìn thẳng vào nhau, giữa họ bao trùm một luồng chiến ý không lời. Quả nhiên là ngươi, ha ha ha ha. Tất cả của cải ở đây đều là của ngươi, Holem. Amon thu toàn bộ của cải vào lại ma đạo vũ khí không gian, ném cho Holem. Thần thái hắn nghiêm túc, hiển nhiên đã cảm nhận được áp lực cực lớn từ vị vu sư cơ giới cường đại này. Kết thúc nghi thức giác đấu. Dưới lớp áo bào kim loại, cơ thể của Holem bắt đầu dần dần phình to ra. Tính năng co giãn và giác mỏng của chất liệu cơ thể được kích hoạt. Hàng chục tia sáng thăm dò màu đỏ từ cơ giới chi nhãn tập trung vào người Amon. Có số của cải này, cũng miễn cưỡng đủ để hoàn thành kế hoạch kia. Hừ hừ hừ hừ, Amon, đã như vậy, thì hãy đến thưởng thức một màn nghệ thuật cơ giới của ta đi. Holem đã phình to đến 50 mét, trông như một kim loại cự nhân. Hắn nhìn xuống từ trên cao, cười nhạt, rồi vén lớp áo bào kim loại đang bao phủ vô số phù văn ma pháp lên. Bảy chiếc cơ giới khôi lỗi to nhỏ không đều, hình thái khác nhau xuất hiện. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng cơ giới lạnh lẽo vang lên. Khi bảy chiếc cơ giới khôi lỗi chậm rãi đứng dậy, đôi mắt cơ giới màu đỏ của chúng ngay lập tức tập trung toàn bộ vào người Amon. Chúng không có bất cứ dao động tâm tình nào mà một sinh vật nên có, chúng chỉ là những cỗ máy giết người do Holem thiết kế. Nghĩ hậu cấp cơ giới khôi lỗi. Nhìn thân ảnh cô bé gái chải tóc bím đuôi ngựa trong bảy chiếc cơ giới khôi lỗi, Cách Lâm âm thầm kinh hãi. Chỉ riêng chiếc cơ giới khôi lỗi này thôi đã đủ khiến Cách Lâm hiện tại phải dốc toàn lực mới có thể đối phó. Ngoài ra, 6 chiếc cơ giới khôi lỗi còn lại, tất cả đều là tương nghĩ cấp cơ giới khôi lỗi, tương đương với tiêu chuẩn của một đại vu sư cấp 3. Hiển nhiên, tất cả chúng đều là những con rối đặc biệt do Holem thiết kế riêng. Trận đấu kịch liệt giữa Amon và Holem đã kéo dài đủ 3 giờ cát chảy. Kim loại cự nhân cao mấy chục mét không ngừng bắn ra những tia xạ tuyến màu đỏ về bốn phương tám hướng. Sau 3 tiếng tích, tích, tích, 3 tia xạ tuyến đã bắt được tàn ảnh đang bay với tốc độ cao quanh mình. Đột nhiên, tay trái của kim loại cự nhân chớp mắt tụ năng, một tiếng vù, quang trụ màu đỏ sậm lóe lên rồi biến mất. Ầm. Làn sóng xung kích năng lượng hủy diệt nổ tung bên trong quyết đấu trường thâm uyên của Tam Tinh Thánh Tháp. Giữa làn sóng xung kích, một tàn ảnh màu đen lóe lên rồi vụt qua. Công kích có thể ổn định vượt qua 5.000 độ. Tên vu sư cơ giới này tuy có chỉ số công kích kém hơn một bậc so với mẫn diệt chi lực, nhưng đủ để đối đầu trực diện và trung hòa nó. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ một số năng lực khác ngồi trên ghế khách quý trôi nổi trên bầu trời. Cách Lâm vừa quan sát hai vu sư cường đại giao chiến, vừa tự mình định vị và phán đoán. Không thể trở thành thế giới chi chủ, tư chất trưởng thành của thiên nhãn cự giải là có giới hạn. Mặc dù trong số các sinh vật cấp 3, thiên nhãn cự giải không phải kẻ yếu, nhưng so với nghĩ hậu cấp cơ giới khôi lỗi hay một số sinh vật cấp 3 nổi bật khác, nó không được xem là một giống loài tiến hóa xuất sắc. Còn mê đoàn vạn đầu điểu thì vẫn có chút đáng mong đợi. Đến khi nó mọc ra 99 cái đầu, có lẽ sẽ có khả năng sánh ngang với nghĩ hậu cấp cơ giới khôi lỗi. Nhưng hiện tại, chắc chắn còn một chặng đường rất dài phải đi. Ô phệ viêm hồn cự nhân thì sao? Bởi vì Cách Lâm đã nắm giữ năng lượng biến chất mẫn diệt chi lực từ khi còn là vu sư cấp 1, nên hắn đã thăng cấp vu sư cấp 2 với tốc độ cực nhanh. Vu thuật nguyên tố hoặc tính hóa sinh vật vốn phải trưởng thành cùng Cách Lâm cũng vì thế mà bị tụt lại phía sau. Mặc dù có chút đặc biệt, nhưng thực lực của nó cũng chỉ là một sinh vật cấp 3 rất phổ thông. Vu thuật này còn cần một quá trình tích lũy và trưởng thành tương đối dài để bù đắp. Thiếu gia, Amon quả thật lợi hại, đối mặt với một vu sư cơ giới ở trình độ như thế mà đến giờ mới chỉ mở ra 2 tầng giả tính bản năng. Đang nói, tiểu bác trong mâm lắc lư một hồi, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn say. Nó vỗ cánh lên đầu, nói, mẹ kiếp, rượu này mạnh thật. Bên trong giác đấu trường, giữa làn sóng xung kích năng lượng, một tàn ảnh lóe lên. Làn da trên người hắn trở nên óng ánh như thủy tinh, trên đỉnh đầu mọc ra 2 chiếc sừng trâu cong cong màu vàng, trông vừa khôi ngô vừa hung ác. Cây chiến chu y màu máu phản phất như bị đốt đỏ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Luồng khí áp cao lượn lờ quanh thân thể dường như đã ngăn cách không gian trong và ngoài thành 2 thế giới khác nhau. Xoẹt, xoẹt. 2 tàn ảnh đuổi theo sau, là 2 chiếc tư nghĩ cấp cơ giới khôi lỗi của Holem. Sau 3 giờ ác chiến, 6 chiếc tư nghĩ cấp cơ giới khôi lỗi của hắn chỉ còn lại 2 chiếc. Một trong số đó có màu vàng nhạt, hình dáng như một tiểu mập tròn vo như thùng gỗ, cao 2 mét, không ngừng bay ra từ các lỗ hổng trên thân thể những con tự bạo mật phong linh hoạt vô cùng, có sức công phá xuyên thấu đáng sợ. Chiếc cơ giới khôi lỗi còn lại thì giống như một loại kim loại lỏng, có sức đề kháng với công kích vật lý mạnh đến khó tin. Đồng thời, nó có thể sử dụng một loại hỏa diễm thể lỏng, có tính bám dính cực cao, là phiên bản nâng cấp của vu thuật bất diệt hỏa diễm mà Cách Lâm từng sở trường khi còn là vu sư học đồ. Khôi lỗi tiểu mập và khôi lỗi kim loại lỏng đuổi theo Amon, ba người duy trì trạng thái tương đối song song. Hai chiếc cơ giới khôi lỗi liên tục công kích. Amon với tư thái mạnh mẽ của giả tính bản năng tầng thứ hai, đủ để sánh ngang với giả mang cự nhân biến thân của Cách Lâm bây giờ, tùy tiện vung chiến chủ y màu máu một cái đã lại đánh tan cơ giới khôi lỗi kim loại lỏng, khiến nó hóa thành những hạt kim loại lỏng đầy trời rồi lại bắt đầu tụ tập lại. Nhưng đối với cơ giới khôi lỗi tiểu mập ở bên cạnh, Amon lại không hề muốn đến gần, luôn cố gắng tránh né, mặc cho những con tự bạo mật phong của nó không ngừng quấy rầy chứ không bao giờ tấn công cận chiến. Hắn đạp chân xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra một cái hố sâu mấy mét. Dựa vào phản lực, Amon trong nháy mắt bắn ra xa mấy trăm mét, vung đi ngọn hỏa diễm thể lỏng đang cháy hừng hực trên người. Phía sau, tiếng nổ oanh, oanh, oanh, oanh không dứt, là do những con tự bạo mật phong của tiểu mập mất mục tiêu theo dõi rồi va vào mặt đất, gây ra vụ nổ. Không hổ là cơ bạo giới đấu Holem, chỉ hai chiếc cơ giới khôi lỗi mà vẫn có chút thú vị. Amon nghĩ thầm sau khi đã giải quyết được 4 chiếc cơ giới khôi lỗi. Nhưng giác quan thứ 6 hoang dã của hắn đột nhiên cảm thấy một mối nguy hiểm bản năng. Kể từ khi Amon trở thành Thâm Uyên Chi Vương, cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ, và cảm giác nguy hiểm cũng ngày càng ít đi. Hắn tức khắc ý thức được nguy hiểm ở phía sau. Nghĩ hậu cấp cơ giới khôi lỗi, cô bé gái chải tóc bím đuôi ngựa, vậy mà đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Amon. Đôi mắt cơ giới màu đỏ nhạt của nó lộ ra ánh sáng lạnh lùng và những con số đang tính toán. Một bàn tay nhỏ trắng trẻo non nớt như một lưỡi dao vô hình, xẹt qua với tốc độ cực nhanh. Hí hí. Ô một tiếng gào đau đớn, Amon lần đầu tiên bị thương. Bàn tay nhỏ trắng trẻo non nớt dễ dàng xé nát lớp da phòng ngự óng ánh trên người Amon, cắt ra một vết máu. Đôi sừng trâu màu vàng trên đầu lóe lên, Amon đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm mét. Hắn nhẹ nhàng xoa vết máu sau lưng, vẻ mặt hoàn toàn âm trầm. Amon, thông tin về cơ thể của ngươi, ta đã có được. Holem biến thành kim loại cự nhân, đứng sừng sững ở trung tâm giác đấu trường như một pháo đài kim loại. Lúc này, nghĩ hậu cấp cơ giới khôi lỗi đang ngồi trên vai hắn, mút sạch vết máu trên tay, không chừa một giọt rồi nuốt hết vào miệng. Bả vai của kim loại cự nhân dần dần biến hóa thành một tòa tế đàn, nâng cô bé gái đứng phía trên. Hừ hừ hừ hừ, ngươi chỉ có thời gian một phút. Đối phó với kẻ chỉ biết dùng sức mạnh vũ phu như ngươi, thay vì đánh bại ngươi một cách trực diện, dùng quy tắc của giác đấu trường để đánh bại ngươi hiển nhiên đơn giản hơn nhiều. Theo lời của Holem, nghĩ hậu cấp cơ giới khôi lỗi bé gái trên tế đàn ở vai hắn dần dần biến thành hình một đóa hoa sen. Một luồng thần bí chi lực chưa biết dần dần được câu thông, đồng thời tác động lên người Amon. Amon cảm thấy cơ thể mình đang dần bị giác đấu trường của Tam Tinh Thánh Tháp bài xích, muốn đẩy ra khỏi không gian này. Ngươi! Trên khuôn mặt vô cùng bá đạo của Amon xuất hiện một tia phẫn nộ và lo lắng. Đây không còn là thế cục mà hắn hoàn toàn nắm giữ nữa. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được luồng thần bí chi lực cuồn cuộn không dứt đang chèn ép mình. Chẳng mấy chốc, bản thân sẽ không tự chủ được mà bị đẩy ra khỏi phạm vi giác đấu trường. Đây là hành vi chịu thua, tương đương với việc trốn vào truyền tống trận, và sẽ phải nhận sự trừng phạt của quy tắc quyết đấu trường. Amon đối đầu trực diện không sợ bất cứ thủ đoạn nào của Holem. Với những thủ đoạn công kích dưới cấp thánh ngân, hắn đều có đủ tự tin để thông dong ứng đối. Cho dù thật sự có vu sư cấp 3 mạnh hơn hắn, có lẽ cũng không thể khiến hắn không có sức chống đỡ, bởi vì hắn chính là đại diện cho một loại cực hạn của sự tiến hóa bị động của cơ thể. Nhưng, đối mặt với quy tắc của giác đấu trường, Amon cũng chỉ là một đại vu sư cấp 3, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Một khi bị Holem đẩy ra khỏi giác đấu trường, hắn sẽ phải nhận sự trừng phạt của quy tắc giác đấu trường Tam Tinh Thánh Tháp, tự động mất đi sự chú ý của ý chí thế giới. Trong cơn tức giận, Amon hóa thành một tàn ảnh, xông tới kim loại cự nhân, giơ cao chiến chủ y màu máu với tốc độ chưa từng có, gần như một tia sáng đỏ. Nhưng vừa mới xông tới khoảng cách trăm mét, tàn ảnh đột nhiên mờ đi, miễn cưỡng tránh được một đòn trực diện từ khẩu cự pháo cơ giới ở ngực kim loại cự nhân, nhưng rất nhanh liền bị làn sóng xung kích từ vụ nổ của quang trụ nhấn chìm. Ầm ầm giữa tiếng hoang hô gào thét của hàng vạn vu sư bốn phía quyết đấu trường, chiếc ly rượu trong tay Cách Lâm răng rắc một tiếng bị bóp nát một cách vô ý, hủy diệt cự pháo cỡ nhỏ. Công kích vượt qua một vạn độ. Là một săn ma vu sư, Cách Lâm tự nhiên hết sức quen thuộc với sóng năng lượng tích tụ của hủy diệt cự pháo. Ngực của Holem, với chất liệu có thể co giãn và giác mỏng, vậy mà lại là một khẩu hủy diệt cự pháo cỡ nhỏ. Hừ, Amon, mở ra tầng thứ tư giả tính bản năng, trạng thái cổ long cự nhân của ngươi đi, để ta xem ngươi bây giờ, rốt cuộc có được toàn bộ thực lực của hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư năm đó hay không. Từ trong lời nói của Holem, vị vu sư cơ giới cường đại này vậy mà lại đem hắn ra so sánh với U Tuyền trước khi thăng cấp thánh ngân vu sư. Vừa nói, lớp áo bào kim loại trên người Holem dần dần hóa thành thể lỏng, mỏng manh như giấy, lan ra bốn phương tám hướng, dường như tạo thành một trường lực thần bí nào đó. Ở một bên khác, cơ giới khôi lỗi tiểu mập thì lại co lại thành một quả cầu, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, chờ đợi thân ảnh khủng bố đang bị kìm nén trong ánh sáng đỏ rực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ô hát làn sóng lửa bị một bàn tay lớn đẩy ra. Lưng mọc hai cánh, đầu đội sừng vàng, phía sau có đuôi dài, một con quái vật cao hơn 50 mét với lớp vảy miệng ống ánh bao phủ toàn thân, thân thể gù lưng, từng bước một đi tới. Đùng, đùng, đùng, đùng mỗi một bước chân, mặt đất dưới chân lại bắt đầu tầng tầng vỡ nứt, lan ra bốn phương tám hướng như mạng nhện. Hai con ngươi màu đỏ sậm bốc lên ngọn lửa màu tím nhạt. Tí tách, tí tách, tí tách máu rơi xuống. Cho dù biến thân thành con quái vật kinh khủng ở đẳng cấp này, Amon vẫn bị thương không nhỏ trong vụ nổ vừa rồi. Nhưng vết thương cũng đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khí tức kinh khủng từ trên người con quái vật từng vòng lan ra bốn phương tám hướng. Tiếng gào thét dời núi lấp biển của toàn bộ giác đấu trường vậy mà bắt đầu dần dần yên tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên Amon công khai bày ra sức mạnh như thế của mình. Sức mạnh ở đẳng cấp này đã vượt qua giới hạn chịu đựng tâm lý của rất nhiều đại vu sư cấp 3. Nếu như trước đó Amon thể hiện ra sức mạnh này, e rằng sẽ không có những thâm uyên chi vương khác đến đây khiêu chiến. Trong quy tắc khiêu chiến lẫn nhau giữa các thâm uyên chi vương, chỉ có cường giả mới leo lên ngôi vị thâm uyên chi vương mới có thể chủ động khiêu chiến. Mà Amon, người đã giữ vững ngôi vương 276 năm, không nghi ngờ gì là vị thâm uyên chi vương có thời gian tại vị lâu nhất trong địa để thâm uyên lúc này. Sức mạnh ở đẳng cấp này cách Lâm nhìn Amon, người không ngừng toát ra hơi lạnh. Chẳng trách những thâm uyên chi vương trở thành thế giới chi chủ của vu sư thế giới đều được ca tụng là những thánh ngân vu sư mạnh nhất. Bởi vì không một ai trong số họ không thể hiện ra sức mạnh khủng bố khiến ngay cả thánh ngân vu sư cũng phải kiêng dè khi còn ở thời kỳ đại vu sư cấp 3. Amon mở ra tầng thứ tư của giả tính bản năng, biến thân thành cổ long cự nhân, sở hữu một sức mạnh mạnh mẽ chưa từng có. Móng vuốt bốn ngón dưới chân mỗi khi bước đi đều khiến mặt đất nứt ra như mạng nhện. Nơi móng vuốt vừa rời đi, đều bốc lên khói đen, cháy đỏ một vùng. Chỉ riêng sức mạnh tự nhiên tỏa ra của cổ long cự nhân đã đạt đến trình độ như thế. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thân cao hơn 50 mét, đã ngang với chiều cao của kim loại cự nhân của cơ bạo giới đấu Holem. Móng vuốt bốn ngón của cổ long cự nhân vừa bước vào phạm vi từ trường thần bí do áo bào kim loại bố trí, đột nhiên cảm thấy thể lực của mình đang bị hút đi với tốc độ khó tin. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, một cái đuôi dài kim loại lượn lờ những tia lửa điện màu lam nhạt liên tiếp quật tới, hồ quang điện bùng bùng nhảy múa. Khẩu hủy diệt cự pháo cỡ nhỏ ở ngực kim loại cự nhân đang tích tụ năng lượng để chuẩn bị cho đòn công kích thứ hai. Cổ long cự nhân cao 50 mét đang định né tránh cái đuôi kim loại, lại đột nhiên phát hiện tiểu mập cơ giới khôi lỗi đã co lại thành một viên cầu, bất ngờ lao tới từ một bên, chặn đường thoát của mình. Viên cầu không mấy bắt mắt này tức khắc khiến cổ long cự nhân phải miễn cưỡng dừng lại, và ngay sau đó liền bị cái đuôi kim loại cuốn lấy. Bùm bùm. Hồ quang điện màu lam nhạt trong chớp mắt biến thành màu tím đậm. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu chập chờn sáng tối theo từng đạo hồ quang điện. Ngay sau đó, cổ long cự nhân gào thét một tiếng giãy giụa, hai cánh vỗ mạnh. Hống. Một sức mạnh không gì sánh được. Một tiếng vù, cùng phong gào thét. Luồng khí áp cao lượn lờ quanh thân thể lại hóa thành thực thể hữu hình, khuếch tán ra ngoài cơ thể hơn 20 mét. Sức mạnh bùng nổ trong chớp mắt của cổ long cự nhân không chỉ khiến cái đuôi kim loại đang cuốn quanh người đứt đoạn, rơi lả tả thành vô số linh kiện, mà thậm chí còn đẩy lùi cả từ trường thần bí dưới chân do áo bào kim loại bố trí, tạo ra một khoảng trống. Holem trong hình dạng kim loại cự nhân dường như không hề để ý đến chuyện này, thậm chí còn lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Đầu nhọn của cái đuôi kim loại bị cổ long cự nhân dùng sóng khí áp cao làm vỡ tan, lại có một ống tim giống như ngòi độc của đuôi bọ cạp, đã đâm vào ngực trái của cổ long cự nhân. Đây là độc tề kim loại nặng có tính phóng xạ do Holem khai phá ra. Đáng sợ hơn nữa, đây chính là một phân thân của cơ giới khôi lỗi kim loại lỏng. Hỏa diễm thể lỏng của nó sẽ tự động điều chỉnh năng lực dựa trên cấu trúc kháng tính của cơ thể mục tiêu, từ đó gây ra sát thương cực hạn. Ngươi đã hửm. Đột nhiên, khi thấy cổ long cự nhân bị tiêm độc tề kim loại nặng có tính phóng xạ mà không hề có phản ứng, Holem đang nói được nửa chừng thì dừng lại. Cái đuôi phía sau của cổ long cự nhân quét qua, mặt đất ầm ầm ầm ầm ầm ầm xuất hiện một đường rãnh lan tràn đến tận chân hắn. Oanh. Cái đuôi trong suốt như thủy tinh kéo dài thành những sợi ống ánh, quấn quanh kim loại cự nhân đang đứng thẳng. Cổ long cự nhân Amon âm trầm bật cười, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Hai tia xạ tuyến năng lượng cao tấn công, đồng thời cơ giới khôi lỗi kim loại lỏng cũng liều lĩnh lao tới, ý đồ ngăn cản. Cổ Long cự nhân lại vô cùng linh hoạt né tránh hai tia xạ tuyến, mặc cho đòn tấn công của cơ giới khôi lỗi kim loại lỏng rơi vào người mình, không hề né tránh. Hắn một bước vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, bàn tay móng vuốt khổng lồ cuồng bạo ấn thẳng vào giữa ngực kim loại cự nhân. Vù một làn sóng vô hình ngột ngạt từ hai con quái vật khổng lồ khuếch tán ra, không gian chìm vào im lặng như chết chóc trong thoáng chốc. Ngay sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc như sấm sét giữa trời quang vang lên. Ầm. Cổ Long cự nhân cười gằn đứng tại chỗ. Cú đấm của hắn vậy mà đã tạo ra một làn sóng xung kích cao mấy chục mét, vạch ra một đường rãnh trăm mét. Vô số mảnh linh kiện kim loại bay tứ tán, rơi rớt khắp mọi ngóc ngách của quyết đấu trường. Đồng thời, luồng thần bí chi lực đang bị toàn bộ không gian quyết đấu trường gạt bỏ trên người hắn cũng biến mất trong nháy mắt. Trào trong chớp mắt, toàn bộ giác đấu trường thâm uyên của Tam Tinh Thánh Tháp đều sôi trào. Rất nhiều khán giả đang chìm đắm trong trận giác đấu đều hô to, hò hét, gầm thét, ra sức phát tiết tâm tình hưng phấn của mình. Mặc dù trong suốt trận đấu, cơ bạo giới đấu Holem luôn chiếm thế chủ động, nhưng chỉ cần một đòn, Amon đã hoàn toàn lật ngược tình thế. Ô một linh kiện cơ giới tương đối lớn rơi gần truyền tống trận dùng để thoát đi, rồi sau đó một trận nhúc nhích, hóa thành bản thể của Holem. Khuôn mặt hắn lúc này rất dữ tợn. Còn chưa kết thúc. Hắn sớm đã đoán được Amon khi mở ra 4 tầng giả tính bản năng biến thân sẽ có sức bộc phát kinh người, nhưng không ngờ hắn thật sự đã đạt tới trình độ của nữ vu sư khủng bố năm đó. Trước đây, bất luận mình thiết lập được ưu thế lớn đến đâu, khi nàng giải trừ phong ấn thuật của chính mình thì cũng chỉ cần một kiếm tất cả ưu thế đều chỉ là bọt nước. Đã nhiều năm trôi qua, Holem lấy nữ vu sư đó làm động lực tiến tới và mục tiêu truy đuổi, đã chuẩn bị quá nhiều thủ đoạn liên tiếp. Tình thế xấu lớn nhất của giả tính bản năng luyện thể vu sư chính là bản thân càng tiếp cận cực hạn thì càng không thể kéo dài, chỉ có thể bùng nổ sức mạnh trong chốc lát. Xoẹt một tiếng, một tàn ảnh nhỏ bé xuất hiện trước mặt Cổ Long cự nhân. Đó chính là nghĩ hậu cấp cơ giới khôi lỗi, cô bé gái chải tóc bím đuôi ngựa. Dọc, dọc, dọc, dọc, dọc tiếng lách tách càng lúc càng gấp gáp. Cơ giới khôi lỗi tiểu mập biến thành viên cầu, đang tiến gần Amon, đột nhiên sản sinh ra một lực hút từ trường khuếch đại kinh người. Nó vững vàng hút chặt vào lưng Amon, hội tụ và cô động lại một luồng áp lực gần như khiến không gian cũng bắt đầu chấn động. Cuối cùng, đây lại là lá bài tẩy mà Holem dùng để đối phó với những giả tính luyện thể vu sư chân chính. Chỉ thấy tại vị trí của cơ giới khôi lỗi kim loại lỏng, áo bào kim loại từ bốn phương tám hướng bắt đầu điên cuồng hội tụ về phía nó. Vô số phù văn ma pháp từ trong và ngoài cơ thể không ngừng nhúc nhích. Đây là từ trường hút thể lực do Holem khai phá ra, chuyên dùng để nhắm vào giả tính bản năng của luyện thể vu sư. Ầm. Ánh sáng chói mắt bùng nổ từ trung tâm Tam Tinh giác đấu trường. Từ cực bạo phá đạn của cơ giới khôi lỗi tiểu mập có uy lực khó tin, thậm chí còn làm kết giới màu đen của giác đấu trường nổi lên một cơn sóng lớn. Tình thế một lần nữa bị đảo ngược khiến cho những tiếng gào thét hô hào ở đấu thú trường cũng phải cứng đờ, mọi người ngơ ngác nhìn cơn sóng kịch liệt bên trong kết giới màu đen. Với một đòn công kích như thế, lại ở ngay trung tâm, cho dù là Amon một lát sau. Giữa trung tâm hố sâu trăm mét do vụ nổ tạo ra, Amon với hình thái giả tính bản năng tầng thứ nhất, chật vật dựa vào cây chiến chù y màu máu. Trên người hắn phủ đầy những phù văn ma pháp hút thể lực của áo bào kim loại, hỏa diễm thể lỏng cũng đang cháy hừng hực, dần dần hòa tan lớp da phòng ngự ống ánh của hắn. Trên đầu Amon, nghĩ hậu cấp cơ giới khôi lỗi bé gái, mặc dù cũng chịu một phần sóng xung kích, vẫn đứng sừng sững giữa trời. Tuy nó cũng bị tổn thương, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ mà Amon trong trạng thái hiện tại có thể ứng phó. Ngươi thua rồi, Thâm Uyên Chi Vương Amon. Holem đứng cạnh truyền tống trận dùng để thoát đi, trầm thấp nói. Mặc dù sắp giành được thắng lợi, nhưng thất bại lúc trước vẫn không thể nào cứu vãn được. Amon rất mạnh, nhưng so với người kia năm đó, vẫn còn kém một chút, thiếu đi luồng khí thế hủy thiên diệt địa gần như không thể chống lại của một đại vu sư cấp 3. Hừ hừ hừ hừ, thua. Khạch khạch khạch, Holem, ngươi dường như cũng giống như mọi người, đã quên mất một số chuyện. Amon ho ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu lên. Khoái cảm giãy giụa giữa sống và chết vừa rồi khiến hắn vô cùng hưng phấn. Vị vu sư cơ giới cường đại này đã mang đến cho hắn một sự thỏa mãn bất ngờ. Hửm. Khi Holem nhìn thấy một con tiểu sinh vật giống như con thằn lằn màu đen đang linh hoạt bò ra từ trong tay Amon, sắc mặt hắn tức khắc hoàn toàn biến đổi. Đây là Thâm Uyên Phi Long. Hống. Một khắc trước, Thâm Uyên Phi Long còn chỉ có kích cỡ tương đương con thằn lằn, thì ngay sau đó, nó đã bành trướng một cách không giới hạn, hóa thành một con quái vật khổng lồ cao hơn 50 mét. Hai cánh của nó nằm rạp trên mặt đất, rồi một miệng nuốt chửng Amon vào bụng. Đôi mắt rắn của nó lạnh lùng nhìn về phía nghĩ hậu cấp cơ giới khôi lỗi bé gái vừa bị tổn thương nghiêm trọng từ vụ nổ. Lớp vảy màu đen, thân hình dọc nước mang vẻ đẹp của bạo lực, khí tức vương giả của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trong vực thẳm, lượn lờ ngọn thâm uyên hỏa diễm. Không nghi ngờ gì, con thâm uyên phi long này đã là sinh vật cấp 3 ở tầng cao nhất. Kể từ khi trở thành thâm uyên chi vương, Amon chưa bao giờ thể hiện con thâm uyên phi long của mình trước mặt mọi người, đến nỗi tất cả đều đã quên mất người bạn đồng hành của vị thâm uyên chi vương này. Dương đôi cánh màu đen ra như một hình ảnh của tử vong, nghĩ hậu cấp cơ giới khôi lỗi và thâm uyên phi long quấn lấy nhau chiến đấu. Nhưng vì đã bị thương từ trước, nó khó lòng chống đỡ. Sau gần nửa giờ cát chảy, trong sự ai oán không cam lòng, công lao đổ sông đổ biển, Holem mang theo nghĩ hậu cấp cơ giới khôi lỗi đã bị tổn thương nghiêm trọng, trốn vào truyền tống trận. Rầm, thâm uyên chi vương Amon. Thâm uyên chi vương Amon. Thâm uyên chi vương Amon tiếng gào thét nhiệt huyết xông thẳng lên trời, hết làn sóng này đến làn sóng khác. Amon bị thâm uyên phi long phun ra, cùng với người bạn đồng hành của mình tận hưởng tiếng hoan hô của kẻ chiến thắng trong giác đấu trường. Hắn nhắm mắt lại, từng gợn sóng của sự chú ý từ ý chí thế giới vu sư ngày càng trở nên rõ ràng. Chú ý và thừa nhận, chỉ cách nhau một sợi tóc. Một lúc lâu sau, trên tầng thâm uyên âm vân, không biết là tiếng thở dài của vị vu sư cường đại nào. Trong tầm quan sát của Cách Lâm, từng vị vu sư vĩ đại trên tầng thâm uyên ma vân lần lượt rời đi. Giữa những tiếng gào thét hò hét của vô số khán giả như sóng vỗ dời núi lấp biển, giác đấu trường thâm uyên của Tam Tinh Thánh Tháp kết thúc. Kết giới màu đen xung quanh giác đấu trường mất đi năng lượng cung cấp, dần dần biến mất. Từng tốt thâm uyên luyện thể vu sư vẫn tiếp tục lấy Amon là mục tiêu trên con đường khiêu chiến chung cực của mình, lần lượt rời đi. Ở trung tâm giác đấu trường, kẻ chiến thắng Amon lại đang đứng ngơ ngác. Niềm vui chiến thắng ban đầu dần dần hóa thành sự kinh ngạc và thất vọng khó tin, đọng lại trên khuôn mặt. Ý chí thế giới vu sư vẫn chưa hề hoàn toàn thừa nhận Amon. Giữa sự chú ý và sự thừa nhận chỉ cách nhau một sợi tóc, rõ ràng là gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới, nhưng lại tuyệt vọng như thể xa tận chân trời. Vụ việc của thâm uyên chi vương Amon tại Thánh Tháp Tam Tinh đã đi đến hồi kết. Cũng không biết vị thâm uyên chi vương cổ xưa nhất của vực sâu dưới lòng đất này, sau khi bị Holem của giới đấu cơ bạo bức bách đến mức phải thể hiện thực lực như vậy, sẽ phải mất bao nhiêu năm nữa mới có một thâm uyên chi vương khác, kẻ chỉ cách sự thừa nhận của ý chí thế giới một đường tơ, dám cả gan đến khiêu chiến. Cứ bị động chờ đợi như thế, đối với Amon mà nói, quả thực là một sự dày vò. 7 ngày sau, Cách Lâm tận mắt chứng kiến một tòa cứ điểm không gian rời khỏi thế giới vô sư. Tòa cứ điểm không có phi thuyền cơ giới, không có phong cơ giới, không có nô lệ quái vật, mà chỉ có từng tốt thâm uyên luyện thể vô sư trông như đám cướp, dưới sự dẫn dắt của ba vị thâm uyên vô sư cao cấp. Bên trong thư viện của Thánh Tháp Tam Tinh, do phương thức tiến hóa của giả tính luyện thể vô sư hoàn toàn khác biệt với nguyên tố vô sư, họ chú trọng hơn vào việc đột phá giữa làn ranh sinh tử nên không cần đến kiến thức uyên bác. Chính vì vậy, lượng tri thức được lưu trữ trong thư viện Thánh Tháp của họ cũng không quá nhiều. Cách Lâm chỉ ôm tâm thái thử thời vận, hy vọng có thể tìm thấy trong thư viện những kỹ xảo đột phá của giả tính luyện thể vô sư, xem liệu nó có giúp ích gì cho nghiên cứu của mình về vết nứt mật mã sinh mệnh và tri thức di truyền hay không. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cách Lâm đã phải thất vọng. Trong thư viện Thánh Tháp Tam Tinh, tất cả ghi chép về việc đột phá tầng cấp giả tính đều chỉ có một con đường, không ngừng dùng khí tức vực sâu để rèn luyện thân thể, tôi luyện trong sinh tử, vùng vẫy không ngừng để tự mình đột phá, mở ra phong ấn viễn cổ bên trong cơ thể. Do đó, Cách Lâm chẳng tìm được bất kỳ kỹ xảo tri thức nào liên quan đến việc đột phá tầng bản năng giả tính. Ngay lúc Cách Lâm thất vọng định rời đi, những bức bích họa trên các bia đá trong hành lang thư viện đã thu hút sự chú ý của hắn. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Cách Lâm không khỏi kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Những bia đá bích họa này không ngờ lại là công trình nghiên cứu của một vị thánh ngân vu sư. Ngài đã dựa vào lời kể trong tiềm thức của tất cả vu sư từng mở khóa tầng giả tính thứ tư tại Thâm Uyên Giác đấu trường để suy luận ra hệ thống xã hội của tộc giả mang cự nhân thời thái cổ. Một suy đoán về tiền sử sao? Có lẽ trong đó có một vài sai số và cả sự tưởng tượng cá nhân của vị thánh ngân vu sư, nhưng nó vẫn có giá trị tham khảo nhất định. Nhìn chung, không phải tất cả các vu sư khi mở khóa tầng bản năng giả tính càng cao thì đều biến thành các hình thái của giả mang cự nhân. Trong số các luyện thể vu sư mở được tầng bản năng giả tính thứ ba và thứ tư, chỉ có khoảng một nửa biến thân thành các dạng giả nhân khác nhau, nửa còn lại hóa thành đủ loại sinh vật kỳ quái. Theo suy đoán táo bạo của vị thánh ngân vu sư này, những quái vật đó chính là thần linh của đại lục thế giới vu sư thời thái cổ, cũng chính là những chúa tể thế giới vu sư thời tiền sử. Thế giới vu sư thời tiền sử tràn ngập khí tức hoang sơ. Các sinh vật sống theo lối ăn tươi nuốt sống, chém giết lẫn nhau để tiến hóa tự nhiên trong thế giới rộng lớn này. Khi ấy, thế giới vu sư được chia thành hai phần là đại lục và hải dương. Sinh vật của hai khu vực đều có hệ sinh thái riêng và rất ít khi tiếp xúc. Trong hệ sinh thái trên đại lục, có một bộ tộc sinh vật tên là giả mang cự nhân đã dần dần lớn mạnh. Dưới sự dẫn dắt của nhân tổ, họ dùng trí tuệ bản năng nguyên thủy nhất để tôn thờ tất cả những sinh vật cường đại khiến họ kiêng kỵ làm thần linh, đồng thời thực hiện các nghi lễ tế bái sơ khai nhất, dâng những con mồi tốt nhất làm tế phẩm cho các vị thần. Nhưng rồi dần dần, bộ tộc giả nhân ngày càng lớn mạnh, những sinh vật khiến họ sợ hãi kiêng dè cũng ngày một ít đi. Sinh vật nào không còn khiến giả man cự nhân sợ hãi thì sẽ không còn là thần linh, không còn được tế bái. Trong mắt họ, những sinh vật đó chẳng khác gì con mồi săn giết thường ngày, thậm chí còn phải đối mặt với sự tàn sát của những gã giả nhân cuồng bạo, mang rợ và tràn đầy sức sống vô tận. Cho đến một ngày, trên toàn cõi đại lục không còn bất kỳ sinh vật nào khiến giả man cự nhân cảm thấy sợ hãi nữa. Họ đã trở thành kẻ thống trị duy nhất, là chúa tể chân chính của đại lục. Từ cực nam nóng rực đến cực bắc băng giá, từ mặt trời mọc ở phía đông đến mặt trời lặn ở phía tây, dấu chân của giả man cự nhân đã in khắp toàn bộ đại lục. Họ, với trí tuệ còn tương đối nguyên thủy, lại chẳng thể tìm thấy bất kỳ viễn cổ chi thần nào khác ngoài chính mình. Bất tri bất giác, họ đã trở thành thần linh duy nhất trên mảnh đất này. Thời gian trôi đi. Sau những năm tháng sinh sôi nảy nở không lo không nghỉ, số lượng lớn giả man cự nhân tràn ngập khắp đại lục và dần dần bắt đầu phân chia thành từng bộ lạc, lấy mỗi giả man cự nhân thần linh cường đại làm thủ lĩnh. Giữa các bộ lạc giả man cự nhân bắt đầu xảy ra chinh chiến chém giết, chỉ vì cái gọi là quyền lực bộ lạc. Trên đại lục không còn thế lực nào khiến chúng kính nể, giả man cự nhân dường như mất đi động lực tiến hóa và bắt đầu mục rũng từ bên trong. Các giả man nhân chi thần khi đó, ngoại trừ nhân tổ, tất cả đều đã chết dần theo năm tháng, còn thế hệ sau lại mất đi khả năng sản sinh ra giả man nhân chi thần mới. Lịch sử suy tàn đen tối của tộc giả nhân. Trong thời kỳ đó, không biết đại lục đã trải qua biến động gì mà giả nhân lại dần dần tuyệt tích. Nhân tổ, trong những năm cuối đời, đã dung hợp huyết dịch của tất cả các viễn cổ chi thần trên đại lục mà ngài từng đánh bại vào cơ thể mình, sáng tạo ra một bộ tộc sinh vật hoàn toàn mới, nhân loại. Chính vì thế, mới xuất hiện hiện tượng một nửa số luyện thể vu sư khi mở khóa tầng sâu của bản năng giả tính lại không biến thành các hình thái của giả man cự nhân, mà là những sinh vật kỳ kỳ quái quái. Nhân loại, so với giả man cự nhân, bẩm sinh yếu đuối hơn nhưng lại dễ dàng khống chế cảm xúc của mình hơn, sở hữu giả tâm lớn hơn, đồng thời còn có trí tuệ tiềm năng và linh hồn chi hỏa có thể chịu đựng được tinh thần lực cường đại hơn. Họ đã dần dần khai phá ra hệ thống tiến hóa hắc vu sư và cơ giới vu sư sơ khai nhất trên một đại lục không còn thần linh. Sau khi xem xong tấm bích họa cuối cùng, Cách Lâm rơi vào trầm tư, dùng trí tuệ của mình để suy đoán độ tin cậy của những bia đá này, trong đó có một số chỗ đã bị trộn lẫn ý nghĩ cá nhân của vị thánh ngân vu sư. Cạc cạc cạc, cũng thú vị đấy chứ. Dựa vào một ít ký ức tế bào viễn cổ của các luyện thể vu sư đã mở khóa biến thân giả tính mà đi suy đoán lịch sử tiền văn minh vu sư. Vị thánh ngân vu sư này không phải là định dùng cái này làm nền tảng cho chân linh phụng hiến đấy chứ. Tiểu Bác hứng thú cười nói. Việc suy đoán hệ thống xã hội của giả man cự nhân thời tiền sử, trước khi giả tính luyện thể vu sư của vực sâu dưới lòng đất ra đời vào thời thượng cổ, chưa từng có ai dám làm. Đây quả là một hành động táo bạo mang tính khai phá. Lịch sử chính thống của thế giới vu sư bắt nguồn từ nhân tổ. Chỉ từ điểm này thôi đã có thể thấy, bảo rằng các thâm uyên vu sư không có ý đồ thay thế địa vị của nguyên tố vu sư để trở thành ý chí chủ đạo của thế giới vu sư, thì có nói thế nào ta cũng không tin. Cách Lâm bắt đầu kiên trì ghi chép lại những thu hoạch từ chuyến du hành nghiên cứu này. Mặc dù độ tin cậy của những suy đoán tiền sử này cần phải xem xét lại, nhưng chúng chắc chắn có giá trị tham khảo, bởi tất cả đều không phải là bịa đặt vô căn cứ. Thậm chí, khi Cách Lâm mở khóa tầng bản năng giả tính thứ 3, một vài mảnh thông tin vụn vặt về giả man cự nhân viễn cổ đã thực sự hiện lên, và cũng nhờ đó mà hắn mới biết được lịch sử của tộc giả man cự nhân trước cả nhân tổ. Tuy nhiên, hình thái giả man cự nhân mà Cách Lâm biến thân khi mở khóa tầng giả tính thứ 3 chỉ là dạng di truyền cơ bản nhất. Mặc dù năng lực thể chất vượt trội hơn nhiều so với nhân loại hiện đại, nhưng so với bộ tộc giả man cự nhân thời viễn cổ, nó chỉ là một thành viên hết sức bình thường. Nếu có thể mở khóa thêm một tầng bản năng giả tính nữa, đó sẽ là một giả man cự nhân đặc biệt sở hữu năng lực đặc thù. Cách Lâm nhìn lên bia đá bích họa phía trước, đọc phần giới thiệu về cổ long cự nhân. Xem ra trước Amon cũng đã có giả tính luyện thể vu sư mở khóa được biến thân cổ long cự nhân. Tự do vận dụng cổ long tinh giáp biến hóa khôn lường, chia thành hai hình thái, khi bay lượn chuyên về tốc độ và khi ở trên mặt đất chuyên về sức mạnh. Năng lực thiên phú là siêu mật độ nén khí, có thể hỗ trợ tấn công và phòng ngự một cách hiệu quả. Hả? Hai loại hình thái, hắn vẫn còn giữ lại bài tẩy sao? Rời khỏi phạm vi thánh tháp tam tinh, việc đầu tiên Cách Lâm làm là tập trung nghiên cứu thâm uyên phi long. Đối với thâm uyên luyện thể vu sư, thâm uyên phi long chính là phối hợp trùng của nguyên tố vu sư, là một phần thực lực của bản thân. Amon ở thời khắc mấu chốt có thể chuyển bại thành thắng chính là nhờ vào con thâm uyên phi long của mình. Chỉ không biết, với thực lực mà Amon đã thể hiện, sẽ cần bao lâu nữa mới có một thâm uyên chi vương mới dám đến khiêu chiến. Hỗn hển mê đoàn vạn đầu điểu và thiên nhãn cự giải chậm rãi đáp xuống giữa một hẻm núi. Bề mặt hẻm núi có chút âm u ẩm ướt, xung quanh vang lên tiếng côn trùng kêu quái dị, khắp nơi đều thấy dấu vết của các sinh vật nhỏ bé của vực sâu, cùng với lượng lớn rêu cỏ vực sâu sinh sôi. Khí tức vực sâu ở đây rõ ràng nồng đậm hơn những nơi khác gấp mấy lần. Đại sư, phía trước chính là Thâm Uyên Ma Long Đảng sinh trì nổi tiếng nhất vùng này. Một luyện thể vu sư khoác áo da thú, tay cầm cây trường xoa màu đen, thân hình to lớn cường tráng, da ngăm đen, cưỡi trên một con phi long nhỏ cỡ 5 mét, cung kính nói với Cách Lâm. Cách Lâm tiện tay ném đi mấy khối năng lượng tinh thạch cao cấp. Tên luyện thể vu sư kia nhận lấy rồi hưng phấn rời đi. Cạc cạc cạc, thiếu gia, mau nhìn, nhìn ta bắt được một con này. Tiểu Bác hưng phấn kêu to. Trên một phiến đá màu đen, một con Thâm Uyên phi long sơ sinh có hình dạng như thằng lằn con bị Tiểu Bác đạp dưới chân, không ngừng giãy giụa. Đây là một con Thâm Uyên phi long yếu ớt đến mức ngay cả Tiểu Bác cũng có thể bắt nạt. Cách Lâm đương nhiên biết tin tức về các Thâm Uyên phi long sơ sinh vô cùng yếu ớt, hắn chỉ liếc mắt nhìn qua rồi không còn quan tâm, từng bước đi trên con đường đầy đá vụn và lầy lội trong hẻm núi. Thiên nhãn cự giải và mê đoàn vạn đầu điểu có vẻ vô cùng ghét bỏ hẻm núi nồng nặc khí tức vực sâu này nên không đi theo vào. Chết tiệt, nó là con mồi Bác gia ta bắt được. Tiểu Bác phẫn nộ la lên. Hóa ra trong lúc Tiểu Bác đang đạp con thằng lằn con khiến nó không thể trốn thoát, một con thằng lằn con khác đã nhanh như chớp bò tới, cắn một nhát vào cổ đối phương, thôn phệ khí tức vực sâu trên người nó. Tiểu Bác rất tức giận, tên này lại dám coi thường quyền uy của mình, cướp đi con mồi của mình. Nhưng ngay lúc Tiểu Bác định giẫm một cước lên con thằng lằn con đã coi thường quyền uy của nó, một tàn ảnh nhanh như chớp lao về phía Tiểu Bác. Ý thức nguy hiểm nhạy bén khiến Tiểu Bác giác lên một tiếng rồi xuất hiện trên vai Cách Lâm. Hửm. Cách Lâm quay đầu nhìn lại, đó là một con Thâm Uyên phi long lớn hơn một chút, đã dài khoảng 20 cm. Một đòn không thành, con Thâm Uyên phi long nhìn Tiểu Bác bằng đôi mắt sợ hãi Cách Lâm, rồi vô cùng linh hoạt bò vào khe đá biến mất. Nơi này toàn là ấu long chưa có khả năng bay, là yêu tinh phi long được sinh ra từ các đảng sinh trì của thế giới vu sư. Một khi có được khả năng bay lượn, Thâm Uyên phi long sẽ lập tức rời khỏi đây, ngao du trong thế giới vực sâu dưới lòng đất mênh mông vô bờ. Cẩn thận một chút. Cách Lâm nhìn Tiểu Bác trên vai, dặn dò một câu rồi bắt đầu nỗ lực khống chế nhiệt độ cơ thể để hòa nhập với môi trường xung quanh. Từ khi còn là vu sư học đồ, trong trận chiến với Camaron ở chỗ tứ sư thúc Induk, Cách Lâm đã biết thị giác của loài sinh vật này dựa vào việc cảm nhận nóng lạnh. Sau khi dần dần hòa nhập hoàn toàn, trong mắt những con Thâm Uyên phi long, Cách Lâm trở thành một hình thái nửa trong suốt. Hắn tiến sâu vào trong hẻm núi. Mùi lưu huỳnh ngày càng gây mũi, khói bụi núi lửa nồng đậm hòa lẫn với lượng lớn hơi nước, không khí mang theo độc khí kịch liệt, nhưng đối với Cách Lâm mà nói, những thứ này tự nhiên đã hoàn toàn vô hại. Đùng đùng. Bàn tay nhanh như chớp đặt lên một con Thâm Uyên phi long ấu thể. Con phi long chỉ to bằng con thằng lằn ra sức giãy giụa, quay đầu cắn vào đầu ngón tay Cách Lâm. Hắn lật xem nghiên cứu nó một lúc, tiêm vào một liều dược tề gây mê rồi thu thập. Đây đã là mẫu vật thứ 17 mà Cách Lâm thu thập được, lớn nhỏ đều có. Thâm Uyên phi long chỉ có thể được thuần hóa khi còn trong giai đoạn ấu thể. Các Thâm Uyên luyện thể vu sư sẽ dùng chính huyết dịch đã bị ma khí vực sâu ăn mòn và ma lực của mình để nuôi dưỡng chúng, từ đó tâm linh tương thông và cùng nhau chiến đấu. Thâm Uyên phi long cũng tồn tại vấn đề tư chất. Mặc dù không có tiêu chuẩn thống nhất, nhưng mỗi con Thâm Uyên phi long đều biểu hiện khác nhau ngay từ giai đoạn ma trùng. Thậm chí còn có thể xuất hiện một vài con ma trùng biến dị. Sùng sục, sùng sục, sùng sục hơi khói gây mũi, nước sôi bốc lên những bong bóng, độ dày đặc của ma khí vực sâu đã khuếch đại đến mức kinh người, phản phất như một vòng xoáy hút hết ma khí vực sâu từ bốn phương tám hướng tụ về. Nơi đây chính là trạng thái nguyên thủy của Thâm Uyên phi long trước khi sinh ra, Thâm Uyên ma trùng. Thâm Uyên ma trùng được sinh ra từ quy tắc của vực sâu. Do đó, nói Thâm Uyên ma long là yêu tinh phi long cũng không quá đáng. Trong một vũng nước sôi, những con Thâm Uyên ma trùng chỉ to bằng móng tay, có hình thù dữ tợn, lít nha lít nhít không ngừng ngọ ngoại, cắn xé và thôn phệ lẫn nhau. Cho đến khi những con ma trùng mạnh nhất, có khả năng thích nghi với môi trường nước sôi của vực sâu, sẽ tiến hóa thành hình thái ấu niên của Thâm Uyên phi long. Bàn tay nhẹ nhàng vớt lên từ trong vũng nước, 7-8 con Thâm Uyên ma trùng dữ tợn đã nằm trong lòng bàn tay, đầu chúng có hàm răng lớn cắn xé da tay Cách Lâm, mưu đồ chui vào cơ thể hắn. Giác! Thiếu gia, mau nhìn bên kia! Sau khi Cách Lâm thu thập xong mẫu ma trùng trong tay, hắn nhìn theo hướng Tiểu Bác chỉ. Đó là một con Thâm Uyên ma trùng đang trong quá trình tiến hóa thành ấu thể Thâm Uyên phi long trong vũng nước sôi. Hiện tượng tiến hóa này ở đây chỗ nào cũng có, chẳng có gì lạ. Chỉ không ngờ lần này vận khí của Cách Lâm lại tốt đến thế, tình cờ gặp được một con Thâm Uyên ma trùng biến dị. Lực lượng băng sương màu lam nhạt lượn lờ, con Thâm Uyên ma trùng này đang muốn tiến hóa thành một con Thâm Uyên băng long ấu thể. Không tệ, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Đáng tiếc ta không phải Thâm Uyên luyện thể vu sư, không có nhiều thời gian và tinh lực để chậm rãi bồi dưỡng nó, vẫn là nên coi như mẫu vật hoặc bán đi thì hơn. Một con phi long ấu thể biến dị như thế này, tùy theo yêu cầu, thông thường có thể bán được 2, 3 viên vu tinh. Hống, hống, hống. Hống trên bầu trời, một đàn Thâm Uyên Phi Long lao xuống, đây là hiện tượng di chuyển tự nhiên của chúng. Thâm Uyên Phi Long ấu thể quá yếu ớt, thường bị một số sinh vật vực sâu săn giết, vì vậy định kỳ sẽ có những con Thâm Uyên Phi Long trưởng thành đi tìm kiếm các đảng sinh trì. Hống. Đúng lúc này, Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu xuất hiện từ không trung, cùng với đàn Thâm Uyên Phi Long có số lượng hơn 30 con lao vào chém giết nhau, một trận đại chiến nổ ra. Con đầu đàn của đám Thâm Uyên Phi Long cũng là một sinh vật cấp 3, tiếng gầm không dứt bên tai. Oành, oành, oành, oành, bầu trời thỉnh thoảng lại rơi xuống một hai xác Thâm Uyên Phi Long. Sau một lúc, đám tàn dư Thâm Uyên Phi Long tháo chạy. Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu đều bị thương ở mức độ khác nhau, có thể thấy được sự hung hãn của loài Thâm Uyên Phi Long. Còn không ra đây sao? Cách Lâm liếc mắt nhìn khe đá cách đó không xa. Một tiểu tử run lẩy bẩy bước ra dưới ánh mắt chăm chú của Cách Lâm. Đây là một tiểu vu sư đến đây để bắt Thâm Uyên Phi Long, yếu đến đáng thương, có lẽ chỉ mạnh hơn một chút so với một kỵ sĩ truyền kỳ. Ánh mắt cậu ta nhìn Cách Lâm vô cùng hoảng sợ. Đa tạ đại sư cứu mạng. Đối với tiểu tử này mà nói, có thể đột phá phạm vi của ấu long để vào được đây gần như là cửu tử nhất sinh. Những người bạn đồng hành của cậu ta đều đã chết trên đường đi, huống chi là đối mặt với những con Thâm Uyên Phi Long trưởng thành này. Nếu không phải Cách Lâm đúng lúc có mặt ở đây, cậu ta đã chết chắc rồi. Giả tính luyện thể vu sư của vực sâu dưới lòng đất luôn phải sống cùng sinh tử. Trên con đường trưởng thành, bất kỳ giả tính luyện thể vu sư nào có thể sống sót, chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ. Mục tiêu giai đoạn đầu của tiểu tử này chính là bồi dưỡng một người bạn đồng hành Thâm Uyên Phi Long của riêng mình, tiếp đó là trở thành một vu sư giác đấu, tham gia các cuộc thi tại đấu thú trường, và bước lên hành trình trở thành Thâm Uyên Chi Vương. Muốn sao? Tiểu tử kia nhìn chằm chằm không chớp mắt vào con băng sương Thâm Uyên ma trùng đang tiến hóa trong tay Cách Lâm. Trước khi rời đi, Cách Lâm đã trêu đùa hỏi một câu. Ai ngờ tên nhóc này nghe Cách Lâm nói vậy, phảng phất như đã hạ một quyết tâm to lớn nào đó, đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí đưa thanh đại kiếm quái dị sau lưng qua. Cách Lâm ngạc nhiên, còn tiểu bác thì đột nhiên rít lên một tiếng, khí tức của vô tướng cổ ma. Cách Lâm cẩn thận nhìn kỹ, thanh đại kiếm quái dị đó không ngờ lại là một khúc xương của vô tướng cổ ma đã bị các vu sư thượng cổ càn quét và vẫn lạc. Đại sư, đây là một khúc xương cổ ma mà ta đào được ở khu mỏ. Xương cổ ma có thể đổi lấy phần thưởng tinh thạch cao cấp ở bất kỳ đấu thú trường nào. Ta muốn cầm đi. Cách Lâm gần như không chút do dự liền ném con băng sương Thâm Uyên ma trùng đang tiến hóa trong tay cho tiểu vu sư. So với con ma trùng biến dị chỉ đáng giá 2, 3 viên vu tinh, thì khúc xương vô tướng cổ ma này đối với Cách Lâm lại có giá trị cất giữ và nghiên cứu lớn hơn nhiều. Sau khi tiểu vu sư nhận được con băng sương Thâm Uyên ma trùng, cậu ta nâng niu nó trong lòng bàn tay, luôn miệng cảm ơn, rồi hưng phấn rời đi mà không hề quay đầu lại. 7 tháng sau, tại Phá Huyết Cuồng Công đấu thú trường. Nơi đây là biên giới của Tam Tinh Thâm Uyên. Chỉ cần đi vài ngày là có thể thoát khỏi phạm vi vực sâu, lên đến mặt đất của Thâm Uyên Đại Lục. Nồng độ ma khí vực sâu ở Thâm Uyên Đại Lục tương đối thấp, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, khí hậu khắc nghiệt vô thường. Ở đây, những sinh vật lưu vong cường đại sợ hãi quy tắc của các thánh tháp Thâm Uyên, phải sinh tồn trong môi trường tàn khốc. Trong số những kẻ lưu vong này, có những sinh vật vực sâu mạnh mẽ sánh ngang với Thâm Uyên ma long cao cấp nhất, có những nô lệ dị vực trốn thoát từ các đấu thú trường, có những vu sư lưu vong đã vi phạm quy tắc của thánh tháp Thâm Uyên, và thậm chí có cả một vài tôi tớ cổ ma mà các vô tướng cổ ma thượng cổ để lại. Tại thế giới vực sâu dưới lòng đất, mặc dù kẻ mạnh nhất luôn ở nơi sâu nhất của vực sâu, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi một sinh vật có thể sinh sống lâu dài trên mặt đất Thâm Uyên Đại Lục đều là những cường giả thực thụ. Chỉ riêng việc đi ngang qua Thâm Uyên Đại Lục, từ một vực sâu này đến một vực sâu khác, sinh vật có thể chịu đựng được thử thách môi trường khắc nghiệt ở mặt đất phải có yêu cầu thể chất tối thiểu là 150 điểm. Mà muốn sinh tồn lâu dài trong môi trường khắc nghiệt như vậy, e rằng ngay cả sinh vật cấp 2 cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, đối mặt với mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của sinh mệnh. Từng làn sóng gào thét vang lên bên trong đấu thú trường, mọi người dốc hết sức mình mà hò hét. Đương nhiên, chất lượng giác đấu sĩ và quy mô tổ chức ở đây còn lâu mới sánh được với giác đấu trường của Thánh Tháp Tam Tinh. Hơn nữa, đại đa số các trận đấu đều là giữa luyện thể vu sư và nô lệ dị vực. Tiếp theo đây, Phá Huyết Cuồng Công đấu thú trường sẽ chuẩn bị một đối thủ xứng tầm với giác đấu sĩ Kronken cường đại của chúng ta. Tin rằng trận chiến này chắc chắn sẽ mang đến cho mọi người một màn trình diễn nhiệt huyết và ngoạn mục. Mọi người hãy hoan hô thỏa thích đi. Hai ngày nay, một luyện thể vu sư tên là Kronken đã trở thành nhân vật chính của đấu thú trường, hắn đã thắng liên tiếp 11 trận. Sợi xích kim loại nối liền với cây chiến phủ chính là biểu tượng của hắn. Cách Lâm và Tiểu Bác ngồi ở một góc không người của đấu thú trường. Sở dĩ đến đấu thú trường này, Một phần là vì Tiểu Bác La Hét muốn cho Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu học tập bản năng chém giết, phần khác là vì nghiên cứu của Cách Lâm về ma khí vực sâu và vết nứt mật mã sinh mệnh đã có bước tiến đột phá nhờ sự xuất hiện của khúc ma cốt vô tướng cổ ma. Cách Lâm phát hiện ra rằng, vô tướng cổ ma lại có thể thông qua việc rèn luyện thân thể bằng ma khí vực sâu để tự do khống chế thông tin di truyền của cơ thể, khiến cơ thể tiến hóa đầy đủ để thích ứng với bất kỳ môi trường nào. Thông tin di truyền nội bộ của chúng bao gồm vô số lĩnh vực huyết thống sinh vật, phức tạp tựa như nhân tổ. Cũng chính vì vậy mà các giả tính luyện thể vu sư khi mới bắt đầu, nhất định phải dựa vào một ít ma khí vực sâu để bị động mở ra vết nứt mật mã sinh mệnh bên trong cơ thể. Điều này thực sự quá đáng sợ. Nếu Cách Lâm có thể bí mật nghiên cứu ra cách vô tướng cổ ma khống chế thông tin di truyền của chính mình, đồng thời dựa vào cơ thể nhân loại của bản thân để tự mình khống chế, như vậy sau Cách Lâm thánh thể dị hóa đại vu thuật và Cách Lâm tam đạo mật đại vu thuật, một vu thuật hoàn toàn mới liên quan đến tri thức mật mã sinh mệnh sẽ sớm ra đời. Vu thuật này có liên quan đến vết nứt mật mã sinh mệnh. Vết nứt đó, vào một số thời điểm, sẽ không còn là vết nứt, mà là một cánh cửa phong ấn được mở ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Cách Lâm mở ra vết nứt mật mã sinh mệnh có quan hệ trực tiếp đến việc hắn có thể tương đối dễ dàng mở khóa bản năng giả tính, chứng tỏ năng lực dẫn dắt của thông tin di truyền từ nhân tổ đang yếu đi. Và nếu có thể khống chế được cánh cửa phong ấn đó, điều đó có nghĩa là Cách Lâm sắp có thể tự do chuyển đổi giữa con đường tiến hóa của giả man cự nhân và con đường tiến hóa của vu sư. Nói một cách trực tiếp, Cách Lâm sẽ dễ dàng mở khóa các tầng sâu hơn của bản năng giả tính hơn, đồng thời việc duy trì biến thân giả tính sẽ không còn tiêu hao thể lực nữa, mà thay vào đó là tiêu hao ma lực để mở ra vết nứt mật mã sinh mệnh. Cách Lâm toàn tâm toàn ý nghiên cứu tri thức vu sư của mình, dường như tách biệt hoàn toàn thành một thế giới khác với những tiếng gào thét nhiệt huyết trong đấu thú trường. Giữa làn sóng gào thét, tiếng xích sắt răng rắc ma sát khi chiếc lồng kim loại được mở ra, một con hùng sư thân cao 7 mét, toàn thân quấn quanh ngọn lửa đỏ rực, từng bước đi ra, chỉ trong thoáng chốc đã đẩy sự hưng phấn của toàn bộ đấu thú trường lên đến đỉnh điểm. Đối thủ của Cơ Rông Ken chính là liệt diễm hùng sư đến từ thế giới giả hồn nguyên. Vương giả trên thảo nguyên giả hồn, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, đấu thú cường đại đã thắng liên tiếp 79 trận của phá huyết cuồng công đấu thú trường. Hãy cùng nhau hoan hô gào thét đi nào. Bùng bùng, bùng bùng, bùng bùng, con hùng sư nhìn gã luyện thể vu sư ở phía bên kia đấu thú trường. Gã đầu đội mặt nạ kim loại, trên người cuốn xiềng xích, một tay nắm lấy cây chiến phủ nối liền bằng xích, bất ngờ đứng thẳng bằng hai chân. Đôi mắt lạnh lùng bốc lên ngọn lửa đáng sợ, nó mở miệng nói bằng ngôn ngữ vu sư, nhiều nhất là 1/10 sa lâu, ta sẽ xé xác ngươi. Vù, vù, vù, luyện thể vu sư Rông Ken đang xoay tròn cây chiến phủ xiềng xích thoáng sững sờ, rồi nở một nụ cười gằn dưới chiếc mũ giáp kim loại thô sơ, hung tợn nói, bữa tối hôm nay chính là ngươi. Quanh, quanh, quanh trên khán đài, Tiểu Bác nhìn Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu bên cạnh rồi nói, thấy chưa, ngươi phải giống như tên đó. Sau khi quan sát mười mấy trận đấu thú, Cách Lâm dẫn theo Tiểu Bác và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu đi vào hậu trường của đấu thú trường. Mấy vị luyện thể vu sư cường đại đã đích thân đến tiếp đón Cách Lâm. Địa vị của họ ở vực sâu dưới lòng đất tương đương với các viện trưởng học viện vu sư ở đại lục vu sư. Những nữ nô lệ dị vực có dáng người thước tha cung kính bưng tới rượu ngon. Vị nguyên tố vu sư cao quý đến từ đại lục vu sư, hoan nghênh ngài đến với giác đấu trường phá huyết cuồng công. Không biết những tiết mục giác đấu mà chúng tôi đã sắp xếp hôm nay có làm ngài hài lòng không? Một nữ vu sư lão luyện và tháo vát, thần thái sáng láng, toát ra sức sống từ trong ra ngoài. Cạc cạc cạc, không tồi không tồi, hóa ra là được sắp xếp đặc biệt, Tiểu Bác cười nói. Cách Lâm thì ra hiệu cho nữ nô lệ dị vực bên cạnh bưng rượu đi, rồi không nhanh không chậm thực hiện lễ nghi của nguyên tố vu sư với vài luyện thể vu sư kia. Khí tức thần bí, cao quý, bác học và trí tuệ của hắn tự nhiên toát ra, hoàn toàn khác biệt với khí tức bạo ngược, hưng phấn, nhiệt huyết và hiếu chiến của những luyện thể vu sư. Đa tạ mấy vị đại sư đã chiêu đãi. Không giấu gì các vị, một trong những mục đích tại hạ đến phá huyết cuồng công quyết đấu trường, ngoài việc quan sát các trận giác đấu đặc sắc, mục đích chính của tại hạ là thu thập một ít thông tin về vô tướng cổ ma thượng cổ. Không biết mấy vị đại sư vô tướng cổ ma. Mặc dù rất nhiều vu sư đều biết một ít thông tin về cuộc đại chiến giữa thế giới vu sư thượng cổ và vực sâu, nhưng những vu sư có thể gọi ra tục danh của các ma đầu vô tướng cổ ma thì lại không nhiều, đặc biệt là bên ngoài vực sâu dưới lòng đất. Không giấu gì đại sư, ở thế giới vực sâu dưới lòng đất, tất cả những vật phẩm liên quan đến vô tướng cổ ma đều phải nộp lên thánh tháp. Vì vậy, chúng tôi cũng không thể cung cấp cho đại sư điều gì. Đây là quy tắc của thánh tháp Thâm Uyên. Khẽ nhíu mày, âm thầm thở dài một tiếng, Cách Lâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng ngay lúc Cách Lâm định rời đi, một nam vu sư mặc áo thép bên cạnh đột nhiên nói, đại sư không ngại có thể thử vận may với những kẻ lưu vong ở mặt đất Thâm Uyên đại lục. Thậm chí, nếu đại sư có thể đánh giết một vài kẻ lưu vong đang bị thánh tháp truy nã, dựa vào thi thể của chúng, ngài còn có thể nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ từ thánh tháp. Kẻ lưu vong, ngươi nói những tôi tớ cổ ma lưu vong đó sao? Cách Lâm gật đầu, trầm giọng nói, đã biết. Hùng độc luyện thể chưa bao giờ ngừng, công hiệu của từ trường tuần hoàn luyện thể vẫn còn đó, thể chất cơ bản của Cách Lâm tăng cường mỗi ngày, nhưng vẫn còn cách rất xa giới hạn của bản thân hắn. Các sinh vật khác nhau, trước khi thành tựu thế giới chi chủ, giới hạn thể chất cao thấp cũng không giống nhau. Cách Lâm đương nhiên sẽ không đi tìm tung tích của những kẻ lưu vong ở biên giới vết nứt Tam Tinh Thâm Uyên. Những nơi đó thường xuyên có Thâm Uyên luyện thể vu sư qua lại. Kẻ lưu vong là những kẻ bài xích quy tắc của Thánh Tháp Thâm Uyên, nên thông thường chúng sẽ ở những vùng đại lục hoang vu, cách xa các vết nứt Thâm Uyên lớn. Ban ngày nóng rực như muốn thiêu đốt mặt đất khô cằn, ban đêm lạnh giá đến mức khó tin. Ngoại trừ một vài loài thực vật vượt sâu cực kỳ đặc biệt, càng rời xa vết nứt Thâm Uyên đại lục lại càng hoang vu, hiếm có sự sống. Vù cuồng phong như muốn xé rách da, cuốn theo những mảnh băng, va vào tầng phòng ngự của Cách Lâm vang lên tiếng len ken len ken. Ngay cả con thiên nhãn cự giải dưới chân Cách Lâm cũng phải dùng hai chiếc càng to lớn để che đầu, ngược gió tiến tới. Tiểu Bác thì thẳng thừng trốn vào khe hở không gian, không chịu ra ngoài. Trong thời tiết khắc nghiệt như thế, Cách Lâm thở dài một tiếng, ra hiệu cho thiên nhãn cự giải đáp xuống mặt đất, không cần tiến lên nữa, đợi cơn bão băng qua đi rồi hãy nói. Hoàn cảnh như thế này, cũng khó trách có lời đồn rằng muốn đi ngang qua tầng ngoài của Thâm Uyên đại lục, yêu cầu thể chất tối thiểu của sinh vật cũng phải là 150 điểm mới có khả năng. Sau khoảng 3 sa lâu, trên người thiên nhãn cự giải gần như đã đông thành một tảng băng lớn, cơn bão băng tàn phá lúc này mới dần dần dừng lại. Răng rắc một tiếng, thiên nhãn cự giải vung vỡ tảng băng trên người. Chuyện này Cách Lâm đang định gọi thiên nhãn cự giải tiếp tục tiến lên thì đột nhiên trợn mắt ngoác mồm nhìn về phương xa. Vừa rồi thời tiết còn là bão băng tàn phá, lúc này phương xa không ngờ lại là những đám mây lửa cuồn cuộn. Từng đám mây lửa mang theo cái đuôi lửa dài cắt ngang bầu trời, rơi xuống mặt đất. Đồng thời, mặt đất ầm ầm bắt đầu chấn động. Đó lại là động đất. Cho dù với tính cách của Cách Lâm, hắn cũng không kìm được phải thầm mắng một tiếng, rồi lại cùng thiên nhãn cự giải bay lên bầu trời. Sau 3 tháng vượt qua môi trường khắc nghiệt, Cách Lâm đã đến một nơi có vết nứt Thâm Uyên loại nhỏ được đánh dấu trên bản đồ, Bangkola Thâm Uyên. Vết nứt Thâm Uyên này có quy mô cực nhỏ, có vẻ chỉ rộng vài trăm ngàn mét, không có đấu thú trường, và quy tắc của thánh tháp cũng rất khó ràng buộc nơi đây. Ngoại trừ thỉnh thoảng có thế giới thủ hộ giả thoáng qua, nơi đây chính là vùng đất tự do không bị bất cứ quy tắc vu sư nào ràng buộc. Nơi đây ngư long hỗn tạp, kẻ đến đây đều là cường giả, không chỉ giới hạn ở nhân loại. Thế giới thủ hộ giả sẽ không quản thúc kẻ lưu vong. Những chuyện đáng để thế giới thủ hộ giả ra mặt chỉ là những chuyện uy hiếp đến an toàn của thế giới, bao gồm hai bộ phận, sự sinh sôi tự nhiên của nhân loại phổ thông và sự ổn định của quy tắc thế giới. Đương nhiên, những kẻ lưu vong thực sự cường đại sẽ không xuất hiện trong bất kỳ vết nứt Thâm Uyên nào, bởi vì nơi đây cũng là nơi mà các luyện thể vu sư thợ săn tiền thưởng thường xuyên qua lại. Không ít Thâm Uyên chi vương tiền thân chính là thợ săn tiền thưởng. Ngụy trang bản thân thành một kẻ lưu vong, đó là phương pháp tốt nhất mà Cách Lâm nghĩ ra để có cơ hội tiếp xúc với những kẻ lưu vong có khả năng biết tin tức về tàn tích của vô tướng cổ ma. Chính vì thế, cho dù phải trả giá thời gian mấy chục năm, mấy trăm năm cũng đáng. Nếu có thể thu được nhiều thông tin hơn về vô tướng cổ ma để tiến hành nghiên cứu, hoàn thành vu thuật liên quan đến việc khống chế thông tin di truyền và vết nứt mật mã sinh mệnh, điều đó đủ để khiến thực lực luyện thể của Cách Lâm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lịch sử nghiên cứu vu thuật này, sớm nhất phải ngược dòng đến thời kỳ Cách Lâm còn là vu sư học đồ, là một vu thuật có lịch sử nghiên cứu lâu dài hơn cả Mẫn Diệt Chi Lực. Mà mấy năm gần đây, từ lúc chiến tranh học viện, Cách Lâm ngẫu nhiên từ trên người một tên vu sư học đồ đạt được dược tề Cariulai, nghiên cứu về vết nứt mật mã sinh mệnh và thông tin di truyền mới bắt đầu có những tiến triển đột phá. Tháo xuống chân lý chi diện, cởi bỏ vạn tượng chi bào và tất cả các vật phẩm ma đạo, tiếp đó Tiểu Bác dùng ma đạo vũ khí không gian cước chỉ hoàng thu thiên nhãn cự giải và mê đoàn vạn đầu điểu vào. Cách Lâm, với thân phận một luyện thể vu sư đã xúc phạm quy tắc của Thánh Tháp Thâm Uyên, đáp xuống hẻm núi Bangkola. Kẻ lưu vong trốn tránh quy tắc của Thánh Tháp Thâm Uyên tự nhiên không thể cảm nhận được ý chí của thế giới vu sư, Cách Lâm cũng không cần lo lắng vấn đề bại lộ vì tấm huân chương vinh dự cấp 1. 7 ngày sau. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách trong một sơn động vô cùng khuất nẻo, những giọt nước từ thạch nhũ liên tục nhỏ xuống. Phía dưới, trong một hố đá tích trữ đầy nước trong, một đóa hoa sen màu đen đang chậm rãi nở ra. Đột nhiên, một con gà trống 7 màu đang ngồi xếp bằng trước đóa hoa sen mở mắt ra, nhìn về phía tên vu sư tóc vàng đang chậm rãi đi tới ở cửa động. Trên vai gã vu sư là một con anh vũ lông vũ diễm lệ pha trộn hai màu hồng lục đang cười bị ổi. Cạc cạc cạc, thiếu gia, chúng ta tìm thấy một nô lệ lưu vong à, trông có vẻ hung dữ thật đáng sợ, cũng không biết thi thể của nó có thể đổi được bao nhiêu tiền thưởng. Những nô lệ quái vật bị nguyên tố vu sư bắt giữ rồi cuối cùng sẽ chết trong những cuộc viễn chinh săn ma, thì nô lệ quái vật ở vực sâu dưới lòng đất cũng sẽ chết trong các trận đấu giác đấu. Tính ra, vận mệnh của cả hai đều tương tự nhau. Nguyên nhân là vì chúng chỉ là tài nguyên trong quy tắc của vực sâu để cho luyện thể vu sư tiến hành tôi luyện mà thôi. Nhưng không giống như các thánh ngân vu sư nguyên tố dùng thủ đoạn khống chế linh hồn để điều khiển quân đoàn nô lệ của mình, trong giới Thâm Uyên luyện thể vu sư, bất luận là học viện kỵ sĩ nghị lực hay là các giả tính luyện thể vu sư của thánh tháp Tam Tinh, Tứ Tinh, Ngũ Tinh, họ đều áp dụng phương thức dùng vũ lực trấn áp, coi những sinh vật dị vực này như giả thú để chăn nuôi. Chỉ có các nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư của thánh tháp Nhất Tinh và Nhị Tinh mới áp dụng thủ đoạn khống chế linh hồn. Cũng chính vì nguyên nhân này, ở các đấu thú trường thỉnh thoảng có một vài nô lệ dị vực cường đại, nhân cơ duyên xảo hợp mà trốn thoát. Vì sợ hãi sự săn giết theo quy tắc của thánh tháp, chúng quanh năm ẩn náu trong môi trường khắc nghiệt ở mặt đất Thâm Uyên đại lục. Thỉnh thoảng, khi thiếu thốn thức ăn, chúng mới phải đến những vực sâu nhỏ hẹp, nơi quy tắc của thánh tháp Thâm Uyên chưa lan tới, để tìm kiếm đồ ăn. Con gà trống bảy màu chậm rãi đứng dậy từ trên phiến đá, đôi mắt nhìn Cách Lâm và Tiểu Bác đầy hận thù và lạnh lùng. Thợ săn tiền thưởng, cuối cùng vẫn bị tìm tới sao? Vu sư tà ác, muốn lĩnh tiền thưởng của ta thì phải xem ngươi có đủ sức để kết liễu kẻ đã từng thắng liên tiếp 127 trận này không? Vừa nói, con gà trống bảy màu cao khoảng 1 mét, cái màu trên đầu bốc lên một ngọn lửa đỏ rực, khí tức vốn đang cố gắng ẩn giấu đột nhiên được phóng thích ra. Bột bột bột. Tiếp theo, con gà trống bảy màu dương đôi cánh, ngẩng đầu ưỡn ngực, một tiếng gáy to rõ vang lên, một làn sóng âm bạo đến từ linh hồn, quanh kích mà đến. Âm. Giác. Chết tiệt, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Tiểu Bác ở trong sơn động hứng chịu đòn công kích linh hồn mà căn bản không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua. Nhưng Cách Lâm lại hự một tiếng bay ngược ra khỏi hang động. Lúc này Tiểu Bác mới hoàn toàn kinh ngạc quay người, nhìn về phía Cách Lâm bên ngoài sơn động. Đáng lẽ vu sư tráo chính là vũ khí lợi hại tại thế giới vu sư để đối phó với các sinh vật dị vực. Nhưng vì cần phải ngụy trang, Cách Lâm không thể phóng thích nó, nên tùy tiện hứng chịu một đòn công kích linh hồn như vậy quả thực đã bị một ít tổn thương. Sinh vật có thể sinh tồn ở đây, quả nhiên đều không phải hạng dễ trêu, thực lực gần bằng một săn ma vu sư đã nắm giữ huân chương vinh dự cấp 3. Sau khi ổn định linh hồn chi hỏa, thân thể Cách Lâm đột nhiên bắt đầu kéo dài ra, được bao phủ bởi một lớp vảy đen dày đặc, một luồng bản năng giả tính mạnh mẽ từ trong cơ thể bộc lộ ra. Vèo một tiếng, một tàn ảnh màu đen lại lần nữa lao vào hang động. Oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng chiến đấu liên miên không dứt. Cách Lâm cũng học theo Thâm Uyên chi vương Amon, không ngừng dùng bản thân để tiếp cận thực lực của kẻ địch, rồi làm hết khả năng để trải nghiệm trận chiến sinh tử. Sau gần nửa sa lâu, tiếng chiến đấu bên trong sơn động dần dần dừng lại. Cách Lâm hơi thở dốc khi giải trừ biến thân giả tính, những vết cào trên người đang được dị hóa thuật chữa trị. Từ miệng vết thương, từng sợi thịt xúc tu quấn lấy nhau, cơ thể đang hồi phục với tốc độ kinh người. Phía bên kia, con gà trống bảy màu đã ngã vào một vũng máu trên mặt đất, chỉ còn hơi thở thoi thóp và đã hoàn toàn hôn mê. Cạc cạc cạc. Mau nhìn kìa thiếu gia, nó hình như đang bảo vệ đóa hoa sen màu đen kia, không biết loại thực vật vực sâu này có công hiệu gì. Ba ngày sau, đột nhiên, con gà trống bảy màu giãy giụa rồi đứng dậy từ trên phiến đá. Tình trạng hư nhược trên người khiến nó đầu váng mắt hoa, phải viện vào vách đá hang động mới đứng vững được. Nó cảnh giác lo sợ nhìn xung quanh. Vẫn là trong hang động đó, ánh sáng lờ mờ, vài món đồ dùng bằng đá thô sơ, trồng một ít thực vật vực sâu, những giọt nước tí tách không ngừng nhỏ vào hố đá. Đóa hoa sen màu đen vẫn còn đó, và ở nơi có nguồn sáng duy nhất trong hang động, là thân ảnh của gã vu sư nhân loại đang quay lưng về phía nó. Ngươi tỉnh rồi. Cách Lâm không quay đầu lại, giọng điệu lãnh đạm hỏi, phảng phất như đang nói một chuyện không quan trọng. Trên vai Cách Lâm, Tiểu Bác thì quay đầu lại, màn sáng của quả cầu thủy tinh bay lơ lửng trước mặt đang chiếu ra thông tin truy nã của thánh tháp Thâm Uyên liên quan đến con gà trống bảy màu. Cạc cạc cạc, không tệ lắm, bác gia cũng phải tìm mất 3 ngày mới ra được thông tin truy nã của ngươi. Chà chà. Vậy mà có tới 30 viên vu tinh tiền thưởng. Ngay lúc con gà trống bảy màu đang giãy giụa, chuẩn bị tái chiến, Tiểu Bác lại cạc cạc cười bị ổi. Trên màn sáng của quả cầu thủy tinh hiện ra thông tin truy nã của Cách Lâm. Cạc cạc cạc, nhưng so với tiền thưởng truy nã 1.000 viên vu tinh của thiếu gia nhà ta, thì ngươi chẳng là cái thá gì. Thông tin truy nã của Cách Lâm trên màn sáng quả cầu thủy tinh, đương nhiên là do Cách Lâm tự giả mạo. 1.000 viên vu tinh tiền thưởng. Con gà trống bảy màu sững sờ. Một lúc sau, nó phản ứng lại, nhìn những vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng trên người mình, nhớ lại trận chiến trước đó. Tên vu sư này có thể phách mạnh đến mức đáng sợ, căn bản không phải là đối thủ của nó. Cơ thể nó dần dần thả lỏng. Tại sao cứu ta? Cách Lâm đang quay lưng với con gà trống bảy màu, chậm rãi bỏ dụng cụ thí nghiệm trong tay xuống rồi xoay người. Hắn cầm một đĩa thủy tinh chứa bột phấn đi tới trước mặt con gà trống. Giữa sự căng thẳng và cứng đờ của nó, hắn nhẹ nhàng thổi nhẹ lớp bột phấn trong tay. Cảm nhận một chút đi. Cảnh giác nhìn Cách Lâm, con gà trống bảy màu hoàn toàn nghi hoặc. Sau một lúc lâu, Cách Lâm tự giỡn cười một tiếng, lắc đầu. Những sinh vật dị giới ngu xuẩn, tiến hóa một cách bị động này căn bản không biết cái gì gọi là nghiên cứu thực nghiệm và học tập quan sát tự nhiên. Bản thân mình vậy mà lại đang dùng phương thức của nguyên tố vu sư để giao tiếp với nó. Đây là cốt phấn của một bộ tộc sinh vật cường đại tên là Vô Tướng Cổ Ma. Chúng đã từng, trong những năm tháng xa xưa, đánh bại thế giới vu sư, là những người sáng lập ra thế giới vực sâu dưới lòng đất bao la này. Chúng nắm giữ sức mạnh cường đại hơn cả vu sư, là một nền văn minh mạnh mẽ hơn, những sinh vật nắm giữ ưu thế tiến hóa cao cấp hơn. Sau khi Cách Lâm giải thích xong, con gà trống bảy màu căm hận nói một cách lạnh lùng, thì ra, cũng có sinh vật cường đại hơn những tên vu sư tà ác đó à. Tiếp theo, con gà trống bảy màu dường như ý thức được điều không ổn, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà quay sang hỏi, vậy, ngươi cứu ta có mục đích gì? Để thông qua ngươi, ta có thể thích ứng với nơi này dễ dàng hơn, sớm tìm được thông tin về vô tướng cổ ma hơn, và đạt được phương thức tiến hóa hoàn mỹ hơn, mang lại cho ta sức mạnh cường đại hơn. Giọng nói của Cách Lâm tràn ngập giả tâm và điên cuồng, ánh mắt nhìn con gà trống bảy màu đầy vẻ không cam lòng. Ngươi có biết không, những tên ngu xuẩn đó vì sợ hãi vô tướng cổ ma mà lại chọn cách trốn tránh, đem tất cả những thứ liên quan đến vô tướng cổ ma đều phong ấn lại. Những con bò sát nhu nhược đó, để che giấu nỗi sợ của mình, lại còn không cho người khác tiếp cận bản chất và chân lý, miêu tả vô tướng cổ ma, những kẻ nắm giữ phương thức tiến hóa cao cấp hơn, thành những con quỷ tà ác hủy diệt thế giới, mà không phải là chọn cách khiêm tốn thỉnh giáo và học tập. Lũ ngu xuẩn tự cao tự đại, mắt nhìn thiển cận, nhu nhược và hèn nhát. Vừa nói, đôi mắt Cách Lâm lộ ra vẻ khát khao tột độ, một thần sắc điên cuồng nhìn con gà trống bảy màu. Ngươi sẽ giúp ta chứng minh rằng vô tướng cổ ma mới là sinh vật cao cấp hơn, phải không? Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, yếu ớt nói thì phải nghĩ cho kỹ vào nhé, trước đó chính là vì mấy tên vu sư ngu xuẩn dám phủ nhận thái độ của thiếu gia, nên mới bị thiếu gia giết hết, rồi cướp đoạt ma cốt của vô tướng cổ ma, thành ra mới bị thánh tháp truy nã đấy. Ở thế giới vực sâu dưới lòng đất, vu sư giác đấu chém giết bên trong giác đấu trường tượng trưng cho nhiệt huyết và vinh quang, nhưng chém giết lẫn nhau bên ngoài quyết đấu trường thì lại bị nghiêm cấm. Quy tắc đặc biệt của thánh tháp Thâm Uyên hoàn toàn khác biệt, hay nói đúng hơn là hoàn toàn trái ngược với đại lục vu sư. Sùng sục. Con gà trống bảy màu âm thầm nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn Cách Lâm với thần sắc điên cuồng trong đôi mắt. Tên này là một tên điên. Có lẽ, đây chính là tên điên sẽ mang đến sự hủy diệt cho thế giới vu sư tà ác, là tên điên có thể giúp mình báo thù. Nên cố gắng lợi dụng hắn. Ít nhất trước tiên mình phải sống sót đã rồi hãy nói. Hóa ra là vậy. Trước đó vì cho rằng ngài là một tên thợ săn tiền thưởng, nên ta mới mạo phạm chủ động tấn công ngài. Thật không ngờ ngài lại là một vị vu sư có hoài bão và lý tưởng rộng lớn như thế. Ngài nhất định sẽ chứng minh được sự vĩ đại của bản thân và trả thù. Những tên tự cao tự đại đó, nhất định sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của mình. Con gà trống bảy màu khen không ngớt lời. Trên mặt Cách Lâm lộ ra nụ cười tràn đầy hy vọng. Nói như vậy, ngươi sẽ giúp ta. Đương nhiên. Con gà trống bảy màu khẳng định, tuy nhiên, ta có quen một người bạn có thể giúp ngài. Lúc này hắn đang ở một vực sâu khác cách đây rất xa. Ta cần ở đây một thời gian để dưỡng thương cho tốt, sau đó còn phải đợi cho huyễn ảnh chi liên hoàn toàn trưởng thành mới có thể dẫn ngài đi được. Tiếp theo, con gà trống bảy màu chớp mắt một cái rồi nói, đúng rồi, ngài có hứng thú gặp mặt vị Thâm Uyên chi vương của vực sâu này không? Hắn và ngài đều là vu sư lưu vong giả đấy. Thâm Uyên chi vương trong tiểu Thâm Uyên này sao? Cách Lâm tỏ vẻ đầy hứng thú, cười nói, được. 10 năm sau. Những sinh vật có thể cư trú lâu dài trong tiểu Thâm Uyên này đều là những kẻ lưu vong có thực lực mạnh mẽ, số lượng luôn duy trì ở khoảng 20 tên. Trong đó, Qua Du là luyện thể vu sư cường đại nhất, được ca tụng là Thâm Uyên chi vương. Nghe nói hắn đã từng có chiến tích 574 trận thắng liên tiếp ở giác đấu trường Nhị Tinh. Theo quy tắc của giác đấu trường, cho dù luyện thể vu sư tiến vào truyền tống trận để trốn thoát, cũng chỉ bị trừ một lần thắng liên tiếp. Chỉ cần không chết, họ sẽ vĩnh viễn có tư cách tiếp tục tích lũy chuỗi thắng cho đến khi chết. Ngoài những sinh vật cường đại thường trú, trong Thâm Uyên còn thường xuyên có những kẻ lưu vong ghé qua để mua sắm tài nguyên sinh tồn, một vài lữ khách đi ngang qua Thâm Uyên đại lục và cả thợ săn tiền thưởng. Bởi vì huyễn ảnh chi liên còn cần khoảng 50 năm nữa mới đến kỳ trưởng thành, và Cách Lâm cũng cần mấy chục năm để hồi phục vết thương do con gà trống bảy màu gây ra, nên trong khoảng thời gian này, ngoài việc nghiên cứu thực nghiệm, Cách Lâm cũng thường xuyên giao lưu với các kẻ lưu vong khác trong tiểu Thâm Uyên này, hy vọng có thể thu được nhiều thông tin hơn, từ đó tìm ra một vài di tích có khả năng còn sót lại liên quan đến vô tướng cổ ma. Hôm nay, Cách Lâm đi từ một khe đá bí ẩn vào một không gian rộng lớn trong lòng đất. Đây chính là cung điện trong lòng đất của Qua Du, vị Thâm Uyên chi vương. Nơi đây nuôi nhốt lượng lớn sinh vật vực sâu, là nơi có nguồn tài nguyên sinh tồn phong phú nhất trong tiểu Thâm Uyên này. Trải qua hơn 10 năm giao tiếp, Cách Lâm và Qua Du cũng miễn cưỡng xem như có một chút giao tình. Vừa mới tiến vào không gian trong lòng đất, Cách Lâm liền phát hiện có điều không đúng. Tiếng gào thét gầm gừ tranh đấu mơ hồ truyền đến từ sâu trong không gian. Một lát sau, dưới sự công kích của một vị luyện thể vu sư đang đứng trên một con Thâm Uyên Phi Long có thể phách 20 mét, Qua Du đã hoàn toàn không chống đỡ nổi, kinh hãi gầm lên, tuyệt vọng chi ảnh, liên thủ với ta giết chết tên thợ săn tiền thưởng này, ta sẽ chia cho ngươi một nửa của cải ở đây. Tên thợ săn tiền thưởng nhìn về phía Cách Lâm, kinh ngạc nói, hả? Ý chí của thế giới vu sư, ngươi Qua Du hai con ngươi co rụt lại, nhìn Cách Lâm đầy hoài nghi, bầu không khí có chút lạnh lẽo. Chết tiệt, thiếu gia, làm sao bây giờ? Cách Lâm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, không còn cách nào khác. Thật vất vả mới từ con gà trống bảy màu có được một manh mối, để không cho nỗ lực 10 năm qua trở nên uổng phí, chỉ có thể giữ lại cả hai người các ngươi thôi. Chỉ trong thoáng chốc, cả Qua Du và tên thợ săn tiền thưởng cường đại của vực sâu dưới lòng đất đều tập trung ánh mắt vào người Cách Lâm. Cách Lâm không hề lay động, thần sắc lạnh lùng, đứng chắn ở lối vào duy nhất. 10 năm qua, Cách Lâm đã xác nhận từ chỗ con gà trống bảy màu rằng người bạn của nó ở một vực sâu xa xôi, sau khi tiếp xúc với vài người bạn là tôi tớ của ma, đã thực sự phát hiện ra một di tích vô tướng cổ ma. Thời thượng cổ, cho dù Antonio đã hy sinh bản thân làm điểm tựa cho đòn bẩy vận mệnh, khuấy động thế giới vu sư thoát khỏi sự công kích liên miên của thế giới Thâm Uyên, đi đến một vùng quần lạc thế giới xa xôi, và các vu sư thượng cổ đã triệt để đoạt lại quyền thống trị thế giới vu sư từ tay vô tướng cổ ma, cuộc chiến vẫn không hề thuận buồm xuôi gió. Trong cuộc ác chiến hỗn loạn giữa đại lục vu sư và vực sâu dưới lòng đất, lượng lớn thánh ngân vu sư đã không còn tìm thấy tung tích. Trong đó cũng bao gồm một vài vô tướng cổ ma có thể chất cường đại, khó có thể đánh giết trong thời gian ngắn, đã bị phong ấn rồi bị lãng quên trong lúc hỗn loạn. Những vô tướng cổ ma cấp thấp, trải qua thời gian dài bị phong ấn, sớm đã tự nhiên tử vong. Những vô tướng cổ ma cao cấp, sau nhiều năm bị các thế giới thủ hộ giả tìm kiếm trong thế giới vu sư, đại đa số cũng đã bị tìm thấy và triệt để tiêu diệt. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không loại trừ khả năng có một số rất ít vô tướng cổ ma lọc lưới, do bị phong ấn ở những vùng hoang vu ít người lui tới, đã được những tôi tớ cổ ma tìm thấy và giải trừ phong ấn. Chúng như những con chuột ẩn náu trong vực sâu dưới lòng đất vô bờ, hoặc rơi vào ngủ say, thậm chí còn trà trộn vào trong giới vu sư, chờ đợi một thời cơ nào đó trong tương lai. Đương nhiên, những chuyện cấp truyền thuyết như thế, Cách Lâm có lẽ không có khả năng tìm hiểu được. Cách Lâm chỉ hy vọng có thể thông qua các tôi tớ cổ ma, tìm được một di tích cổ ma chưa bị thánh tháp Thâm Uyên thu giữ, thu được vài món hài cốt cổ ma, và thuận tiện tìm được tri thức cần thiết để khống chế lĩnh vực vết nứt mật mã sinh mệnh và thông tin di truyền. Manh mối quan trọng như vậy, Cách Lâm tuyệt đối không thể để mất vì hai kẻ trước mắt. Sau lưng là lối ra của không gian trong lòng đất, Cách Lâm đứng tại chỗ như một người giữ quan ải, hai mắt lạnh lùng nhìn hai kẻ kia, sát ý lạnh lẽo của một săn ma ám vu sư không hề che giấu. Biến hóa như thế, mặc dù không phải là kết quả hoàn hảo nhất mà Qua Du mong muốn, nhưng cũng tạm thời giúp hắn thoát khỏi sự công kích từ vị thợ săn tiền thưởng cường đại. Trước mắt, tâm thần hắn bất định, tốt nhất là hai kẻ kia liều đến một chết một tàn, hắn mới có cơ hội. Trên con Thâm Uyên Phi Long có thể phách hơn 20 mét, tên thợ săn tiền thưởng đầu đội mũ giáp sừng trâu kim loại, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ như máu, tay cầm trường thương co duỗi như thường, một thân khôi giáp màu đen dày nặng và cồng kềnh, con Phi Long dưới hắn liên tục gầm nhẹ. Ngươi không phải Thâm Uyên Chi Vương. Ngươi là nguyên tố vu sư của đại lục vu sư. Giữa các thợ săn tiền thưởng cũng thường xuyên xảy ra chuyện tranh đấu lẫn nhau để cướp đoạt chiến lợi phẩm. Việc thợ săn tiền thưởng tàn sát lẫn nhau bên ngoài quy tắc của Thánh Tháp Thâm Uyên rồi chết đi cũng không phải là số ít. Thợ săn tiền thưởng thường là những vu sư cường đại đã tiếp cận ngưỡng ngàn trận thắng liên tiếp, có tư cách khiêu chiến Thâm Uyên Chi Vương. Họ chọn nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao này để tôi luyện bản thân tiến thêm một bước. Việc tôi luyện ở đây có sự kiểm soát hơn so với chiến tranh dị vực, bởi vì hầu như sẽ không xuất hiện những sinh vật không thể chống lại ở cấp 3 trở lên. Đồng thời, nơi đây cũng có nhiều thử thách hơn, bởi vì ngoài bản thân ra, mỗi một sinh vật đều có thể mang địch ý sâu đậm, bao gồm cả những thợ săn tiền thưởng khác. Tiền thưởng của Thâm Uyên vu sư và nguyên tố vu sư của đại lục vu sư là cùng một loại đẳng cấp. Tất cả mọi người đều đang liên tục tôi luyện bản thân, cũng là vì để tiến thêm một bước đến đỉnh cao, hướng tới nơi sâu của thánh tháp hoặc nơi sâu của Thâm Uyên, để thành tựu thánh ngân. Cách Lâm không nói gì, dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, lưu lại một dấu chân, thân thể hóa thành tàn ảnh lao về phía tên thợ săn tiền thưởng. Ken. Trường thương trong tay tên thợ săn tiền thưởng nghênh đón Cách Lâm. Thanh đại kiếm màu tím lam mà Cách Lâm tùy ý tìm được va chạm với trường thương, phát ra tiếng ma sát kim loại. Hự thể chất cơ bản của tên thợ săn tiền thưởng hiển nhiên kém hơn Cách Lâm một chút, vũ khí chấn động đến mức cánh tay hắn có chút mất sức. Nhưng con Thâm Uyên Liệp Long dưới thân hắn đột nhiên rít lên một tiếng, Thâm Uyên chi hỏa màu đen dâng trào ra, cuốn theo lượng lớn khói bụi màu đen. Oanh. Vừa né khỏi những ngọn Thâm Uyên chi hỏa, một móng vuốt rồng màu đen đột nhiên chụp vào Cách Lâm. Hắn lại một lần nữa linh hoạt né tránh, phiến đá mặt đất oành một tiếng nổ tung, uy thế đáng sợ không cần nói cũng biết. Chết tiệt, con trai ra đây đánh nhau nào, có người bắt nạt ba ngươi. Tiểu Bác kêu to, tiếp đó cước chỉ hoàng không gian rung động lóe lên. Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu với thân hình khổng lồ hơn 40 mét chui ra từ vết nứt không gian, thân thể lớn hơn gấp đôi so với con Thâm Uyên Phi Long. 85 cái đầu của nó đồng loạt gầm thét rồi lao về phía Thâm Uyên Phi Long cắn xé. Hống. Con Thâm Uyên Phi Long có thân thể nhỏ hơn rất nhiều lộ ra vẻ sợ hãi, dương đôi cánh lùi lại vài bước rồi mở to miệng, phun ra Thâm Uyên chi hỏa. Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu thoáng giãy dụa một chút, vài cái đầu đã bị ma hỏa đốt cháy khét và tan chảy. Nhưng Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu dường như không hề phản ứng, thân thể khổng lồ của nó vẫn lao tới con Thâm Uyên Phi Long. Những nơi bị Thâm Uyên chi hỏa hòa tan, sau một hồi co giật, Thiên Phú tái sinh siêu tốc đã dùng tốc độ khó tin để tái tạo lại, từng cái đầu lại lần nữa mọc ra. Tiếp theo, hai bên bắt đầu cận chiến. Trong tình thế bất đắc dĩ, tên thợ săn tiền thưởng phải rời khỏi con Thâm Uyên Phi Long của mình. Hắn có chút lo lắng nhìn con rồng vài lần, rồi trực tiếp mở ra biến thân giả tính bản năng tầng thứ nhất. Sau lưng hắn mọc ra một lớp giáp xác màu đen to lớn như bọ cánh cứng, một đôi cánh trong suốt vỗ xuống, lao về phía trước người Cách Lâm, dường như muốn tốc chiến tốc thắng. Giả tính bản năng tầng thứ nhất, mở ra. Thân thể kéo dài, vảy đen che kín toàn thân, bộc lộ ra khí tức mạnh mẽ và cuồng dã. Cách Lâm cùng tên thợ săn tiền thưởng tiến hành trận chiến kịch liệt, cố gắng giống như tất cả các giả tính luyện thể vô sư, không ngừng vùng vẫy giữa làn ranh sinh tử trong chiến đấu để đạt được đột phá. Sau gần nửa xa lâu, tên thợ săn tiền thưởng vẫn bị Cách Lâm áp chế. Hắn quay đầu nhìn thấy con Thâm Uyên Phi Long của mình ở chiến đoàn bên kia đã rõ ràng rơi vào thế yếu. Trong lòng nôn nóng, hắn rít lên một tiếng rồi mở ra biến thân giả tính bản năng tầng thứ hai. Thân thể hắn đột nhiên tăng vọt lên khoảng 5 mét, một lớp giáp xác màu đen lan ra khắp người. Hừ hừ hừ hừ, đến đúng lúc lắm. Giả tính bản năng tầng thứ hai, mở ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc những chiếc gai xương ngà voi vũ trang trắng tinh từ mỗi bộ phận trên cơ thể Cách Lâm mọc ra. Thân thể hắn cũng phồng lên khoảng 3 mét, trông đôn hậu mà bạo lực, nghiễm nhiên là một hình tượng quái vật gai xương. Mặc dù thân thể nhỏ hơn đối phương một chút, nhưng lại càng thêm cô động. Thanh đại kiếm màu tím lam trong tay hắn lại lần nữa nghênh đón đối thủ. Rắc. Đột nhiên, vang lên một tiếng kim loại gãy giòn tan. Do lực lượng giao chiến của hai bên quá mức cường đại, thanh vũ khí mà Cách Lâm tùy tiện tìm được đã không chịu nổi mức độ đối chiến này và gãy đôi. Keng một tiếng, trường thương của tên thợ săn tiền thưởng đâm vào ngực Cách Lâm. Phản phất như đi một vòng bên bờ sinh tử, Cách Lâm theo bản năng cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trong cơn giãy giụa tột cùng, hắn vậy mà đã cầm lấy một chiếc gai xương trên người mình làm vũ khí để chống đỡ. Ồ, loại cảm giác giãy giụa sinh tử này chính là sự đột phá mà giả tính luyện thể vô sư không ngừng theo. Trái tim có mấy phần đập liên hồi, sự đột phá sau khi giãy giụa giữa làn ranh sinh tử, quả là một cảm giác tươi đẹp không lời nào tả xiết. Mặc dù, cho dù vừa rồi trường thương của đối phương thật sự trúng ngay ngực Cách Lâm, thì với lớp phòng ngự kinh người của ngà voi vũ trang, nó cũng khó có thể tạo thành vết thương trí mạng. Nhưng trong trận chiến vừa rồi, Cách Lâm đã quên đi tất cả, chỉ tập trung cả thể xác và tinh thần vào chiến đấu, hoàn thành một lần giãy giụa giữa sống và chết, làm thay đổi bản năng và phương hướng tiến hóa di truyền trong từng tế bào sâu thẳm của mật mã sinh mệnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, mỗi lần va chạm với đối phương, Cách Lâm lại đổi một chiếc gai xương trong tay. Cứ thế, từ trạng thái áp chế tuyệt đối ban đầu, giờ đây hai bên đã trở nên ngang tài ngang sức. Hắn đang dựa vào đối phương để tôi luyện ý thức chiến đấu của mình. Gào thét Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu đang không ngừng cắn xé với Thâm Uyên Phi Long. Năng lực ăn mòn huyết nhục của nó dần dần phát huy tác dụng. Động tác của con Thâm Uyên Phi Long đã dần trở nên không còn linh hoạt. Mỗi cái đầu của Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu phản phất như rắn hổ mang, liên tục tiêm nọc độc ăn mòn vào cơ thể con Thâm Uyên Phi Long. Sự nôn nóng đã hoàn toàn hiện rõ trên mặt tên thợ săn tiền thưởng. Trong lòng hắn nôn nóng, nhưng cũng vô cùng nghi hoặc. Được ý chí thế giới vô sư quan tâm, nhưng lại tuyệt đối không phải Thâm Uyên Chi Vương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một nguyên tố vô sư từ đại lục vô sư. Cũng chỉ có ở đó, mỗi thánh tháp mới có nhiều vô sư được ý chí thế giới quan tâm. Tại thế giới vực sâu dưới lòng đất, chỉ có Thâm Uyên Chi Vương mới được ý chí thế giới quan tâm. Nhưng tên nguyên tố vô sư này lại mở được cả bản năng giả tính tầng thứ hai, đây không phải là hiện tượng bình thường. Nguyên tố vô sư quanh năm suốt tháng ở trong phòng thí nghiệm, theo đuổi phương thức tiến hóa bằng tri thức, hoàn toàn khác biệt với phương thức tiến hóa của luyện thể vô sư là không ngừng chiến đấu, giãy giụa giữa sống và chết để đột phá. Chẳng lẽ nói, hắn thực sự là một vị Thâm Uyên Chi Vương? Không thể nào chứ. Ba vị Thâm Uyên Chi Vương giả tính luyện thể vô sư của Thánh Tháp Tam Tinh, Tứ Tinh, Ngũ Tinh, mình đều đã từng chú ý tới trong các trận đấu giác đấu. Hắn tuyệt đối không phải bất kỳ ai trong số họ. Chẳng lẽ hắn là một Thâm Uyên Chi Vương mới thăng cấp sau khi có người khiêu chiến thất bại? Trong những năm mình đến đây, chưa từng nghe tin có Thâm Uyên Chi Vương mới thăng cấp. Nhưng, tại sao hắn lại phải làm chuyện giết người diệt khẩu? Đã thành tựu Thâm Uyên Chi Vương rồi lại không ở trong giác đấu trường của Thánh Tháp để tôi luyện bản thân, mà lại rời khỏi vực sâu liên tiếp những nghi hoặc không có lời giải đáp, tên thợ săn tiền thưởng trong lòng nặng trĩu. Cảm nhận được con Thâm Uyên Phi Long của mình đã dần mất đi sức chiến đấu, hắn biết rõ trận chiến không thể kéo dài thêm nữa. Dưới chiếc mũ giáp sừng trâu kim loại, hai mắt hắn lóe lên một vẻ dữ tợn. Hắn tháo mũ giáp xuống, miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Giả tính bản năng tầng thứ 3, mở ra. Vù một tiếng, thân thể bọ cánh cứng cao 5 mét bỗng nhiên tăng vọt lên 20 mét. Những đốm màu đỏ trắng yêu dị xen kẽ nhau khắp toàn thân, một chiếc sừng nhọn lượn lờ hồ quang điện màu tím từ đỉnh đầu chui ra. Gợn sóng lực lượng chấn động hoàn toàn không cùng đẳng cấp với biến thân giả tính tầng thứ 2. Bùm bùm. Hồ quang điện màu tím trên chiếc sừng nhọn lóe lên rồi vụt qua, trúng ngay vào người Cách Lâm. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân Cách Lâm điện hoa tung tóe, hoàn toàn tê liệt. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một bóng mờ màu đen khổng lồ, một bàn tay bọc giáp đen tàn nhẫn đập xuống. Oanh. Đúng lúc này, một chiếc càn cua màu đỏ to lớn chống đỡ bàn tay giáp đen, bảo vệ Cách Lâm đang rơi tự do xuống đất. Tiếp đó, một tiếng rên vang lên, thiên nhãn cự giải bị cự lực đẩy lùi. Nhưng dưới sự công kích cục bộ nguyên tố hóa của thiên nhãn cự giải, tên thợ săn tiền thưởng đã mở ra bản năng giả tính tầng thứ 3, hóa thành một con quái vật giáp cứng. Thân thể hắn lan ra một lớp băng sương, ngăn cản đòn tấn công tiếp theo. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo trên người thiên nhãn cự giải, mỗi một con mắt đều bắn nhanh ra một tia sáng màu đỏ. Nhưng đối với lớp giáp đen bảo vệ tên thợ săn tiền thưởng, chúng hầu như không có tác dụng gì, bị lớp giáp đen hoàn mỹ phản bật ra. Quả nhiên là thủ đoạn khống chế linh hồn nô lệ của nguyên tố vô sư. Băng tinh trên lớp giáp đen đang nhanh chóng tan chảy. Tên thợ săn tiền thưởng nhìn về phía thiên nhãn cự giải, khẳng định suy đoán của mình. Tên vô sư được ý chí thế giới quan tâm này xác thực là một nguyên tố vô sư. Mặc dù đối phương vẫn đang dùng thân thể của luyện thể vô sư để chiến đấu với mình, nhưng điều đó có nghĩa là đối phương còn có những thủ đoạn cường đại hơn của nguyên tố vô sư chưa thi triển. Phải thừa lúc này mà trốn. Đột nhiên, con bọ cánh cứng khổng lồ dừng lại giữa không trung. Hóa ra là một tảng đá lớn bất thình lình cắt ngang bầu trời xuất hiện ở phía trước, va vào đỉnh động. Nếu không phải con bọ cánh cứng khổng lồ kịp thời dừng lại, nó đã trúng ngay vào người. Tiếng nham thạch vỡ vụn vang vọng đinh tai nhức óc, đá vụn bắn tung tóe bốn phía, phát ra tiếng xé gió xèo xèo xèo. Con bọ cánh cứng khổng lồ toát mồ hôi lạnh, hai mắt khó có thể tin nổi. Một gợn sóng lực lượng bàn bạc lần nữa xuất hiện ở phía trước nó. Lớp vảy hỗn hợp với gai xương và giáp cốt, bộ lông đen thô to mọc khắp toàn thân. Nửa người trên trông phảng phất như một quả cầu khổng lồ, bắp thịt dữ tợn xoắn xuýt tràn ngập giả tính và sức mạnh. Mái tóc dài rối loạn phủ khắp lưng, để lộ răng nanh, gò má nhô cao, trông tàn bạo và khát máu. Nửa người dưới với hai chân tương đối ngắn, nhưng lại vô cùng vững chãi. Đó chính là Cách Lâm đã mở ra tầng bản năng giả tính thứ 3, hóa thân thành giả mang cự nhân. Chưa kết thúc đâu, ngươi không thoát được. Giả mang cự nhân lộ ra răng nanh nói, ánh mắt như đi dạo, khí tức bạo ngược phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát. Giả mang cự nhân, ngươi vậy mà mở ra tầng bản năng giả tính thứ 3, ngươi là nguyên tố vô sư, ngươi con bọ cánh cứng khổng lồ nhìn hình tượng giả mang cự nhân bạo lực trước mắt, luồng khí tức áp bức tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, luồng khí tức cuồng dã như muốn xé nát mình ra. Nó thực sự không thể tin nổi, một tên nguyên tố vô sư vậy mà lại mở được tầng bản năng giả tính thứ 3. Hơn nữa, đối phương lại vẫn chưa sử dụng nguyên tố vô thuật. Điều này làm cho tên thợ săn tiền thưởng, kẻ đã mở ra biến thân bọ cánh cứng khổng lồ của tầng giả tính thứ 3, không khỏi lại lần nữa bắt đầu hoài nghi suy đoán của mình. Lẽ nào đối phương thực sự là một vị Thâm Uyên Chi Vương vừa mới thăng cấp? Bùm bùm. Hồ quang điện màu tím lại lần nữa trúng ngay mục tiêu. Con bọ cánh cứng khổng lồ có thân thể 20 mét di chuyển một cái rồi xuất hiện trước người giả mang cự nhân. Thân thể nó đồ sộ gấp đôi giả mang cự nhân. Ngay lúc nó định một lần nữa đánh rơi mục tiêu đang trong trạng thái tê liệt xuống mặt đất, một đôi tay thô to bất thình lình chộp vào nó. Hống. Giả mang cự nhân gầm lên một tiếng dữ tợn, giữa không trung lộn một vòng. Quả cầu vạm vỡ hỗn hợp gai xương trắng và vảy đen, bắp thịt phồng lên. Dưới một cự lực khó có thể tin, giả mang cự nhân vậy mà đã mạnh mẽ nắm lấy thân thể lớn gấp đôi mình rồi ném ra ngoài. Quanh một tiếng, con bọ cánh cứng khổng lồ va vào mặt đất. Hự trên mặt đất, con bọ cánh cứng khổng lồ giãy giụa, lớp giáp đen có những vết nứt lớn. Nó không dám tin nói, khạch khạch khạch, độ dung hợp vậy mà đã cao đến thế, ngươi rốt cuộc là ai? Đùng. Con bọ cánh cứng khổng lồ vừa mới giãy giụa đứng lên được một nửa liền bị giả mang cự nhân một cước đạp lên người. Kế tiếp, hai cánh tay trắng kiện của giả mang cự nhân xoay tròn như máy xay gió, không ngừng oanh kích lên lớp giáp xác của con quái vật dưới thân. Nham thạch bốn phía lan ra những vết nứt như mạng nhện. Nhờ trạng thái ngủ say mấy năm ở trước thiên không chi thành cơ giới chi chung, Cách Lâm đã dung hợp hoàn toàn nhân tổ chi huyết với cơ thể, trở thành tự do chi thể. Trạng thái giả tính bản năng tầng thứ 3 mà hắn mở ra đủ để sánh ngang với những luyện thể vô sư đã trải qua hơn ngàn năm không ngừng rèn luyện. Mà tên thợ săn tiền thưởng này, mặc dù đã mở ra tầng bản năng giả tính thứ 3, nhưng hiển nhiên vẫn đang ở giai đoạn thích ứng sơ khai, mới chỉ mở ra được 2, 300 năm. Hơn nữa, thể chất cơ bản của hắn vốn đã kém Cách Lâm một đoạn dài. Thêm vào đó, năng lực của con bọ cánh cứng khổng lồ thiên về phụ trợ tấn công và phòng ngự, trong khi giả mang cự nhân lại là thuần túy bạo lực và phòng ngự. Đã như vậy, một khi hai bên tiếp xúc ở khoảng cách gần, trận chiến gần như đã nghiêng về một phía. Hống sau một thời gian ngắn, giả mang cự nhân với đôi mắt đỏ rực gầm thét lên, phảng phất như bản năng thô bạo đã tràn ngập toàn bộ lý trí. Nó vậy mà đã nâng bổng con bọ cánh cứng khổng lồ đang trọng thương, có thân thể gấp đôi mình lên. Hai tay tà nhẫn xé toạc, tiếng thét chói tai của con bọ cánh cứng khổng lồ bị cự lực cuồng bạo của giả mang cự nhân miễn cưỡng xé nát. Lượng lớn nội tạng vỡ nát, chất lỏng chảy ra, tung tóe khắp toàn thân giả mang cự nhân. Hình tượng khủng bố dữ tợn hệt như một con ác quỷ tắm máu mà sống. Bản năng tàn khốc thô bạo của giả mang cự nhân tiền sử đã được triển khai hoàn toàn trên người Cách Lâm. Phía bên kia, con Thâm Uyên Phi Long của tên thợ săn tiền thưởng, dưới sự công kích ăn mòn huyết nhục liên tục của mê đoàn vạn đầu điểu, đã tử vong, đang bị vô số cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu tranh nhau nuốt thi thể. Qua Du thì lại tận mắt thấy Cách Lâm biến thân thành giả mang cự nhân, mạnh mẽ xé nát tên thợ săn tiền thưởng vô cùng mạnh mẽ mà bản thân hắn căn bản không thể đối đầu. Hắn sợ đến mức phải chạy về phía mật thất ở nơi sâu nhất không gian. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng cơ giới nặng nề, tiếng vách đá rơi xuống, đùng một tiếng, cửa cấm đã đóng lại. Qua Du trong mật thất hơi lộ ra vẻ lo sợ, quét mắt qua nơi cất giấu báu vật của mình, thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu lo lắng tìm cách chạy trốn để khỏi chết. Ầm. Đúng lúc này, vách đá dày nặng phía sau không ngờ lại vang lên một tiếng thật lớn. Một bàn tay gai xương thô to một quyền phá vỡ vách đá rồi duỗi vào. Một con mắt màu máu tràn ngập lệ khí xuyên qua khe đá, nhòm ngó vào bên trong mật thất. Khung cảnh tựa như một cơn ác mộng. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng hòa cùng tiếng thở dốc. Cánh cửa đá không ngừng nứt toát, và con quái vật khủng bố bên ngoài đang dần len vào, mang theo vẻ tàn bạo, khát máu cùng sát khí ngút trời. Qua Du bị dồn vào chân tường trong mật thất, gã nghiến chặt răng, thực hiện những động tác né tránh linh hoạt trong không gian chật hẹp, thoát khỏi bàn tay L đầy vảy giáp và gai xương đang chụp tới. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất nham thạch bị bàn tay khổng lồ kia cào một phát, nứt ra như mạng nhện. Vút. Một tiếng. Thanh kiếm trong tay Qua Du rung lên với tần số cực cao, nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh. Đây chính là sở trường vu thuật nguyên tố tăng vọt của gã, một luyện thể vu sư có thể dùng nó để cắt xuyên những lớp phòng ngự vững chắc nhất. Cùng lúc đó, trên lưỡi kiếm của Qua Du bỗng hiện ra từng lớp phù văn ma pháp. Chúng mang theo năng lượng chấn động của thuật phong ấn. Đây là năng lực đặc trưng của một ma đạo vu sư cao cấp. Có thể phong ấn bất cứ vật chất nào bị lưỡi kiếm chém trúng, năng lượng của vật đó sẽ lập tức bị phong ấn thuật trên thân kiếm hút lấy. Một đòn mạnh nhất hội tụ toàn bộ hy vọng, lưỡi kiếm trong tay Qua Du chém thẳng vào cánh tay của giả mang cự nhân mà Cách Lâm hóa thành. Keng. Thế nhưng, sau một tiếng kim loại va chạm và ma sát chói tai, đồng tử Qua Du co rút lại. Lệ huyết chi kiếm của gã, dù đã được vu thuật chấn động tần số siêu cao hỗ trợ, lại chẳng thể phá nổi lớp vảy giáp xương của đối phương. Mà đối với giả mang cự nhân, lớp phòng ngự đáng tin cậy nhất lại chính là cơ bắp cuồn cuộn tràn trề sức sống bên dưới lớp giáp đó hoành. Bàn tay đầy gai xương đột ngột xoay lại, tóm chặt lấy Qua Du rồi đập mạnh xuống đất, máu tươi văng tung tóe. Một lát sau, Cách Lâm trở lại hình dạng vu sư, hắn tàn nhẫn xoa trán, che đi đôi mắt vẫn còn ngập tràn sát khí, rồi yếu ớt dựa vào vách tường. Qua ha ha ha, thiếu gia mau nhìn, chúng ta phát tài rồi. Tên này tích trữ nhiều đồ tốt quá. Tiểu Bác hưng phấn gào lên. Cách Lâm nhìn vào trong mật thất, quả thật có không ít tinh thạch năng lượng cao cấp cùng các loại vật tư. Xem ra những năm tháng làm vua vực thẳm, Qua Du đã dựa vào khu vườn dưới lòng đất để tích lũy không ít của cải. Một lúc sau, Cách Lâm tiến vào mật thất, thu gom toàn bộ đống tinh thạch và vật tư, rồi ánh mắt hắn dừng lại trên thanh lệ huyết chi kiếm mà Qua Du vừa sử dụng. Ngoài ra, trên một cục thạch nhũ khổng lồ có một ngọn lửa màu trắng sữa đang cháy cũng thu hút sự chú ý của hắn. Một vũ khí vừa có tính công kích, vừa có hiệu quả phong ấn. Xem ra trình độ luyện kim chế tạo vũ khí của Qua Du, với tư cách là một luyện thể vu sư nguyên tố tăng vọt, quả thật rất cao. Sau khi mất đi trượng phép sừng dây ngạc lâu, Cách Lâm đã đổi lấy một khối cực hàn băng tinh vô cùng quý giá, và hắn đang suy tính chế tạo một thanh trượng phép cao cấp hơn. Về tổng thể, công năng cơ bản của thanh trượng phép mới này sẽ là phiên bản nâng cấp của trượng phép sừng dây ngạc lâu trước kia. Đồng thời, Nhờ vào hàng lực băng phong cùng đặc tính dẻo dai siêu cường của cực hàng băng phách, hắn có thể thêm vào một vài năng lực khác. Đúng lúc này, việc phát hiện ra thanh lệ huyết chi kiếm đã cho hắn một luồng suy nghĩ mới. Hắn lật tay, lấy ra chân lý chi thư và cực hàng băng tinh, đôi mắt hơi híp lại. Cách Lâm bắt đầu suy ngẫm về tính khả thi của việc dùng thanh trượng phép mới trong tương lai để thi triển phong ấn thuật lãng quên chân lý một cách nhanh hơn. Giống như Mili đã dựa vào vu thuật nguyên tố hoạt tính hóa để thi triển phong ấn thuật kỹ băng hà cấp tốc vậy. Nửa giờ sau, lệ huyết chi kiếm được Cách Lâm xem như một vật mẫu tham khảo quý giá. Tiếp đó, ánh mắt hắn tập trung vào ngọn lửa màu trắng sữa kia. Tính chất của ngọn lửa này tuy có chút đặc biệt, có lẽ đối với Qua Du thì nó có tác dụng hỗ trợ trong việc luyện kim, nhưng với Cách Lâm thì hắn không mấy để tâm đến phương diện này. Nhận thức khác nhau, góc độ quan sát khác nhau, thì bản chất của sự vật đối với một vu sư cũng sẽ khác nhau. Đối với Cách Lâm lúc này, điều khiến hắn chú ý chính là kết cấu đặc biệt bên trong ngọn lửa màu trắng sữa. Đó là một kết cấu xoáy ốc sụp đổ vào bên trong, khiến ngọn lửa ngưng tụ mà không tắt, thậm chí còn có xu hướng hút lấy nguyên tố lực từ bốn phương tám hướng để dần dần lớn mạnh. Hửm. Có thể tham khảo kết cấu của ngọn lửa này để hoàn thiện thêm bội số đòn bẩy cho các vu thuật nguyên tố cơ sở của mình. Tuy đây không phải hướng nghiên cứu chính, nhưng có sẵn thứ để tham khảo, đợi khi ma lực khôi phục rồi thì việc tối ưu hóa kết cấu vu thuật nguyên tố cũng chỉ là chuyện mấy mươi năm mà thôi. 30 năm sau, vua vực thẳm mới của Bang Cola, Tuyệt Vọng Chi Ảnh, đã được hơn 20 cư dân lâu năm trong vực thẳm thừa nhận, chiếm lĩnh địa huyệt trù phú nhất nơi đây. Tiểu Bác thì như một gian thương, bóc lột những kẻ lưu vong từ bốn phương tám hướng đến đổi vật tư sinh hoạt, dùng những thứ trồng được trong khu vườn dưới lòng đất để giao dịch, kiếm về một lượng của cải khổng lồ. Còn Cách Lâm, hắn vẫn đang tiến hành các thí nghiệm của mình, nghiên cứu kết cấu chế tạo vũ khí từ lệ huyết chi kiếm, hoàn thiện phong ấn thuật theo chỉ dẫn của Rafi và nghiên cứu về lĩnh vực tri thức tiến hóa mật mã di truyền sinh mệnh. Con mắt hiển vi siêu cấp của chân lý chi diện đã hỗ trợ rất nhiều cho các thí nghiệm của Cách Lâm. Nếu không có công trình siêu cấp này, tiến trình nghiên cứu của hắn có lẽ đã bị trì hoãn cả trăm lần. Tí tách Cách Lâm nhỏ dọc dược tề sinh mệnh Caril đã được cải tiến và trộn lẫn một xương của vô tướng cổ ma. Hắn bất động quan sát những phản ứng sai lệch nhỏ nhất giữa hai thứ, tay thì ghi chép các luận cứ và kết quả thí nghiệm vào sổ, đồng thời cũng viết thêm những dòng chữ về thất bại thí nghiệm vào chân lý chi thư, như một cái giá phải trả cho sự lãng quên trong tương lai. Quát! Đột nhiên, bên ngoài phòng thí nghiệm, Tiểu Bác gào lên, thiếu gia, lại có kẻ muốn đến đập phá, cướp ngôi vua vực thẳm của ngài rồi. Cách Lâm nhanh chóng đặt bút ký xuống, lắc người lao ra khỏi phòng thí nghiệm. Lần này là một con thâm uyên cự công cường tráng dài hơn 50 mét đang dương nanh múa vuốt. Sau khi thấy Cách Lâm, nó tức giận gầm lên, vua vực thẳm Tuyệt Vọng Chi Ảnh, trước kia Qua Du bán vật tư sinh hoạt cho ta đều chỉ lấy nửa giá, tại sao đến lượt ngươi thì không còn nữa? Con sinh vật vực thẳm cường đại này đứng thẳng người, trên thân lượng lờ độc khí kinh người, nó lạnh lùng nói tiếp, nếu không giải thích rõ ràng, hôm nay ta muốn xem thử vị vua vực thẳm mới đến như ngươi rốt cuộc có thực lực đến đâu, hay là để ta làm vị trí này thì thích hợp hơn. Vực thẳm dưới lòng đất, còn được gọi là vực thẳm săn rồng. Bất luận là theo quy tắc vực thẳm của vô tướng cổ ma thời thượng cổ, hay quy tắc vực thẳm thánh tháp của vu sư hiện tại, Thâm Uyên Phi Long đều là kẻ thống trị đứng đầu chuỗi thức ăn, được hưởng sự ưu ái của quy tắc thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, một vài sinh vật vực thẳm đỉnh cấp khác cũng sở hữu tiềm năng tiến hóa phi thường. Nhưng khi chúng sở hữu sức mạnh sánh ngang với Thâm Uyên Phi Long đỉnh cấp, chúng không những không được quy tắc thánh tháp ưu ái, mà ngược lại còn bị vô số Thâm Uyên Phi Long săn giết. Bất đắc dĩ, những sinh vật vực thẳm cường đại này phải chạy trốn khỏi vực thẳm, đi lên mặt đất của đại lục vực thẳm, trở thành những kẻ lưu vong sinh tồn trong gian khó. Con thâm uyên cự công cường đại này không nghi ngờ gì chính là một trong số đó, một sinh vật bản địa mạnh mẽ của thế giới vực thẳm dưới lòng đất. Trở thành vua vực thẳm mới lên, thông thường sẽ phải đối mặt với hàng loạt thử thách. Khi sức mạnh của vị vua vực thẳm này dần được nhiều người biết đến và thừa nhận, những kẻ khiêu chiến cũng sẽ ngày một ít đi. Cuối cùng, khi vị vua vực thẳm đó thể hiện ra thực lực tuyệt đối và có được địa vị vững chắc, chuyện vài trăm năm không có ai dám khiêu chiến cũng là bình thường. Cứ như thế, cho đến khi một vị vua vực thẳm khác cũng đối mặt với vấn đề tương tự, một trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất sẽ diễn ra, và có khả năng thông qua quy tắc đấu trường vực thẳm để sinh ra một vị chúa tể thế giới của vu sư. Cách Lâm sở dĩ được gọi là vua vực thẳm cũng chỉ là ở trong cái vực thẳm Bang Cola nhỏ bé này mà thôi. So với các vực thẳm nhất tinh, nhị tinh, cho đến ngũ tinh, nơi này gần như có thể bỏ qua không tính. Nhưng quy tắc khiêu chiến vua vực thẳm thẩm thấu trong đó lại cùng một đạo lý. Đương nhiên, cái danh vua vực thẳm này căn bản không được quy tắc của thế giới vu sư thừa nhận, chỉ là tự phong mà thôi. Không biết Amon, kẻ đã thể hiện ra sức mạnh vô song nhờ vào cơ bạo giới đấu Holem, phải mất bao nhiêu trăm năm nữa mới có thể lại nhận được lời khiêu chiến từ một vua vực thẳm khác, hoặc một sinh mệnh mạnh mẽ được ý chí thế giới quan tâm. So với những khổ não mà Amon gặp phải, Cách Lâm bây giờ không nghi ngờ gì đang ở trong tình cảnh của Amon mấy chục năm đầu tiên leo lên ngôi vị vua vực thẳm, những kẻ khiêu chiến kéo đến không ngớt. 30 năm qua, Cách Lâm đã trải qua 79 trận chiến lớn nhỏ. Trong đó, 61 kẻ khiêu chiến bị hắn tại chỗ đánh chết, 14 kẻ phải giao ra một lượng lớn của cải mới được rời đi, và chỉ có 4 kẻ may mắn thoát thân sau khi thất bại. Trận thứ 80. Cơ thể Cách Lâm tự nhiên giãn ra, chỉ đơn giản là mở ra tầng thứ nhất bản năng hoang dã. Việc này đối với hắn đã trở nên tự nhiên như hơi thở, không còn gây ra bất cứ gánh nặng nào cho cơ thể. Thậm chí chỉ cần hắn muốn, hắn có thể duy trì trạng thái này liên tục mà không có vấn đề gì. Tay cầm Lệ Huyết Chi Kiếm, Cách Lâm hóa thành một tàn ảnh, chủ động lao về phía con Thâm Uyên Cự Công, bắt đầu một trận đấu kịch liệt. Những năm gần đây, Cách Lâm đã dần thích ứng với quy tắc đấu tranh sinh tử để tiến hóa của các sinh vật vực thẳm. Đồng thời, hắn cũng thu được lợi ích không nhỏ từ các trận chiến. Dưới sự tăng cường của ba tầng luyện thể gồm Hùng Độc luyện thể, Từ Trường tuần hoàn và đột phá qua đấu tranh sinh tử, thể chất cơ bản của Cách Lâm đang trưởng thành với tốc độ kinh người. Nửa giờ sau, Cách Lâm mở ra tầng thứ hai bản năng hoang dã, Ngà Voi Vũ Trang, hóa thành một gã khổng lồ 3 mét đầy gai xương, đứng trên thi thể con Thâm Uyên Cự Công. Độc khí của con rết khổng lồ này chỉ gây ra uy hiếp có hạn đối với Cách Lâm. Bởi vậy, chỉ cần đến hình thái Ngà Voi Vũ Trang, con Thâm Uyên Cự Công vốn được coi là cường đại đã bị hắn dễ dàng đánh bại. Quát quát quát. Thiếu gia, đem nó làm chất dinh dưỡng cho cây thải liệt đi, đám thực vật vực thẳm bên kia sớm đã thừa dinh dưỡng rồi. Cách Lâm vỗ nhẹ vào phù văn trên Lệ Huyết Chi Kiếm, mũi kiếm đột nhiên nứt ra một cái miệng nhỏ, lượng lớn huyết nhục của Thâm Uyên Cự Công bị Lệ Huyết Chi Kiếm phong ấn tuôn ra, bốc lên sương trắng và phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo trên phiến đá. Cách Lâm gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, đúng rồi, con gà trống bảy màu bên kia sao rồi, vết thương lành chưa? Huyễn ảnh chi liên có thể trưởng thành đúng hạn không? Tiểu Bác Giang Trá cười nói, thiếu gia, ta thấy tên đó chắc chắn đang cố ý trì hoãn thời gian trưởng thành của huyễn ảnh chi liên thêm mấy năm nữa. Hừ, với con mắt của bác gia ta, đóa huyễn ảnh chi liên kia nhiều nhất là 2 năm nữa sẽ thành thục. Tên đó rặt một lòng muốn độc chiếm hạt sen rồi tìm đường chuồn mất. Có Tiểu Vạn và Thiên Nhãn Cự Giải ở đó trông chừng, ngài cứ yên tâm. 2 năm. Cách Lâm xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi nói, trong cái vực thẳm Ban Cô La nhỏ bé này, kẻ có năng lực nhất để tiếp nhận ngôi vị vua vực thẳm hẳn là tên kia. Để xem hắn có thể ra giá bao nhiêu, vật tư sinh hoạt tích trữ ở đây cũng không ít đâu. Trong vực thẳm Ban Cô La, kẻ mạnh nhất mà Cách Lâm ngầm thừa nhận chính là lão hòe thụ vực thẳm. Mỗi lần hắn, với tư cách vua vực thẳm, phải đối mặt với một kẻ khiêu chiến, giác quan thứ 6 hoang dã của hắn lại mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt dò ngó, khiến hắn rất không thoải mái. Mãi cho đến một lần, Cách Lâm lợi dụng chân lý chi diện mới tìm ra tung tích của kẻ dò ngó, không ngờ lại là rễ cây của lão hòe thụ. Gã này đã kéo dài rễ cây đến tận không gian dưới lòng đất này. Cách Lâm thậm chí không khỏi nghĩ rằng, liệu gã này có phải là sinh vật bản địa của vực thẳm Ban Cô La hay không? Mà lúc đó, đối phương hiển nhiên cũng nhận ra Cách Lâm đã phát hiện, nên không còn dòm ngó nữa. Vèo. Bay trong vực thẳm hơn một ngày rưỡi, Cách Lâm đã đến sào huyệt của lão hòe thụ, hay nói đúng hơn là một sơn động ngụy trang. Cửa động phía sau hắn tự động khép lại ngay khi hắn vừa bước vào. Cách Lâm không hề kinh ngạc, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, hắn đang tiến vào bên trong thân cây của lão hòe thụ. Một lúc sau, trong hốc cây xuất hiện những đốm sáng lấp lánh như đom đóm, lơ lửng giữa không trung, rất đẹp, soi sáng không gian nhỏ ở cuối thông đạo. Sâu trong hốc cây, nơi những cành cây chằng chịt đang vào nhau, mơ hồ tạo thành một khuôn mặt của một bà lão, đang nhìn gã vu sư tóc vàng óng từng bước tiến tới, cùng với con vẹt bát ca sặc sỡ trên vai. Quát quát quát, lão hòe thụ, thiếu gia nhà ta muốn bán rẻ ngôi vị vua vực thẳm, có hứng thú không hả? Người còn chưa tới, Tiểu Bác đã lên tiếng rao hàng trước. Cách Lâm đã đến đây 2 lần, hắn tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế được tạo thành từ những dây mây, nhận lấy ly rượu đựng chất lỏng cô đặc mà lão hòe thụ đưa tới. Ly rượu tỏa ra một mùi hương kích thích nồng nặc đặc trưng của vực thẳm, hay nói đúng hơn là một loại khí tức tự nhiên đặc biệt. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt ở cuối thông đạo, nâng ly chất lỏng lên, khóe miệng nở một nụ cười như có như không, đúng như người bạn đồng hành của ta, Bác Hồng Nghê Duy Hy, đã nói, ta sắp rời khỏi vực thẳm Ban Cô La. Theo quan sát của ta, trong vực thẳm này, người có tư cách nhất để đảm nhiệm ngôi vị vua vực thẳm chính là ngươi. Nói xong, Cách Lâm uống cạn chất lỏng, một cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể, tựa như đang xoa dịu sự mệt mỏi của từng tế bào. Ha ha ha ha ha, khuôn mặt được tạo thành từ cành cây của lão vu bà chậm rãi cười. Tuyệt vọng chi ảnh, ngươi có biết 2300 năm trước, Ban Cô La, người đã đặt tên cho vực thẳm này, tại sao lại bỏ mạng không? Cách Lâm lắc đầu, không hiểu ý của lão hòe thụ. Khuôn mặt của lão hòe thụ lộ ra vẻ trào phúng, lúc đó, Ban Cô La là một cường giả nổi danh của thánh tháp vực thẳm Tam Tinh. Nhưng vua vực thẳm của thánh tháp Tam Tinh khi đó thực sự quá mạnh mẽ. Với sự tồn tại của vị vua đó, Bangkola căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Vì hư danh của tước hiệu vua vực thẳm, nàng ta đã đi đến nơi này, đánh bại kẻ thống trị ở đây, tự lập làm vua vực thẳm, và cũng dùng tên mình để đặt lại tên cho vực thẳm này. Sau đó thì sao? Cách Lâm tùy ý hỏi, không có vẻ gì là để tâm. Lão Hề Thụ trầm giọng nói, sau đó, đúng lúc vua vực thẳm của Thánh Tháp Nhị Tinh đến Thánh Tháp Tam Tinh để khiêu chiến, khi đi ngang qua đây, nghe được chuyện của Bangkola, đã đặc biệt chạy đến đây giết chết nàng ta, cốt là để ước chừng thực lực của vua vực thẳm Thánh Tháp Tam Tinh lúc đó. Mẹ nó, lão già nhà ngươi vẫn cẩn thận gớm nhỉ. Quát quát, không mua thì thôi, thiếu gia, con gà trống bảy màu đã trả lời rồi, con cáo già đó chắc chắn rất hứng thú với ngôi vị vua vực thẳm. Tiểu Bác lẩm bẩm. Cách Lâm đứng dậy, mỉm cười rồi cáo từ lão Hòe Thụ. Hai ngày sau, Cách Lâm đến một hang động khuất nẻo khác và nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của Tật Phong Hồ Ly, chủ nhân của hang động này. Nghe nói con cáo già này là một nô lệ từ dị vực đã cùng con gà trống bảy màu trốn thoát khỏi cùng một đấu thú trường. Ngôi vị vua vực thẳm. Không, không, không, thứ đó nếu không có thực lực tương xứng thì dù có bán cho ta cũng vô dụng. Hơn nữa mục tiêu quá rõ ràng, đám thợ săn tiền thưởng một khi phát hiện vực thẳm này, tất nhiên sẽ tìm đến nơi có khí tức vực thẳm dày đặc nhất trước tiên. Lão Hồ Ly chớp mắt, cười nói, tuyệt vọng chi ảnh các hạ, dù sao ngài cũng sắp đi, ta đúng là có hứng thú giao dịch số vật tư sinh hoạt trong hang động của vực thẳm. Cách Lâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhận ra rằng ngôi vị vua vực thẳm quả thực không thể coi như một món hàng để bán đi như hắn tưởng. Vì thế, hắn cũng từ bỏ ý định tiếp tục rao bán ngôi vị này, ra hiệu cho Tiểu Bác và lão Hồ Ly cứ từ từ thương lượng giá cả của số vật tư tích trữ. Quát quát, ngươi định ra giá bao nhiêu? Sau một ngày một đêm, Tiểu Bác mới cùng lão Hồ Ly giao dịch xong toàn bộ số vật tư và xác nhận bằng một bản khế ước. Cả hai bên đều đạt được những điều kiện có thể chấp nhận. Cho đến khi Cách Lâm sắp rời đi, lão Hồ Ly đột nhiên chớp mắt nói, có lẽ tuyệt vọng chi ảnh các hạ đã đạt được một khế ước nào đó với con gà trống kia, ha ha ha. Nhưng ta muốn thiện ý nhắc nhở một câu, bộ phận quý giá nhất của Huyễn Ảnh Chi Liên thực ra không phải là hạt sen, mà là đóa hoa sen nắm giữ sức mạnh bóng tối, có thể câu thông với hắc ám thần bí. Huyễn Ảnh Chi Liên ngày càng trở nên thần bí và hư ảo, phản phất như sắp hoàn toàn biến thành trong suốt. Hang động của con gà trống bảy màu được bao phủ bởi một luồng quy tắc dị loại, quỷ dị và thần bí. Cách Lâm không hề bị lay động, vẫn hoàn thành các nghiên cứu thực nghiệm của mình, không rời khỏi hang động nửa bước. Con gà trống bảy màu vừa lo lắng lại chẳng có cách nào, một mặt thì say sưa vì Huyễn Ảnh Chi Liên, mặt khác lại cảnh giác với Cách Lâm. Giữa hai người họ không hề có bất cứ khế ước nào, chỉ là một lời giao ước miệng mà thôi. Những hiện tượng kỳ dị này quả thật có chút thú vị. Gốc cây này là bảo vật ở thế giới của ngươi sao? Lúc này, đóa Huyễn Ảnh Chi Liên đã hóa thành từng con quái vật hư ảnh, lơ lửng giữa không trung. Thỉnh thoảng còn có vài thứ vật chất hóa có thể nhiễu loạn tâm thần lao về phía Tiểu Bác, Cách Lâm và con gà trống, nhưng lại không có bất cứ tính sát thương nào, chỉ như một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng. Những con quái vật này đa số đều là những sinh vật từng khiêu chiến ngôi vị vua vực thẳm của Cách Lâm rồi bị đánh bại, chúng vặn vẹo và dữ tợn. Nhưng với tư cách là một nguyên tố vu sư có tầm nhìn xa trông rộng, Cách Lâm đương nhiên không bị những biểu tượng bề ngoài này mê hoặc. Hừ, nói đến đây còn phải cảm ơn thế giới vu sư của các ngươi. Nếu không phải các ngươi xâm lấn, Huyễn Ảnh Chi Liên, vốn là biểu tượng quyền lực của ảnh ma vương, làm sao có thể để một hạt sen lưu lạc vào tay ta được. Dù trong lời nói là cảm tạ, nhưng sự căm hận và phẫn nộ trong giọng điệu của nó lại không hề che giấu. Tật Phong Hồ Ly đã nói cho ta biết giá trị của hoa sen Huyễn Ảnh Chi Liên rồi, sức mạnh bóng tối câu thông hắc ám. Cách Lâm nhìn chằm chằm vào con gà trống bảy màu, cười đầy ẩn ý, cơ thể con gà trống bảy màu đột nhiên cứng đờ, hồi lâu không nói gì. Không khí trong hang động nhất thời trở nên ngột ngạt. Một lúc sau, tiếng cười trào phúng của Tiểu Bác vang lên, quát quát quát, cười chết bác gia ta rồi. Ngu xuẩn vô tri, ngươi cho rằng sức mạnh mà thiếu gia nhà ta theo đuổi có thể so sánh với cái Huyễn Ảnh Chi Liên của ngươi sao? Con gà trống bảy màu có phần lúng túng. Cách Lâm đột nhiên duỗi ra một ngón tay, một tiếng vù vang lên, một luồng hắc ám chi nguyên xuất hiện, đen kịt như mực, nuốt chửng mọi tia sáng chiếu vào. Nó vô cùng tương tự với sức mạnh của Huyễn Ảnh Chi Liên, nhưng lại ở một trình độ sâu hơn. Nó chỉ lóe lên rồi biến mất. Do ma lực phản phệ, Cách Lâm chỉ có thể duy trì luồng hắc ám chi nguyên trong một thời gian ngắn. Con gà trống bảy màu ngơ ngác nhìn đầu ngón tay của Cách Lâm, nơi luồng hắc ám chi nguyên vừa xuất hiện, với vẻ khó tin. Nói ra thì, sức mạnh bóng tối câu thông hắc ám này ta đã vô tình đạt được từ nhiều năm trước. Chỉ là vì luồng sức mạnh hắc ám này thực sự quá cao cấp, đã chạm đến thần bí chi lực, nên ta căn bản không thể nói đến việc khống chế và ứng dụng nó. Sự xuất hiện của đóa Huyễn Ảnh Chi Liên này đúng là đã cung cấp cho ta một phương pháp nhập môn khá tốt. Trong quá trình nghiên cứu trước khi bị ma lực phản phệ, Cách Lâm lại một lần nữa có một phát hiện kinh người về mẫn diệt chi lực. Các vu sư thượng cổ chỉ nghiên cứu mẫn diệt chi lực ở mức độ giới hạn là năng lượng va chạm có thể tạo ra nó. Nhưng Cách Lâm, sau khi bất ngờ phát hiện ra quy tắc lôi đình quán thể của thế giới chi y, đã hoàn thành việc khống chế và ứng dụng mẫn diệt chi lực mà chưa từng có ai làm được, hoàn thành một trong những điều kiện biến chất năng lượng để thăng cấp thánh ngân vu sư. Và khi ẩn náu ở thành Si trên đảo Sang Hô Đông, Cách Lâm từng tiến vào hư không để phát động đại vu thuật hiến tế hàng lâm. Sau khi trở về thế giới vu sư, hắn lại bất ngờ phát hiện rằng hư không chi lực và vật chất chi lực va chạm với nhau cũng sinh ra mẫn diệt chi lực, và hiệu quả của nó hoàn toàn khác biệt so với mẫn diệt chi lực sinh ra từ va chạm của thủy và hỏa nguyên tố. Điều kiện khác nhau sinh ra mẫn diệt chi lực, thì hiệu quả ứng dụng cũng khác nhau. Đây là một phát hiện kinh người trong lĩnh vực nghiên cứu mẫn diệt chi lực của Cách Lâm, một hành động vĩ đại không thua gì việc vị nguyên tố vu sư đầu tiên phát hiện ra quy tắc đòn bẩy khi thay đổi kết cấu nguyên tố. Mặc dù do ma lực phản phệ, Cách Lâm không có nhiều thời gian để tiến hành nghiên cứu một cách hệ thống, nhưng hắn vẫn ngay lập tức nảy ra những liên tưởng. Va chạm giữa thủy và hỏa, hay nói đúng hơn là băng và viêm, sẽ sinh ra mẫn diệt chi lực có tính phá hoại thuần túy nhất. Còn va chạm giữa vật chất chi lực và hư không chi lực lại sinh ra một loại năng lượng chi nguyên khó tin, và đây cũng là phương hướng phát triển mà Cách Lâm đã quy hoạch cho cuộc đời luyện thể vu sư nguyên tố tăng vọt của mình trong tương lai. Như vậy, sự va chạm năng lượng đối lập giữa quang và ám sẽ sinh ra mẫn diệt chi lực có tính chất gì? Một cách tự nhiên, Cách Lâm nghĩ đến hắc ám chi nguyên của bản thân, một loại thần bí chi lực cao cấp đã thoát ly khỏi hệ thống sức mạnh của vô tận thế giới. Nhưng hắn lại gặp phải một phát hiện khó xử, đó là hắn căn bản không thể tìm được một loại quang năng lượng cao cấp tương xứng để đối lập với hắc ám chi nguyên con gà trống bảy màu, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Nó nhìn Cách Lâm, cảm thấy hắn ngày càng thần bí, sâu không lường được. Nó cảm thấy mình giống như một con dế bị trêu đùa trong lọ, tự cho là đang lợi dụng đối phương, mà không biết rằng trong mắt kẻ đó, mình chỉ là một mắt xích trong những mục tiêu mà hắn theo đuổi. Tử vong khí tức có thể thúc đẩy sự trưởng thành của huyễn ảnh chi liên một cách hiệu quả hơn. Nếu không, ảnh ma cũng sẽ không định kỳ cử hành huyết yến, dẫn đến việc thế giới vu sư xâm lấn, và đóa huyễn ảnh chi liên này cũng sẽ không nhờ vào những năm tháng ngươi chém giết mà trưởng thành sớm hơn 8 năm. Huyễn ảnh chi liên có niên hạn trưởng thành thấp nhất là 1.000 năm và yêu cầu môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Do đó, không phải cứ có hạt sen là có thể sở hữu huyễn ảnh chi liên. Cách Lâm lặng lẽ gật đầu, nở một nụ cười vô hại và bình thản, rồi đứng lên nói, vẫn theo giao ước cũ, 7 hạt sen, ta lấy 3. Nói xong, Cách Lâm quay người dẫn Tiểu Bác rời khỏi hang động. So với việc thông qua con gà trống bảy màu để có được manh mối về di tích của vô tướng cổ ma, từ đó mở ra nghiên cứu về lĩnh vực tri thức tiến hóa mật mã di truyền, thì một đóa huyễn ảnh chi liên trưởng thành chẳng là gì. Cách Lâm tự nhiên hiểu rõ sự lựa chọn của mình. 3 ngày sau, khi huyễn ảnh chi liên xuất hiện những chấn động hư ảo quỷ dị đã lên đến cực hạn, toàn bộ hẻm núi vực thẳm dường như dấy lên một cơn sóng vô hình, rồi luồng sức mạnh quỷ dị đó lại đột nhiên biến mất. Cách Lâm ở ngoài hang động quay đầu lại, lẳng lặng nhìn vào sâu bên trong hang động tăm tối. Một lúc sau, khứu giác nhạy bén của Cách Lâm ngửi được một mùi gì đó, hắn đột nhiên cười một cách bí ẩn, lạnh nhạt nói, đem sức mạnh của bản thân chia thành hai phần, bóng tối và bản thể, hay nói đúng hơn là một phần huyết nhục và một phần bóng tối, đồng thời sở hữu năng lực hấp thu tử vong chi lực, có chút thú vị. Trong hang động, con gà trống bảy màu chậm rãi bước ra. Dưới chân nó không hề có bóng. Một cánh của nó duỗi ra, và trên đó có 3 hạt sen màu đen lượn lờ hư ảnh bay về phía Cách Lâm. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm Cách Lâm với vẻ khó tin, ngươi không giống những vu sư kia, ngươi còn đáng sợ hơn cả bọn họ. Cái bóng dưới chân Cách Lâm khẽ động, xuất hiện cái bóng của con gà trống bảy màu, sau một hồi nhúc nhích, nó trở lại dưới chân của con gà. Cách Lâm biết bọn họ mà con gà trống nhắc đến là những luyện thể vu sư. Nguyên tố vu sư có năng lực học tập, nhận thức và sức quan sát đáng sợ. Chỉ cần có đủ thời gian, họ chính là nỗi sợ hãi của tất cả các sinh vật. Cách Lâm nhận lấy 3 hạt sen huyễn ảnh chi liên, lạnh nhạt nói, vậy thì, lên đường thôi. 9 tháng sau, trên đại lục vực thẳm, các bụi hoành hành, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất. Giữa bầu trời cao, thỉnh thoảng có 1-2 tảng đá khổng lồ lướt qua với tốc độ khó tin, lóe lên rồi biến mất không dấu vết ở phương xa. Trên mặt đất, trong thời tiết khắc nghiệt như thế, Cách Lâm và con gà trống bảy màu đi ngược gió, chậm rãi tiến về phía trước, mặc cho các đá quất vào người rác như xé da. Loại tu hành này cũng là một phương thức luyện thể bị động của các sinh vật vực thẳm, thường được các kỵ sĩ của học viện nghị lực ứng dụng và có hiệu quả vô cùng rõ rệt. Bột bột bột. Đột nhiên, con gà trống bảy màu đi phía sau Cách Lâm hét lên một tiếng. Cách Lâm dừng bước quay đầu lại nhìn, trên bãi cát phía sau đã không còn bóng dáng của nó đâu. Hửm. Vòng xoáy cát lúng. Trên mặt đất vực thẳm có đủ loại thời tiết khắc nghiệt, và trong những hoàn cảnh như thế thường che giấu một vài vòng xoáy cát lúng. Chúng có sức hút khó tin, sinh vật đi qua sẽ bị hút vào trong nháy mắt, kéo xuống sâu trong lòng đất rồi bị chôn sống, vô cùng đáng sợ. Một tia sáng lóe lên trên vai hắn, Tiểu Bác được Cách Lâm triệu hồi ra từ khe hở không gian. Hắn ra hiệu cho Tiểu Bác chờ ở đây, còn mình thì nhanh chân chạy tới vị trí của con gà trống bảy màu lúc nãy. Oanh! Đúng lúc này, bãi cát tung lên một mảng lớn, trộn lẫn với huyết dịch màu xanh lục tanh hôi, con gà trống bảy màu nhảy ra từ trong cát. Là sa trùng, nhưng một con lớn như thế này thật là hiếm thấy. Con gà trống bảy màu vung vẫy người, làm văng đi thứ chất lỏng dính nhớp trên thân. Lông vũ của nó có tính chất vô cùng đặc biệt, nên những chất lỏng của sa trùng dễ dàng bị rũ bỏ. Mẹ nó, không có việc gì thì ta về ngủ tiếp đây, Ngáp Tiểu Bác không tình nguyện xoay người, thời tiết khắc nghiệt thế này thực sự khiến nó chẳng có chút hứng thú nào. Nó lách người rồi biến mất vào khe hở không gian. Cách Lâm thì thu thập một ít mẫu vật từ thi thể sa trùng, tiện tay nhặt lên mấy chiếc lông vũ của con gà trống bảy màu, rồi cùng nó tiếp tục lên đường, một bước lại một bước tiến về phía trước trong cơn bão cát hoành hành. Ba ngày sau, cơn bão cát mới dần lắng lại. Trong sa mạc mênh mông rộng lớn này, Cách Lâm và con gà trống bảy màu đã đi được 3 tháng. Mà theo lời của con gà, cứ với tốc độ này thì ít nhất còn cần đi thêm 6 tháng nữa mới có thể đến được chỗ người bạn của nó. Ồ thú vị, lại là hai nhóm sa trùng chiến đấu. Cùng con gà trống bảy màu lơ lửng giữa không trung, Cách Lâm nhìn xuống mảnh đất cát cuồn cuộn phía trước, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu của sa trùng từ dưới lòng đất, cùng với những thi thể sa trùng vương vãi và mùi máu tanh đặc trưng. Hình thái của hai nhóm sa trùng không giống nhau. Một nhóm có thân hình rõ ràng lớn hơn, phổ biến dài hơn 20 mét, với hoa văn trắng đỏ cực kỳ diễm lệ và chứa kịch độc, số lượng ước chừng có đến mấy trăm con. Nhóm sa trùng còn lại có thân hình nhỏ hơn rất nhiều, phổ biến chỉ từ 3 đến 5 mét, toàn thân đen kịt, răng cưa ở khoang miệng tiến hóa cực kỳ sắc bén, số lượng e rằng không dưới vạn con. Từ dấu vết chiến đấu, có thể thấy hai bên đã giao tranh một thời gian dài. Con gà trống bảy màu thì đột nhiên biến sắc, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nhiều sa trùng giao chiến như vậy, e rằng quanh đây còn ẩn giấu một con thâm uyên sa trùng chi mẫu đang trong thời kỳ động dục. Bất cứ sinh vật nào trên mặt đất vực thẳm đều biết sự đáng sợ của thâm uyên sa trùng chi mẫu. Nói nó là vua sa mạc trên mặt đất vực thẳm cũng không hề quá đáng. Hai người vội vã rời khỏi khu vực cát này. Một tháng sau, trên màn sáng của quả cầu thủy tinh, ở phương xa xuất hiện một ốc đảo sa mạc bị liệt vào cấm khu. Nơi đó sinh sống một sinh vật của vực thẳm dưới lòng đất đã tự nhiên tiến hóa đến cấp 4, cấp bậc của một chúa tể thế giới. Tên nó là Giao Thú Chi Vương. Dựa theo những ghi chú đơn giản trên quả cầu thủy tinh, thời gian thăng cấp của vị chúa tể thế giới này hẳn là từ thời kỳ sơ khai của vực thẳm dưới lòng đất. Có muốn đi xuyên qua không? Như vậy sẽ tiết kiệm ít nhất 2 tháng lộ trình. Một sinh vật cường đại có thể sánh ngang với ảnh ma Chi Vương hẳn sẽ không để ý đến hai chúng ta đâu. Con gà trống bảy màu hỏi Cách Lâm. Ảnh ma Chi Vương là danh xưng của kẻ thống trị ở thế giới cũ của con gà trống bảy màu. Hống ngay lúc Cách Lâm còn đang do dự, đột nhiên bên trong ốc đảo cấm khu truyền đến tiếng gầm rú kinh thiên động địa, từ xa vọng lại gần. Dần dần, một con quái thú hung hãn cao mấy trăm mét, đen như mực, đang truy đuổi một con song đầu cự điểu cao hơn trăm mét bay ra từ sâu trong cấm khu. Giao Thú Chi Vương. Cách Lâm nhìn con quái thú hung hãn đang lao nhanh trên mặt đất như một vệt mực đen, giật mình kêu lên. Đây là một sinh vật bản địa của thế giới Vu Sư đã tiến hóa thành chúa tể thế giới và được vực thẳm dưới lòng đất thừa nhận. E rằng nó đã đạt đến cấp độ của sinh vật cấp 5. Trong một tiểu thế giới, một trận chiến của sinh vật cấp 5 đủ để gây ra một loạt biến động sinh thái. Nhưng thế giới Vu Sư, với tư cách là một nơi đủ sức gánh chịu sự giáng lâm của một vô tận chúa tể, thì trận chiến của một hai con sinh vật cấp 5, cấp 6 cũng không là gì. Mà con song đầu cự điểu màu tím lam bị Giao Thú Chi Vương truy đuổi, không nghi ngờ gì cũng là một sinh vật bản địa của thế giới Vu Sư đã tiến hóa thành chúa tể thế giới. Ầm ầm, hai vị chúa tể thế giới lướt qua nơi cách Cách Lâm và con gà trống bảy màu vài ngàn mét, tựa như một trận cuồng phong, đến nhanh mà đi cũng nhanh, biến mất ở phương xa. Con gà trống bảy màu ngơ ngác như khúc gỗ. Con song đầu cự điểu kia còn đỡ, nhưng sức mạnh mà Giao Thú Chi Vương vừa thể hiện ra quả thực vượt xa sức tưởng tượng của một sinh vật cấp thấp. Cách Lâm thì lại đang suy tư về những chuyện khác. Thế giới Vu Sư ngoại trừ Vu Sư và hải tộc, quả thực vẫn có một ít sinh vật nguyên sinh thái được trời ưu ái. Ít nhất Phách Vương Tích Kình ở Đại Dương chính là một trong số đó, và bây giờ xem ra sinh vật trong vực thẳm cũng không hề ít. Mà theo lịch sử tiền sử mà các Vu Sư vực thẳm đã thăm dò, những sinh vật cường đại được trời ưu ái trên đại lục Vu Sư đã bị các giả ma nhân tiền sử giết sạch và dung nhập vào huyết dịch của tổ tiên họ. Một vài giả tính luyện thể Vu Sư khi biến thân ở tầng sâu không phải là biến thành giả ma nhân, mà chính là biến thành những chúa tể thế giới tiền sử của đại lục Vu Sư. Đi mau, nếu có thể nhân lúc Giao Thú Chi Vương rời đi, lẻn vào sào huyệt của nó hái một quả giao quả, thì ở bất cứ đâu trong thế giới Vu Sư cũng đủ để bán ra mấy trăm viên vu tinh. Giao quả là một loại trái cây thần kỳ có thể tăng cường mạnh mẽ lớp phòng ngự vảy giáp của sinh vật. Nói rồi, Cách Lâm dẫn đầu, kéo theo con gà trống bảy màu phóng tới ốc đảo. Nửa tháng sau, Cách Lâm và con gà trống bảy màu trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía một cây đại thụ cao ngàn mét ở phương xa. Trên cây kết từng quả giao quả to lớn từ 3 đến 5 mét, và còn có hàng ngàn hàng vạn con tiểu giao thú cấp 1, cấp 2, cấp 3 lượn lờ. Cả hai âm thầm nuốt nước bọt. Ngươi nhất định phải đi sao? Con gà trống bảy màu hỏi. Cách Lâm nghiến răng, nhìn tiểu bác trên vai cũng đang không ngừng nuốt nước bọt, ngươi theo nó rời khỏi đây trước đi. Đến lúc đó, giao quả sẽ chia cho ngươi 1/10. Quát quát quát, thiếu gia, ít nhất phải 1/4, còn có phần của tiểu vạn nữa chứ. Một lát sau, đợi cho tiểu bác và con gà trống bảy màu rời đi, Cách Lâm lấy ra vạn tượng chi bào. Thân ảnh hắn khẽ vặn vẹo rồi mơ hồ biến mất. Một tháng sau, con gà trống bảy màu đã bay ra khỏi ốc đảo cấm khu đột nhiên dừng lại. Trên đầu nó, không gian khẽ chấn động, tiểu bác hưng phấn hét lớn, oa ha ha ha, một quả to như vậy. Thời không tương thông truyền tống đã giúp Cách Lâm chạy thoát khỏi sự truy sát của hàng ngàn hàng vạn con giao thú, hắn cũng vô cùng hưng phấn. Một quả giao quả khổng lồ to đến 7, 8 mét được Cách Lâm giơ cao, tỏa ra một luồng mực hương. Hắc Vũ Nhai, sau hành trình 1 năm rưỡi, Cách Lâm và con gà trống bảy màu cuối cùng cũng đã đến nơi. Năm đó ta trốn thoát khỏi đấu thú trường, được Hắc Phượng đại nhân cứu giúp. Mãi đến 1.200 năm trước ta mới rời khỏi Hắc Vũ Nhai. Hắc Phượng đại nhân có danh vọng cực cao trong giới kẻ lưu vong, là sức mạnh cốt lõi của các kẻ lưu vong bản địa ở vực thẳm dưới lòng đất chống lại Thâm Uyên Phi Long. Ngài ấy cũng có giao thiệp với rất nhiều thánh ngân vu sư. Con gà trống bảy màu giới thiệu với Cách Lâm về sa mạc ở phương xa, cũng như thân phận của người bạn nó trên Hắc Vũ Nhai. Lúc này, trong đầu con gà vẫn không nén nổi hình ảnh của mấy tháng trước, khi Cách Lâm sau khi lấy được giao quả đã hóa thân thành một dã man cự nhân thô bạo, nuốt chửng quả giao quả khổng lồ đó. Cảnh tượng ấy khiến mí mắt nó giật liên tục. Trải qua sự bồi bổ của giao quả, lớp vảy giáp phòng ngự khi Cách Lâm biến thân đã được tăng cường về bản chất, một điều mà con gà trống bảy màu có thể cảm nhận trực quan. Sức mạnh khủng bố của hắn khi biến thân thành dã man cự nhân, e rằng đã không thua kém Hắc Phượng đại nhân. Quát quát quát, Hắc Phượng. Tiểu bác vừa nghe đến hai chữ Hắc Phượng liền lập tức tỉnh táo. Thế giới vu sư không có loài sinh vật Phượng Hoàng. Thời thượng cổ, để chống lại sự xâm lấn của thế giới vực thẳm, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư đã từ một thế giới cường đại xa xôi triệu hồi đến Liệt Diễm Phượng Hoàng và Băng Tinh Phượng Hoàng, hai vị vô tận chúa tể, giáng lâm xuống thế giới vu sư. Sau đó, Băng Tinh Phượng Hoàng đã bỏ mạng trong trận chiến cuối cùng tiêu diệt vô tướng cổ ma ở vực thẳm dưới lòng đất. Xem ra Hắc Phượng này hơn nữa là hậu duệ của một sinh vật vực thẳm đã nhiễm máu của băng phượng, thú vị, quát quát quát những đại sự ký liên quan đến cuộc chiến văn minh thời thượng cổ, tiểu bác quả thực biết không ít. Con gà trống bảy màu, vốn không biết gì về lịch sử thế giới vu sư, tự nhiên không hiểu tại sao, còn Cách Lâm thì lại hứng thú ghi nhớ từng chữ. Nhất Hoàng Chân Linh vu sư vậy mà đã từ một thế giới cường đại xa xôi triệu hồi hai vị vô tận chúa tể là Liệt Diễm Phượng Hoàng và Băng Tinh Phượng Hoàng giáng lâm xuống thế giới vu sư. Sau cuộc chiến thời thượng cổ, vị chân linh vu sư cường đại đã khai sáng ra trường phái nguyên tố vu sư, người đã giúp cho nguyên tố vu sư vẫn đứng ở vị trí chủ đạo trong thế giới vu sư, quả nhiên có chỗ độc đáo riêng. Đến lúc đó xin ngài giới thiệu giúp nhiều một chút. Nói rồi, Cách Lâm sớm đã chuẩn bị sẵn lễ vật, im lặng đưa cho con gà trống bảy màu. Con gà đôi mắt sáng lên, hài lòng cất kỹ. Trong đại điện hùng vĩ mang phong cách vực thẳm, với hai màu chủ đạo là đỏ và đen, u ám và khát máu. Trên vương tọa, một con hắc sắc phượng hoàng đã thu nhỏ lại còn khoảng 2 mét đang bất ngờ nhìn con gà trống bảy màu và Cách Lâm. Nó có thần thái tao nhã, bộ lông đen tuyền bóng loáng, tỏa ra từng gợn sóng không gian. Hắc phượng này vậy mà cũng sở hữu năng lực phá vỡ giới hạn không gian tương đối. Ồ thất tỏa, vậy mà có lúc rảnh rỗi trở về thăm ta, ha ha ha, vị này chính là trong đại điện, ngoài hắc phượng còn có hai vị khách khác. Một vị là độc nhãn cự ma, thân thể cao 3 mét, trên khuôn mặt chỉ có một con mắt to. Hắn đang dùng một cây tăm cắm vào con ngươi của một sinh vật không rõ tên trong đĩa, rồi nhét vào con mắt của mình để thưởng thức. Vị còn lại là một sinh vật trông như củ cải đỏ, chỉ cao khoảng nửa mét, đang ngồi trên vai một con thụ quái xanh tươi cao hơn 10 mét. Nó tò mò nhìn con gà trống bảy màu và Cách Lâm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tiểu bác đang đắc ý đứng trên vai Cách Lâm. Con gà trống bảy màu đặt lễ vật của mình xuống, rồi một gợn sóng không gian hiện ra, nó biến mất không tăm tích. Con gà trống bảy màu cười nói, Hắc Phượng đại nhân, đây là tuyệt vọng chi ảnh các hạ. Sau khi nghe danh của đại nhân, ngài ấy đã mộ danh mà đến, muốn cùng ngài hoàn thành một vài giao dịch. Tại hạ cũng đã lâu chưa gặp lại đại nhân, đương nhiên cũng muốn đồng thời đến đây bái kiến. Trong lúc con gà trống bảy màu giới thiệu, một đàn hắc cưu lít nha lít nhít bay tới, nâng lên hai chiếc bàn gỗ. Trên bàn bày biện những món mỹ vị của vực thẳm, được sắp xếp riêng theo khẩu vị của một vu sư nhân loại và khẩu vị của con gà trống bảy màu. Cách Lâm đúng lúc cười nói, sớm đã nghe danh Hắc Phượng đại nhân có giao thiệp rộng, lần này không mời mà tới bái phỏng, có chỗ thất lễ xin Hắc Phượng đại nhân bao dung. Ha ha ha ha, đến đây, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là Thâm Nguyên Độc Nhãn Cự Ma Chi Vương. Thất tỏa có lẽ không quen thuộc, nhưng Tuyệt Vọng Chi Ảnh các hạ với tư cách là một nguyên tố vu sư, hẳn sẽ không xa lạ đâu nhỉ. Hửm. Hắc Phượng vậy mà liếc mắt đã nhìn ra thân phận nguyên tố vu sư của Cách Lâm. Nói như vậy, đối phương đã phát hiện ra trạng thái ma lực phản phệ của hắn. Còn về Độc Nhãn Cự Ma Chi Vương, máu của cự ma là một loại tài liệu thường dùng của các vu sư học đồ để loại bỏ nguyền rủa. Bất cứ một nguyên tố vu sư nào cũng sẽ không xa lạ với cự ma. Lịch sử ẩn sau đó có thể ngược dòng đến lịch sử thất bại của các vu sư thượng cổ khi mưu đồ dùng vu thuật nguyền rủa để đánh bại vô số tôi tớ của vô tướng cổ ma trong vực thẳm. Cách Lâm nâng ly rượu lên, hướng về phía Độc Nhãn Cự Ma hành lễ theo nghi thức của vu sư. Còn vị này là một vị khách đến từ thế giới tham thụ yêu tinh. Mặc dù chỉ là một tia ý chí hình chiếu, nhưng lại là bạn chí cốt nhiều năm của ta. Tham thụ yêu tinh đối diện trầm mặt với tiểu bác, còn cây đại thụ dưới thân nó thì lại không ngừng ăn những món mỹ vị trên bàn, phát ra tiếng ùng ục, ùng ục. Mẹ nó, nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy bác gia ta mỹ lệ sao, Cương Huy bác ca vĩ đại đây. Tiểu bác ưỡn cổ, lẩm bẩm. Không, không, không, ta chỉ cảm thấy rất kinh ngạc về mối quan hệ cộng sinh giữa ngươi và vị vu sư này. Ha ha ha, Hắc Phượng, nếu bạn của ngươi đã đến, chúng ta hôm nào hãy tụ tập sau. Nói rồi, tham thụ yêu tinh vỗ vỗ vào cây đại thụ vụng về dưới thân, cơ thể dần dần nhạt đi rồi biến mất. Hắc Phượng, nếu sự việc đã quyết định, ta cũng không làm phiền ngươi nữa. Nói xong, Thâm Uyên Độc Nhãn cự nhân dùng cây tăm cắm vào con ngươi cuối cùng trong đĩa rồi nhai, cơ thể hóa thành một đoàn sương mù, cũng biến mất theo. Hắc Phượng với tư thái tao nhã nhìn con gà trống bảy màu và Cách Lâm, cười nói, không cần để ý, ha ha ha, chúng ta tiếp tục. Ba ngày sau, con gà trống bảy màu rời đi, chỉ còn Cách Lâm và Hắc Phượng ngồi đối diện nhau. Ầm ầm, ầm ầm, đại điện khẽ chấn động. Hắc Phượng với tư thái tao nhã điềm nhiên nói, ở mặt đất vực thẳm, thời gian dài rồi cũng thành thói quen. Cứ liên tục có địa chấn, nếu mấy ngày không có lại còn ngủ không quen. Hắc Phượng một tay tung lên cao 1000 viên vu tinh khổng lồ mà Cách Lâm đưa cho, hứng thú nói, chuyện liên quan đến việc các tôi tớ của cổ ma tìm kiếm di tích vô tướng cổ ma, ở mặt đất vực thẳm này, chỗ của ta gần như không phải là bí mật gì. Trong cơ thể đám gia hỏa bù nôn đó chảy xuôi những mảnh vỡ ý chí của cổ ma, phục vụ cho vô tướng cổ ma là bản năng của chúng. Nhưng ngươi đã thanh toán thù lao này, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết một vài tin tức không quá chắc chắn về các quần lạc tôi tớ cổ ma mà thôi. Cách Lâm ánh mắt mong chờ nhìn Hắc Phượng. Hắn suy nghĩ một chút, rồi trong tay xuất hiện một viên băng đà loa. Đây là một vật phẩm tiêu hao được một vị chúa tể thế giới ngưng tụ từ linh hồn, sinh mệnh lực và hàng lực để chế tác, nên sẽ có chút trợ giúp cho ngài. Quả nhiên, sự xuất hiện của băng đà loa đã khiến Hắc Phượng cảm thấy hứng thú. Nó ngắm nghía không ngừng, vẻ mặt ngày càng yêu thích không buông tay. Tốt, tốt, tốt, một món đồ không tồi. Sau khi băng đà loa trong tay lóe lên rồi biến mất, Hắc Phượng ném cho Cách Lâm một tấm địa đồ gia thú. Tin tức đáng tin cậy, nơi này xác thực đã phát hiện một di tích phong ấn cổ ma, rất nhiều tôi tớ cổ ma đều tụ tập ở đó. Nhưng so với di tích phong ấn cổ ma, di tích Thánh Ngân chưa bao giờ hiện thế mới là mục tiêu của chúng ta. Cách Lâm nhận lấy địa đồ, khuôn mặt Hắc Phượng xuất hiện một nụ cười ẩn ý, tham thụ yêu tinh không nguyện ý tùy tiện giáng lâm xuống thế giới vô sư. Đã như vậy, ngươi hãy thay thế vị trí của hắn, gia nhập vào chuyến thám hiểm của ta và Độc Nhãn Cự Ma. Lần này nói không chừng sẽ là một phát hiện lớn. Các cường giả tụ tập đến mặt đất vực thẳm không phải là ít, đến lúc đó có thu hoạch được gì hay không thì hoàn toàn dựa vào chính mình. 10 năm sau sẽ xuất phát. Cách Lâm đôi mắt hơi híp lại, bản thân hắn trong lúc vô tình vậy mà đã gia nhập vào một hoạt động thám hiểm quy mô lớn của các kẻ lưu vong trên mặt đất vực thẳm. Nếu nói Hắc Phượng là viện trợ từ bên ngoài do Độc Nhãn Cự Ma mời đến, thì Cách Lâm lại là viện trợ từ bên ngoài của bên ngoài. Rất nhiều kẻ lưu vong cường đại chân chính đã phát hiện ra di tích này, và họ đều đang ở gần đó tìm cách phá giải phong ấn. Đã nhiều năm tháng trôi qua, phong ấn đã trở nên vô cùng lỏng lẻo. Lại thêm việc những người hẹn nhau đến đây đều là các cường giả đỉnh cấp, dù cho là phong ấn Thánh Ngân thì dưới sự liên thủ phá giải của nhiều người như vậy cũng không thành vấn đề. Trong cuộc chiến thời thượng cổ, bất cứ một di tích Thánh Ngân mới nào được phát hiện đều có nghĩa là khai quật được một chiến trường cổ. Bụi phủ nhiều năm như thế, những thứ mục nát đã sớm tan biến. Dù cho cổ ma bị phong ấn đã tiêu vong, không nghi ngờ gì, bất cứ vũ khí, tài liệu, thậm chí hài cốt nào còn duy trì được tính năng trong di tích đều sẽ là tinh phẩm trong tinh phẩm. Mặc dù qua nhiều năm tháng, tính năng của chúng không thể tái hiện huy hoàng đỉnh cao thời thượng cổ, nhưng cho dù chỉ có thể phát huy ra một phần uy năng của những vũ khí tinh phẩm từ Thánh Ngân Vu Sư hay Chúa Tể Thế Giới, cũng đủ để khiến thực lực của các sinh mệnh cấp thấp có sự biến đổi lớn. Để phòng ngừa tin tức về di tích bị tiết lộ đến Thánh Tháp Vực Thẳm, Cách Lâm bị Hắc Phượng ràng buộc ở trong đại điện của mình, không được ra ngoài, chỉ cần chờ đến thời gian ước định là có thể đi tới nơi phong ấn. Trong 10 năm này, Cách Lâm tự nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Thể chất cơ bản của Cách Lâm bây giờ, mặc dù còn chênh lệch rất lớn so với Amon, một vua vực thẳm mạnh mẽ có thiên tư trắc việt và thể chất ràng buộc cực cao, nhưng cũng đã tiếp cận với Đế Cam, kẻ đã từng khiêu chiến Amon, hoặc là U Tuyền khi còn là vua sư cấp 3. Và khi thể chất của Cách Lâm ngày càng cao, cảm giác về thể chất ràng buộc cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Phản phất như bản chất sinh mệnh của các tế bào trong cơ thể hắn đã đạt đến cực hạn, sự tiến hóa sinh mệnh của hắn với tư cách là một con người đã đi đến hồi kết. Mặc dù con đường theo đuổi tri thức là vô tận, nhưng sức chịu đựng của cơ thể hắn lại có giới hạn. Đột phá ràng buộc đại biểu cho một sức gánh chịu sinh mệnh mới, là điều kiện thể chất để tiến hóa thành một chúa tể thế giới. Ràng buộc về phương hướng tiến hóa cơ thể của Cách Lâm chỉ ở mức khá trội trong loài người, so với Amon thì còn một khoảng cách khá xa. Không thể thành tựu Thánh Ngân Vu Sư, phương hướng tiến hóa cơ thể đã dần đi đến cuối con đường. Hay bởi vì ma lực phản phệ mà mất đi ma lực, Cách Lâm một cách tự nhiên sẽ đặt việc khôi phục ma lực làm phương hướng nỗ lực của chính mình. Nhưng mà ma lực phản phệ do phong ấn thuật thất bại đã khiến Cách Lâm không thể hình thành sự khống chế cộng hưởng với ma lực. Vì thế, cơ thể hắn căn bản không thể tồn trữ ma lực. Dù có sang ma vũ trang để bổ sung ma lực, đối với Cách Lâm mà nói cũng chỉ là miễn cưỡng thi triển được vài lần hỏa cầu thuật, còn việc tăng sức chiến đấu thì chẳng thấm vào đâu. Cách Lâm không thể một lúc điều động một lượng lớn ma lực để khuấy động quy tắc đòn bẩy và thi triển các vu thuật có uy lực lớn. Trần chừ do dự, Cách Lâm nghiến chặt răng, trong tay hắn xuất hiện một hạt giống màu xanh lục trông như một bộ não đang đập thình thịch. Đây chính là hạt giống thế giới thụ mà thủ hộ giả Mùa Xuân đã đưa cho hắn. Nguyên bản, theo ý tưởng của Cách Lâm, hạt giống thế giới thụ này, bất luận là trồng trong một mảnh vỡ thế giới để thủ hộ sào huyệt cho tương lai hắn thành tựu Thánh Ngân Vu Sư, hay là trồng trong một học viện vu sư để làm biểu tượng hoặc khung xương cho một vu sư tháp, đều là những lựa chọn không tồi. Nhưng mà lúc này Cách Lâm lại phải xem nó như một vật phẩm tiêu hao duy nhất, có công hiệu cung cấp ma lực tạm thời cho hắn, phản phất như một ma lực chi nguyên của một vu sư tháp. Không thể không nói, đây là một lựa chọn khó khăn đối với Cách Lâm. Rốt cuộc là chọn trồng hạt giống để phụ trợ cho con đường Thánh Ngân của mình trong tương lai, hay là biến nó thành một vật phẩm tiêu hao cho con đường luyện thể vu sư dài lâu của mình, để vào thời khắc mấu chốt trong lần thăm dò này có thể bùng nổ sức mạnh, giành lấy hài cốt cổ ma mà mình mong muốn. Hắn lấy ra quả cầu thủy tinh màu đen, xem thông tin cơ thể mình. Tinh thần lực 300, ma lực 01. Thể chất 1577, thể lực 1566-1953, lực lượng 1333-747, hoạt tính 2284-2499. Nếu chỉ nói về sức tấn công của thể chất, cho dù hắn mở ra tầng thứ 3 bản năng hoang dã để biến thành giả man cự nhân, theo ước định của chính hắn cũng chỉ ngang với sức chiến đấu của Hắc Phượng hiện tại, thậm chí có khi còn kém hơn. Mà không nghi ngờ gì, trong số những cường giả tham gia thăm dò di tích, những người có trình độ như Hắc Phượng không phải là ít. Nhưng nếu hắn có thể biến công hiệu của hạt giống thế giới thụ có sinh mệnh lực to lớn này thành một ma lực chi nguyên trong thời gian ngắn, thì trong khoảnh khắc đó, năng lực mà hắn phát huy ra sẽ là của một chúa tể thế giới. Dù không có nguyên tố chân thân và nhận biết thời gian thực, mẫn diệt chi lực, với tư cách là một loại năng lượng biến chất cao cấp, lại có thể khuấy động một quy tắc đòn bẩy cao cấp hơn so với các loại năng lượng biến chất thông thường. Đến lúc đó, một đòn mẫn diệt chi lực của Cách Lâm sẽ tiếp cận 4 vạn độ. Trước mặt một chúa tể thế giới thực sự mạnh mẽ, Cách Lâm có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với các sinh mệnh cấp thấp, hắn lại hoàn toàn có thể nghiền ép họ. Vào thời điểm then chốt, hắn đủ sức khống chế cục diện, giải quyết dứt khoát. Sau một hồi lâu, đôi mắt Cách Lâm lóe lên một tia sáng lạnh lùng, tự hồ đã đưa ra quyết định. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Một lát sau, Hắc Phượng cầm lấy danh sách tài liệu mà Cách Lâm đã liệt kê, nhướng mày nói, tất cả đều là tài liệu cao cấp, có một số ta cũng không có sẵn, cần một ít thời gian mới có thể gom góp đủ. Còn về giá cả, Cách Lâm nghiến răng, đem toàn bộ của cải mà hắn đã thu thập trong mấy chục năm làm vua vực thẳm Bang Cô La, bao gồm cả của cải cướp được từ mật thất của Qua Du và của cải giao dịch được từ Tật Phong Hồ Ly, toàn bộ đều lấy ra. Hắc Phượng nhìn qua, ước định một phen rồi nói, tất cả đều là tài liệu cao cấp, lại còn không có nhiều thời gian, ta cần phải dùng đến một vài thủ đoạn truyền tống môn, vẫn chưa đủ. Nhíu mày, Cách Lâm thẳng thắn lấy ra thêm một khối băng đà loa nữa. Hắc Phượng lúc này mới hài lòng mỉm cười, gật đầu. 3 tháng sau, Cách Lâm cầm lấy toàn bộ tài liệu thực nghiệm của mình, chui thẳng vào phòng thí nghiệm, đồng thời dùng ma pháp trận che đậy mọi nhận biết từ bên ngoài, không hề hiện thân. Hắc Phượng mấy lần đến đây đều không có kết quả, không khỏi âm thầm suy đoán và tò mò về Cách Lâm, không biết rốt cuộc hắn đang chuẩn bị những gì. Thời gian trôi qua, mấy năm đối với những sinh vật có đẳng cấp như Cách Lâm và Hắc Phượng cũng không là gì. 9 năm sau, ngay trước khi xuất phát, thực sự không có cách nào tồn trữ thêm ma lực vào trong khối ma lực chi tâm. Cách Lâm nhìn hạt giống thế giới thụ vô cùng quý giá, nay đã bị hắn biến thành một vật phẩm tiêu hao, mà vô cùng đau lòng. Thế giới thụ là một vị vô tận chúa tể có uy danh hiển hách trong nội bộ Liên minh Vu sư. Giá trị trân quý của hạt giống thế giới thụ, thông thường mà nói, hiển nhiên không phải một vu sư cấp bậc như Cách Lâm có thể ước định, và cũng căn bản không có con đường nào để đạt được. Tuyệt vọng chi ảnh các hạ, ngày mai sẽ xuất phát, ngài chuẩn bị thế nào rồi? Ngoài cửa, Hắc Phượng thăm dò hỏi. Trên tế đàn ma pháp, Cách Lâm thở dài một tiếng, cầm lên khối ma lực chi tâm được chế tạo từ hạt giống thế giới thụ. Chỉ trong thoáng chốc, những viên ma pháp thạch xung quanh tế đàn đồng loạt vỡ tan, các tài liệu cao cấp quý giá cũng đồng loạt hóa thành bột phấn, trở thành vật phẩm tiêu hao một lần. Thậm chí cả tế đàn ma pháp cũng kêu rắc một tiếng rồi vỡ vụn. Cách Lâm cầm lấy khối ma lực chi tâm đang đập thình thịch không ngừng. Ngực hắn dùng dị hóa thuật nứt ra một vết thương, lộ ra khí quản, rồi hắn chậm rãi đặt ma lực chi tâm vào. Trong chốc lát, Cách Lâm vậy mà có hai trái tim cùng lúc đập. Được rồi. Một tiếng két, Cách Lâm mở cửa phòng. Hết chương 748. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.